bờ sông giặt đồ địa phương, đó chính là bát quái tụ tập mà. Ngày thường trong thôn phụ nhân căn bản không có bao nhiêu thời gian nói chuyện phiếm, rốt cuộc trong nhà có không ít việc muốn làm, muốn lưu gì đó không phải ăn tiệc khi chính là chỉ có mỗi sáng sớm. Mọi người đều tụ tập ở bờ sông, một người một câu, đại gia thường thường còn sẽ tuôn ra càng nhiều mảnh liêu. Thí dụ như lúc này các nạn đàm luận chính là trong thôn một hộ tân tức phụ, gả vào Cố ra thôn đều đem gần 2 năm, bụng vẫn là không động tĩnh, nối dõi tông đường loại chuyện này. Ở đại gia cảm nhận trung, đó chính là hạng nhất đại sự, bằng không cũng sẽ không thắng bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, những lời này, vị này tân tức phụ vào cửa mau 2 năm, bụng vẫn là không động tĩnh, này ở người trong thôn xem ra, chính là vị này tức phụ không thể sinh, cho nên mọi người đều châm chọc mỉa mai. Cố Nam Kiều yên lặng nghe, không tiếc lời, Bồ Hương Ngọc nhíu nhíu mày, nhìn nhìn bốn phía, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, tứ. Thẩm tử, chuyện này chúng ta trong lén lút là được, ngươi nhìn xem chúng ta nơi này nhưng còn có vài cái khuê nữ đâu, loại chuyện này nhưng đừng bẩn các nàng lỗ tai. Tứ thẩm tử dừng miệng, hướng bốn phía nhìn nhìn, ngay sau đó rất là khinh thường nói, ta đây chính là hảo ý giáo các nàng, đừng không biết tốt xấu, câu không dễ nghe, nữ nhân ai đều đến trải qua này một quan. Bồ Hương Ngọc bất đắc dĩ, cái này tứ thẩm tử miệng không giữ cửa, cùng này đó khuê nữ nhóm những cái đó chuyện này này. Không phải làm bậy sao? Lại, ngươi người khác không hại tử liền không hại tử, làm gì còn thế nào cũng phải xả đến chuyện đó nhi đi. Nàng nghe xong đều e lệ, cũng không biết tứ thẩm tử như thế nào có thể mặt không đổi sắc xuất khẩu. Lời này có chút võ đoán, có chút người liền không cần trải qua này một quan. Cố Nam Kiều phản bác nói, ngươi có gặp qua âm ni cô đến ni cô sinh oa sao? Đối mặt Cố Nam Kiều phản bác, tứ thẩm tử không ra một câu. Cuối cùng chỉ có thể xanh mặt bưng bồn gỗ rời đi. Cố Nam Kiều thắng nàng cũng không có gì biểu tình, lo chính mình giặt đồ, nhưng thật ra cách đó không xa hai cái cô nương, nhịn không được nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, trong mắt nhiều vài phần sùng bái. Tứ thẩm tử tính tình nhưng không hảo, gặp được sự tình gì đều thích khoa tay múa chân, nhưng cố tình nàng bối phận cao, người trong thôn trên cơ bản là dám giận không dám ngôn, cho nên cho tới nay đều không có người nào dám rỗi nàng. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có người dám rỗi nàng, không chỉ có rỗi nàng, còn đem nàng á khẩu không trả lời được, chạy trối chết. Như vậy nghĩ, hai vị này cô nương đôi mắt càng sáng, nhìn về phía Cố Nam Kiều ánh mắt cũng càng thêm sùng bái. Cố Nam Kiều cũng không biết nói chính mình một câu liền thu hoạch hai cái mê mùi, đối nàng mà nói, chuyện này chính là một câu chuyện này, nàng căn bản không có đặt ở trong lòng. Tẩy xong xiêm y, liền đi theo Bồ Hương Ngọc về nhà. Tới rồi trong nhà, Bồ Hương Ngọc đi phòng bếp nhìn xem bếp lò thường cháo, Cố Nam Kiều tắt giúp đỡ phơi xiêm y, chờ nàng cầm bồn gỗ đến phòng bếp thời điểm, mới nhìn đến Cố lão thái thái cũng đi lên, đang ở trong nồi bánh nướng áp chảo. Trong phòng bếp tràn ngập bột mì mùi hương, còn có hạt mè mùi hương. Cố Nam Kiều hít hít cái mũi, hướng bề bếp đi đến, tổ mẫu, ngài làm cái gì đâu, như vậy hương, nhịn không được liếm liếm môi, thật sự là quá thơm, nàng nghe đều cấp nghe đói bụng. Thèm yêu, cái này mới ra nồi nhất ăn ngon thời điểm, ngươi trước tới nếm thử, nhìn xem, hợp không hợp khẩu vị. Cố lão thái thái tươi cười tự ái, ngươi là thích ăn hạt mè vẫn là hương hành. Ta thích ăn hẹ. Cố Nam Kiều đáp, tuy rằng hạt mè cũng ăn ngon, nhưng là Cố Nam Kiều vẫn là càng thích hương xúc giáo. Cố lão thái thái lập tức tìm một cái ra nồi thời gian lâu điểm bánh nướng áp chảo, cho nàng, ra nồi lâu một chút, độ ấm không như vậy cao, hỏa khí cũng một ít. Ăn xong về sau nhớ rõ uống nước sôi, này bánh bột ngô thường hỏa. Bồ Hương Ngọc dặn dò nói, cẩn thận cho nàng đổ chén nước. Cảm ơn mẹ nuôi. Cố Nam Kiều cắn bánh bột ngô, mồm miệng không rõ địa đạo. Bồ Hương Ngọc cười cười, đôi mắt nhiều vài phần phức tạp, nàng dặn dò nói, Kiều Mùi, ngươi từ trước đến nay làm việc lời nói đều có chừng mực, vừa mới ngươi rỗi tứ thẩm tử cũng là nói có sách mách có chứng. Ta cũng là đứng ở ngươi bên này, nhưng ngươi không biết, nàng người này không biết xấu hổ quán, ngươi vừa mới đánh nàng mặt, ta sợ nàng sẽ tìm đến ngươi phiền toái. Cố lão thái thái bánh nướng áp chảo, tay dừng một chút, kinh ngạc nói, làm sao vậy? Nàng lại làm cái gì chuyện xấu? Ngữ khí rất là bình tĩnh, hiển nhiên đối với tứ thẩm tử làm yêu bản chất là phi thường hiểu biết. Bồ Hương Ngọc đem chuyện vừa rồi một hồi. Cố lão thái thái cười lạnh nói, nàng một đống tuổi, nhưng thật ra không e lệ, ở người trong thôn trước mặt cũng không lựa lời, Kiều Mùi rỗi hảo, này nếu là ta gặp phải, đừng dỗi nàng, đánh nàng một đốn cũng là nhẹ. thân là trưởng bối, vậy muốn làm gương tốt, một đống tuổi, còn nơi nơi loạn làm yêu, thật cho rằng người trong thôn đều đến cung nàng đâu. Nương, tứ thẩm tử đến làm người ngài cũng không phải không biết, bình thường không có việc gì đều có thể đem sự tình lại đến người khác trên người, hiện tại kiều mũi giáp mặt rơi xuống nàng mặt mũi, không chừng hiện tại ở sau lưng hạt cân nhắc, như thế nào chỉnh cổ nhà chúng ta kiều mũi đâu. Bồ Hương Ngọc lo lắng đến không giáo từ nàng gả vào Cố ra về sau, đã sớm nhìn quen các loại đại trường hợp, vị này tứ thẩm tử đó chính là không thể đắc tội người. Cố lão thái thái hừ lạnh nói, sợ gì? Nàng chính là lại có năng lực lại như thế nào? Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không làm người khi dễ kiều mùi đi. Kiều mùi là nàng cháu gái, nàng che chở người, xem ai dám động. Bồ Hương Ngọc nhấp môi cười, cũng vui vẻ. Nàng nhưng thật ra đã quên nhà mình bà kia cũng không phải đèn cạn dầu, tuổi trẻ thời điểm ở trong thôn cũng là có danh tiếng, chẳng qua nàng gả lại đây lúc sau, Cố lão thái thái biểu hiện đến vẫn luôn đều rất hòa thuận, làm người đã quên nàng đã từng quang vinh sự tích. Một bên bị làm lơ liêu Cố Nam Kiều cũng nhịn không được cười nói, tổ mẫu, ta đây liền dựa vào ngươi cháu ta. Cố lão thái thái nghe Cố Nam Kiều làm nũng lời nói, cười càng thoải mái, yên tâm đi. Chỉ định sẽ không làm nàng khi dễ ngươi. Bên này ba người hòa thuận vui vẻ, bên kia, tứ thẩm tử trở về nhà về sau, càng nghĩ càng giận, nhấc chân trực tiếp đem bồn gỗ cấp đá ngã lăn ở lâm thượng. Ngươi đây là làm gì đâu? Em, đẹp sáng sớm thường làm gì lấy bồn gỗ giải hỏa? Cố lão tứ từ bên ngoài trở về, thấy như vậy một màn, không khỏi nhíu nhíu mày. Tứ thẩm tử giận cười nói, còn không phải ngươi kia hảo đại ca cháu gái sao? Cái gì ngoạn ý nhì? Một cái ngoại thôn người, chạy đến chúng ta Cố ra thôn Dương Oai tới, còn trước mặt mọi người cho ta lạc mặt mũi. Cố lão tứ càng nghe càng mơ hồ, hắn nghi hoặc nói, ngươi là của ta đại đường ca. Bằng không đâu, tứ thẩm tử hừ lạnh, ta hôm nay còn không phải là ở bờ. Xong nói mấy câu sao, kia tiện nhân cư nhiên dám trước công chúng lạc ta mặt mũi, thật là không đem ta để vào mắt. Ngươi ở bờ sông cái gì? Cố Nam Kiều ta đã thấy, nàng không phải cái loại này nhiều chuyện người. Cố lão tứ đối chính mình tức phụ vẫn là thật hiểu biết, bọn họ ở bên nhau sinh sống mấy chục năm, tự nhiên là hiểu biết chính mình cái này tức phụ là cái dạng gì người. Không có việc gì đều có thể chỉnh xảy ra chuyện, có việc nhi liền càng từ bỏ, nhân ra vì cái gì người khác đều không rỗi, chuyên môn rỗi ngươi, còn không phải bởi vì chính mình không nên nói sao. Tứ thẩm tử mặt lạnh lùng, khẩu khí càng thêm không hảo, lão nhân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta là người như thế nào ngươi không biết sao? Hiện tại là nàng lạc ta mặt mũi, làm ta ở trong thôn rất là không dám ngẩng đầu. Đối mặt đốt đốt bức tha tứ thẩm tử, Cố lão tứ sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ, hắn giận dữ hét, ngươi là cái dạng gì người? Ta nhất rõ ràng, ngươi a, không gió có thể dậy sóng, không có việc gì có thể sinh sự. Tứ thẩm tử nghe sắc mặt càng không hảo, một đám đều bị Cố Nam Kiều cấp rót cái gì mê hồn canh, mỗi người đều vì nàng lời nói. Liền nhà nàng lão nhân cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến đây, càng là giận sôi máu, oán hận xô đẩy Cố lão tứ một phen, quăng ngã môn mà ra. Cố lão tứ nhìn nàng bóng dáng, căn bản liền đi khuyên nàng, liền nàng cái này phá tính tình, sớm liền đem người trong thôn cấp đắc tội hết. Nếu không phải bởi vì nàng tính tình không tốt, làm người xử sự cũng không được, trong nhà kia hai cái như thế nào sẽ tới hiện tại cũng chưa đến việc hôn nhân. Còn không phải bởi vì lão bà tử đối con dâu cả không tốt, liên hợp chính mình khuê nữ, dốc hết sức khi dễ con dâu, đem con dâu bức đều thắt cổ tự sát, cũng may không chết thành, chẳng qua đã trải qua chuyện này về sau, đại nhi tử cũng theo chân bọn họ ly tâm, hai vợ chồng dọn ly trong thôn, đi bên ngoài mưu sinh đi. Cố lão tứ thở dài, đều cưới vợ cưới hiền, hắn đây là cưới một cái giảo ra tinh đã trở lại, làm đại nhi tử đi theo con dâu đi rồi. Con thứ hai đến bây giờ cũng không có đến tức phụ, nữ nhi cũng bởi vì phi dương ương ngạnh đến bây giờ cũng không có gả đi ra ngoài. Chỉ chớp mắt này hai cái đòi nợ quỷ đều hơn 30 tuổi, ở trong thôn cái này tuổi người, nhi tử đều sắp thành ra. Nhưng nhà hắn này hai cái đòi nợ quỷ khen ngược, hơn 30 tuổi người, còn vẫn luôn chọn lựa nhặt, cái này không cần cái kia không cưới, thật đương chính mình là vương lão tử cùng tiên nữ đâu. Cố lão tứ thở dài. Này hai đứa nhỏ vẫn luôn đều sách không rõ còn không phải, bởi vì lão bà tử quá sủng ái bọn họ, sủng xảy ra chuyện tới. Bồ Hương Ngọc lo lắng không phải không có đạo lý, trong nhà vừa mới cơm nước xong, đi đến trong viện liền nghe được cửa có người đang mắng mắng liệt liệt cái gì, đi ra môn vừa thấy, người kia còn không phải là tứ thẩm tử sao. Ngồi ở ly cố ra vài bước xa hoa quế dưới tàn cây, kiều chân bắt chéo, trong miệng hùng hùng hổ hổ cái không dứt, không ngoài đều là ánh xạ. Cố Nam Kiều vân vân, nghe được nhân ra lỗ tai đâu. Bồ Hương Ngọc trực tiếp đem cửa đóng lại, không để ý tới nàng. Tứ thẩm tự thấy, tức giận đến gan đau, muốn tiến lên đi gõ cửa, lại sợ bị Cố ra người khi dễ, trong nhà lão nhân không đáng tin cậy, cuối cùng chỉ có thể đánh thường chính mình hai đứa nhỏ chủ ý, lau lau mặt, lập tức chạy về ra đi. Bồ Hương Ngọc nghe được cửa nhà không có mắng thanh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trở lại nhà chính, nhìn đến Cố Nam Kiều cùng Cố lão thái thái đang ở thu thập phòng, vội vàng nói, Kiều Mùi A, ngươi cùng A Mặc hôm nay liền đi bên ngoài đi một chút. Sự tình trong nhà chúng ta vài người là đủ rồi, các ngươi khó được lại đây một chuyến, có thể đi bên ngoài đi một chút. Liền phải xô đẩy hai người ra cửa, hai người kia cũng thật là, rõ ràng cùng ở dưới một mái hiên, còn phải trộm đạo gặp mặt, như vậy chính đại quang minh đi ra ngoài đi một chút thật tốt a. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, mẹ nuôi không cần, chúng ta ở nhà hỗ trợ, cũng thật sớm. Điểm đêm trong nhà lộng sạch sẽ. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi bồi A Mặc đi đi một chút, ngoan, nghe lời. A Mặc hắn vốn dĩ liền đều buồn ở nhà, đại môn không gia nhị môn không mại, hiện tại thật vất vả bồi ngươi đã đến rồi nơi này, ngươi càng đến bồi hắn đi ra ngoài đi một chút. Bồ Hương Ngọc có điểm hận sắc không thành thép nhìn nàng. Kiều Mùi, ngươi sao liền không rõ đâu, đây là cho các ngươi sáng tạo ở trung cơ hội A. Cảm tình là như thế nào tới, đương nhiên là nhiều nói chuyện với nhau mới có. Thế có cảm tình A. Bị Bồ Hương Ngọc xô đẩy, hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng ngoài cửa đi đến, mới vừa đi đến trong viện, liền nghe được viện môn bị người gõ phanh phanh phanh vang. Mặt Ngọc Hành thần sắc lạnh lùng, tiến lên một bước, trực tiếp mở cửa, cửa đứng một đám người, đại đa số đều là ở phía sau xem náo nhiệt, cầm đầu chính là hai nàng như đúc mở cửa khi, nam nhân kia còn giơ tay, còn tưởng lại gõ cửa. Có việc, Mặt Ngọc Hành dung mạo tuấn mỹ, khí chất xuất trần, lạnh lùng nhìn. Trước mắt ba người, đều cho bọn hắn tạo thành phá lệ đại áp lực. Người tới đúng là tứ thẩm tử cùng nàng một nhi một nữ. Cố Trường Đình nhìn trước mắt khí thế bất phàm nam nhân, nhất thời không ra lời nói, hắn chính là một cái lưu manh, mỗi trừ bỏ ở trong thôn trộm cắp, thật đúng là không có gặp qua như vậy có khí thế người. Há miệng thở dốc, vài lần đều không có phát ra âm thanh. Tứ thẩm tử cấp khó dằn nổi, nhưng nàng cũng biết trước mắt nam nhân trêu chọc không được, kia tinh xảo vật liệu may. Mặt còn có bất phàm khí thế, cũng không phải là bọn họ bậc này dân chúng có thể trêu chọc. Duy độc chỉ có Cố Tú Nhi vẻ mặt hoa si nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, xem nàng kia thèm nhỏ rãi bộ dáng, nước miếng đều sắp chảy xuống tới. Thấy này ba người cũng không rõ ý đồ đến, liền cái lời nói đều không ra khẩu, Mặt Ngọc Hành sắc mặt lạnh hơn, trong lúc vô tình phóng xuất ra khí lạnh, cạn là đêm này ba người cấp dọa đến không giáo mặt ca ca, bên ngoài phát sinh chuyện gì sao? Ngươi như thế. Nào đứng ở cửa không ra tiếng. Cố Nam Kiều cùng Bồ Hương Ngọc đang ở nhà chính cửa đứng, nhìn đến Mặt Ngọc Hành khai viện môn, bên ngoài lại không có thanh âm, Cố Nam Kiều nhịn không được hỏi. Nghe được Cố Nam Kiều thanh âm, Mặt Ngọc Hành lạnh mặt hồi ôn không ít, hắn ôm nhu nói, ngươi đi đổi thân xiêm y, ta mang ngươi ra cửa lưu lưu. Đến nỗi cửa sự tình, hắn căn bản không có tính toán cùng Cố Nam Kiều đề. Cố Nam Kiều nơi nào không biết Mặt Ngọc Hành ý tứ, bất đắc dĩ cười, tiến lên nói, Mặt, ca ca, ta không cần thay quần áo, ta cảm thấy chúng ta như vậy đi ra ngoài liền khá tốt, vẫn là, ngươi cảm thấy ta xuyên thành như vậy, ném ngươi mặt. Mặt Ngọc Hành vội vàng xoay người, nhìn Cố Nam Kiều, cười làm lành nói, ngươi chính là nói cái gì à, ta này không phải suy nghĩ các ngươi nữ hài tử, đều thích xuyên xinh xinh đẹp đẹp ra cửa sao. Ngươi này thân xiêm y cũng thật không tồi, chính là quá thuần tịnh một ít. Cố Nam Kiều dung mạo tuyệt diễm, xuyên loại này tố sắc xiêm y cũng đẹp. Nhưng là Mặt Ngọc Hành vẫn là thích coi trừng Nam Kiều xuyên nhan sắc diễm lệ xiêm y, cùng nàng càng xứng. Đáng tiếc Cố Nam Kiều cho tới nay liền thích loại này tố nhã xiêm y, thật vất vả ăn Tết kia đoạn thời gian xuyên màu đỏ rực xiêm y, nhưng đêm Mặt Ngọc Hành cấp kinh diễm. Này không, Tú Hương mấy người liền cấp Cố Nam Kiều lại làm mấy bộ nhan sắc diễm lệ váy áo, đáng tiếc Cố Nam Kiều chính là không muốn xuyên, những cái đó xiêm y đều đặt ở trong một góc trường nấm. Ta cảm thấy như vậy thật. Hảo, Mặt ca ca ngươi cảm thấy đâu? Ngươi cao hứng liền hảo. Bên này hai người nùng tịnh mật ý lời nói, cửa ba người lại là một chút động tĩnh, cũng chưa anh Cố Trường Định là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nam Kiều, trước kia tuy rằng nghe qua Cố Nam Kiều đại danh, nhưng là lại cũng không nghĩ tới cái kia y thuật vô song nữ tử chính là, trước mắt cái này xinh đẹp Mỹ Kiều Nương. Cố Trường Định tự nhận là chính mình là gặp qua việc đời, rốt cuộc hắn loại này lưu manh cũng thường xuyên sẽ đi đìa phương khác đi bộ, nhưng là thật đúng là không có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ tử. Nhất tần nhất tiếu toàn cụ phong tình, nàng đứng ở chỗ nào, nơi nào chính là một bức họa. Cố Trường Đình cũng không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung tương đối hảo, nhìn đến như vậy mỹ nhân nhi, hắn đột nhiên nói lắp, môi run run nữa, một chữ đều không ra. Cố Tú Nhi lúc này nhưng thật ra tỉnh táo lại, nàng là bị mặt ngọt hành thái độ cấp bừng tỉnh. Người nam nhân này thật sự là thật quá đáng, nhìn đến bọn họ liền lạnh như băng xương, nhưng đối với cái này mạo mỹ nữ tử, ôn nhu như nước, cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu được. Bên ngoài người vẫn luôn cũng chưa ra tiếng, Mặt Ngọc Hành cũng mặc kệ bọn họ, trực tiếp đem viện môn đóng lại. Có cái này nhàn tâm cùng những người này chí khí, còn không bằng hảo hảo bồi bồi nhà hắn cô nương. Ngươi như vậy sẽ đem bọn họ khí hư. Cố Nam Kiều nhấp môi cười khẽ, hảo tâm nhắc nhở. Mặt Ngọc Hành xoa xoa nàng phát đỉnh, ngữ khí mềm nhẹ, cùng ta có quan hệ gì đâu, cùng hắn có quan hệ cũng chỉ có trước mắt cô nương mà thôi, đến nỗi ngoài phòng kia mấy người, cùng hắn có cái gì quan hệ, bọn họ vui vẻ cũng hảo, tức giận cũng thế, đều cùng hắn không quan hệ. Cố Nam Kiều tâm tình cực hảo đối hắn nhoẻn miệng cười, hai người trực tiếp trở về nhà chính, lo lắng này ba người còn sẽ tìm đến cha, Cố Nam Kiều quyết định liền không ra đi đi một chút. Rốt cuộc này ba người vì sao mà đến, Cố Nam Kiều trong lòng hiểu rõ, tuy rằng Mặt Ngọc Hành cái gì cũng không, nhưng là vừa rồi tứ thẩm tử ở bên ngoài ngao một giọng nói, tin tưởng Mặt Ngọc Hành trong lòng cũng lại rõ ràng. Cửa mẫu tử ba người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có lời nói. Chờ đến người chung quanh ầm ầm cười, bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tứ thẩm tử có điểm xuống đài không được. Trực tiếp nổi giận nói, các ngươi hai cái có thể hay không có điểm tiền đồ, hảo vì ta lấy lại công đạo, như thế nào tới rồi cửa này khẩu, các ngươi sao liền một câu đều không ra. Cố Trường Đình phá đám nói, nương, ngài chính là nhà chúng ta sức chiến đấu mạnh nhất người, ngài như thế nào không ra tay, liền ngài đều túng, cũng đừng trách chúng ta. Lại, ai không biết Cố Trường Thủy một nhà không dễ trọc a, trước kia không dám trọc, hiện tại là không thể trêu vào. Ai làm nhân ra mệnh hảo, xin một cái cử nhân lão ra đâu. Tứ thẩm tử sắc mặt không vui, các ngươi này hai cái chính là đòi nợ quỷ, các ngươi lão nương đều bị người khi dễ về đến nhà, các ngươi không cho ta xả. Giận liền tính, còn đối với nhân gia Phạm Hoa Si, nhìn xem các ngươi vừa rồi một đám, cái kia ánh mắt, ai ô ô, ta đều ngượng ngùng. Hiểu con không ai bằng mẹ, này đối huynh muội trong lòng ở đánh cái gì bằng tính, tứ thẩm tử như thế nào không rõ. Mẫu tử ba người xô xô đẩy đẩy chi gian, rời đi Cố ra cửa, tứ thẩm tử nhưng thật ra không nghĩ đi à, nhưng là này lưỡng bàn tay không cho lực, nàng lưu tại Cố ra cửa cũng là mất mặt xấu hổ, còn không bằng liền đi theo rời đi hảo. Về đến nhà, tứ thẩm tử còn không có tới kịp uống miếng nước, Cố Trường Đình liền hướng nàng trước mặt thấu, vẻ mặt lấy lòng nói, nương, vừa mới cái kia cô nương chính là Cố Nam Kiều à. Đúng vậy, nữ nhân này nhưng không đơn giản nột. Tứ thẩm tử khởi Cố Nam Kiều liền một bụng khí, nàng chán ghét nói, đừng nhìn nàng lớn lên xinh đẹp, nhưng là nàng chính là cái rắn rết mỹ nhân, liền tôn kính trưởng bối đều sẽ không, ta xem a, nàng đời này sợ là gả không ra. Liền Cố Nam Kiều cái kia tính tình, nhà ai cưới trở về, có thể chịu được. Chẳng sợ Cố Nam Kiều mọi thứ đều hảo, mọi thứ đều ưu tú, nhưng là ở tứ thẩm tử xem ra, đó chính là không giữ phụ đạo. Thân là nữ nhân, đời này nên vì nam nhân phục vụ, đầu tiên phải kính cẩn nghe theo, lấy nam nhân vì, nào có cùng nàng như vậy thức, quá làm người tiếp thu vô năng. Sẽ y thuật ghê gớm a, là có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến năm kia Cố bà tử sự tình trong nhà, tứ thẩm tử liền giận sôi máu, nhân gia vốn dĩ hảo hảo một cái ra, Cố Nam Kiều khen ngược, trực tiếp, đem nhân gia ra cấp chia rẽ, hiện tại hảo, Cố bà tử cùng Cố vườn trái cây đều bị lưu đầy. Lưu lại Cố Quách thì một người lôi kéo bốn cái hài tử, nhiều đáng thương a. Một cái phụ nhân muốn xuất đầu lộ diện đi cầu sinh sống, này không đều là Cố Nam Kiều làm hại sao? Cố Trường Đình thiển mặt nói, ta nhưng thật ra Cố Nam Kiều lớn lên xinh đẹp, ta thật thích, nương, nếu nàng gả không có người muốn, không bằng ta đem nàng cưới bái, như vậy cũng không có hại, nghe nàng còn rất có thể kiếm tiền, đến lúc đó cưới về nhà, nương, ngài cũng có thể hưởng thanh phúc, nàng nếu là không nghe lời, ta liền đánh nàng, bảo quản đem nàng đánh dễ bảo. Ha ha, tứ thẩm tử cười lạnh, ngươi nghĩ đến đạo mỹ, ngươi không biết ta hôm nay sáng sớm tâm tình không hảo chính là bởi vì nàng sao. Cái này Cố Nam Kiều thật đúng là cái tai họa, như thế nào ngươi vừa thấy nàng liền không biết chính mình nương là ai. Ngươi còn tưởng cưới nàng, nằm mơ đi thôi. Nàng nhi tử tốt như vậy, cũng không thể cưới như vậy cái. Người đàn bà đanh đá trở về. Đến lúc đó ra trạch không yên, nàng tìm ai khóc đi. Một bên vẫn luôn cũng chưa ra tiếng Cố Tú Nhi cũng nhịn không được ra tiếng nói, nương không sai, như vậy nữ nhân vừa thấy liền bất an với thất, nhị ca, người A vẫn là tỉnh tỉnh đi, cưới nàng trở về trong nhà nhiều nháo tâm, người nếu là thật sự thích nàng, không bằng liền nạp nàng làm thiếp như thế nào. Cố Trường Đình không nghĩ tới nhà mình muội tử sẽ như vậy, hắn có chút do dự lên, này không tốt lắm đâu, bá, nương kia quan sợ là đều quá không được. Rốt cuộc Cố ra chính là nhận Cố Nam Kiều đương cháu gái, hắn muốn đem cử nhân lão gia muội tử nạp về nhà đương thiếp, Cố Minh Vũ sẽ bổ hắn đi. Cố Tú Nhi cười nhạo nói, Minh không được liền không thể tới ám. Dù sao tóm lại cuối cùng là ngươi được đến nàng. Nàng cũng sẽ không làm Cố Nam Kiều đương nàng tẩu tử, như vậy không phải áp nàng một đầu sao. Như vậy về sau nơi trốn đều phải đối nàng tất cung tất kính, nàng nhưng không muốn, nghĩ đến vừa rồi cái. Kia nam tử nhìn Cố Nam Kiều ánh mắt, Cố Tú Nhi trong lòng liền một trận khó chịu. Cố Trường Đình vẻ mặt nghi hoặc nhìn Cố Tú Nhi, nhịn không được nói, Tú Nhi, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Cảm xúc sao liền như vậy không đối đâu? Ta trước kia cũng không thiếu hái hoa ngắt cỏ, cũng không gặp ngươi như vậy phản đối a. Đặc biệt là đưa ra muốn nạp Cố Nam Kiều làm thiếp, chuyện này thấy thế nào đều không giống như là nhà mình muội tử sẽ đưa ra yêu cầu, nếu là hắn nương như vậy hắn còn sẽ không khả nghi, chính là Cố Tú Nhi như vậy, Cố Trường Đình trong lòng thình thịch nhảy dựng, tổng cảm thấy có chuyện gì bị chính mình rơi rớt. Cố Tú Nhi cũng không dám đem chính mình trong lòng lời nói ra tới, nàng tin tưởng chính mình nếu là dám tự mình nhìn chúng vừa mới nam nhân kia, không chừng nàng nương đều sẽ bảo nổi, ánh mắt tự do một chút, cười mỉa nói, kia không phải vì trợ giúp ngươi sao? Nhị ca, ngươi chính là ta thân ca, vì làm ngươi được như ước nguyện, ta mới đưa ra cái này biện pháp. Nhị ca, ngươi phải nghĩ lại, nhà chúng ta là điều kiện gì, cùng đại bá ra là không đến so, đại bá ra ở chúng ta thôn số 1 số 2, hiện tại Cố Minh Vũ lại là cử nhân lão gia, về sau ít nhất cũng là cái huyện thái gia mệnh, nhìn nhìn lại nhà chúng ta là bộ dáng gì, ngươi cảm thấy đại bá một nhà sẽ đồng ý đem Cố Nam Kiều gả tiến vào sao? Cố Trường Đình vốn chính là cái không đầu óc người, người khác cái gì chính là cái gì, Cố Tú Nhi như vậy một, hắn thật đúng là cho rằng Cố Tú Nhi là thiệt. Tình vì hắn suy nghĩ, hắn rất là kích động nói, muội muội, ngươi thật là ta thân muội muội, ngươi yên tâm, chuyện này nếu là thành, định sẽ không bạc đãi ngươi. Tứ thẩm tử còn không có cái gì đâu, này đối huynh muội liền kết minh. Tứ thẩm tử bất đắc dĩ cười, không nhiều cái gì. Nàng sẽ không thừa nhận chính mình cũng bị Cố Tú Nhi đề nghị đã động. So với Cố Trường Đình cùng Cố Tú Nhi, tứ thẩm tử biết đến sự tình càng nhiều, cái này Cố Nam Kiều cũng không phải là đơn giản người, nghe liền hiện. Tại bộ ra thôn cái kia tòa nhà lớn đều ở Cố Nam Kiều danh nghĩa, còn có huyện thành kia hai cái cửa hàng, theo cũng đều là Cố Nam Kiều sản nghiệp. Ở trong lòng tính bút nợ, tứ thẩm tử cảm thấy nếu chỉ là dùng một cái thiếp vị trí, có thể được đến nhiều như vậy sản nghiệp cùng ngân lượng. Không thể nghi ngờ là phi thường làm nhân tâm động. Dù sao bất quá là một cái thiếp thôi, nếu là không nghe lời, trực tiếp bán đi xong việc. Đến lúc đó nghĩ đến Cố Trường Đình cũng không dám nhiều cái gì, hắn tổng không thể bởi vì một cái thiếp cùng chính mình nháo trở mặt đi. Này mẫu tử ba người ở đánh cái gì tính toán, Cố Nam Kiều một mực không biết, lúc này nàng thấy này mẫu tử ba người rời đi sau, liền giúp đỡ người trong nhà đem sở hữu ra cụ đều nâng ra tới phơi phơi nắng. Ra cụ ở trong phòng phóng lâu rồi, luôn có một cổ tử mùi mốc, Cố Minh Phàm cũng đi theo chuyển nhà cụ, mệt đến thở hồng hộc, cuối cùng nhịn không được ngồi dưới đất không đứng dậy. Đặc biệt là dọn đến Cố Minh Vũ thư phòng. Khi, càng là mệt đến không nhẹ, thư phòng có không ít sách vở, đều là Cố Minh Vũ năm đó vỡ lòng khi mua trở về, càng nhiều vẫn là Cố Minh Vũ chính mình đi hiệu sách một chữ vẽ lại, mà đến, tuy rằng Cố Minh Vũ hiện tại là không dùng được. nhưng là người trong nhà cũng không có tính toán vứt bỏ hoặc là tặng người. Đầu năm nay sách vở nhưng đáng giá, đặc biệt là này đó thư tịch, trên cơ bản đều thuộc về có thị trường nhưng vô giá cái loại này, liền tính là ở hiệu sách phóng, lão bản cũng sẽ không bán ra. Liền ở Cố Nam Kiều bận bận rộn rộn thời điểm, cửa tới một vị sắc mặt tiều tùy phụ nhân, nàng đầu tiên là gõ gõ môn, theo sau thanh nói, xin hỏi Cố cô nương có ở đây không? Cố Minh Phạm đang ở trong viện phơi thư, nghe vậy, quay đầu hỏi, ngươi tìm ta muội muội a? Phụ như số lẻ, sắc mặt có chút tái nhợt, ngươi tiên tiến tới ngồi ngồi, ta muội muội ở thư phòng đâu, ta đi giúp ngươi kêu nàng. Cố Minh Phạm vừa thấy liền biết này phụ nhân hẳn là bị bệnh, đáng tiếc hắn mấy năm nay tới trên cơ bản đều ở tại bộ ra thôn, đối Cố ra thôn sự tình thật đúng là không quá hiểu biết, thấy phụ nhân lạ mặt, nhưng là cũng suy đoán ra nàng hẳn là gần nhất vừa mới gả vào thôn người. Phụ nhân vào cửa, thanh nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì à, ngươi ở chỗ này ngồi chờ chờ. Cố Minh Phạm cho nàng cầm một phen ghế dựa, theo sau sải bước đi thư phòng. Lúc này Cố Nam Kiều đang theo mặt Ngọc Hành ở thưởng thức Cố Minh Vũ họa tác. Quân tử lục nghệ, năm đức bốn tu, tuy Cố Minh Vũ không phải danh môn xuất thân, Cố ra cũng không có khả năng sẽ cho hắn thỉnh quá nhiều sư phó giáo tập hắn, cho nên quân tử lục nghệ Cố Minh Vũ có thể tiếp xúc đến cũng chỉ có thư. Liền tính là đọc sách, Cố Minh Vũ dựa vào cũng đều là chính mình thông tuệ, hắn nếu là bao cỏ nói, sợ là Cố ra cũng không có biện pháp như vậy vẫn luôn vô điều kiện duy trì hắn. Cố Minh Vũ đọc sách lợi hại, vẽ tranh cũng không kém, ngày thường Cố Nam Kiều thật đúng là không có gặp qua Cố Minh Vũ vẽ tranh. Nếu không phải hôm nay giúp đỡ sửa sang lại thư phòng, thật đúng là không biết Cố Minh Vũ họa kỹ cao siêu. Mặt Ngọc Hành nhìn vài lần, câu môi cười nhạt, rất là khẳng định nói, A Kiều, đại ca ngươi họa kỹ có thể so ngươi khá hơn nhiều, là hảo quá nhiều, nghĩ đến Cố Nam Kiều hiện tại liền cái tịch nhan cũng đều hoa không tốt. Mặt Ngọc Hành mày liền nhíu lại, Cố Nam Kiều như vậy thông tuệ, như thế nào liền còn không có học được bút lông họa đâu. Này cũng không thể quái Cố Nam Kiều, nàng liền. Bút lông tự cũng đều là mấy năm nay tới chậm rãi học lên, bút lông họa có thể phát họa ra một cái đại khái, đối Cố Nam Kiều mà nói chính là rất thần đồng. Cố cô nương, không phải ta muốn đả kích ngươi, ngươi hiện tại 15 tuổi, ly thần đồng nhưng xa. Mặt Ngọc Hành cười nhạt nói. Vạn ác cổ đại A, nàng rõ ràng vẫn là nụ hoa tuổi, nhưng ở chỗ này chẳng khác nào muốn thành niên, thật sự là buồn bực. Mặt ca ca, ngươi chờ, ta hiện tại liền họa cho ngươi xem. Mặt Ngọc Hành như vậy một, tức khắc khơi dậy Cố Nam Kiều ý chí chiến đấu, không cho Mặt Ngọc Hành triển lộ một tay, hắn sợ là không biết chính mình ở họa kỹ phương diện, cũng là thật ưu tú. Làm đại phu, Cố Nam Kiều họa kỹ đương nhiên sẽ không rất kém cỏi, rốt cuộc nàng trước kia thường xuyên cũng muốn vẽ bản vẽ xem bản vẽ gì đó, nàng đi cầm một khối than đen tiến vào, mở ra giấy tuyên thành, rủ mi suy tư, chỉ chốc lát sau liền viết. Dùng than đen vẽ tranh đối mặt Ngọc Hành tới rất là mới mẻ, hắn đứng ở một bên nghiêm túc nhìn. Cố Nam Kiều họa chính là một bức thường Nga bôn nguyệt đồ, này phúc đồ nàng đọc sách thời điểm cũng đã họa qua, khi đó được dự thi giải. Nhất còn cầm giấy khen cùng phần thưởng, này bức họa đối nàng mà nói không xa lạ, cho nên hơi chút một suy tư lúc sau, không chút do dự liền hạ bút, từ bắt đầu đến mặt sau nàng đều không có đình trệ một chút. Cầm một khối than đen ở giấy tuyên thành thượng đồ đồ vẽ tranh, mặt Ngọc Hành ngay từ đầu xem đến có chút mơ hồ, chỉ là chờ Cố Nam Kiều phát họa hảo hết thảy, hắn mới nhìn ra tới đây là một bức mỹ nhân đồ. Chờ đến Cố Nam Kiều tinh tu lúc sau, Mặt Ngọc Hành mới phát hiện cái này mỹ nhân là hướng không bay đi, tựa như giữa tháng tiên tử, đẹp đi. Cố Nam Kiều vừa lòng buông than đen, cười tủm tỉm nhìn Mặt Ngọc Hành. Mặt Ngọc Hành điểm số lẻ, cho khẳng định, thực không tồi. Há ngăn là không tồi a, đã thực hảo. Xem ra Cố Nam Kiều chỉ là không tinh thông bút lông họa mà thôi, đối với khác họa vẫn là thực tinh thông. Kia tặng cho ngươi. Cố Nam Kiều đem giấy tuyên thành một quyển, trực tiếp ném tới rồi Mặt Ngọc Hành tay trịnh Mặt Ngọc Hành tiếp nhận, cười hỏi, ngươi đưa ta một bức mỹ nhân đồ, ngươi sẽ không ăn rấm sao? Có cái gì ăn ngon rấm? Ngươi lại không thể đem họa trung mỹ nhân cưới về nhà. Cố Nam Kiều trợn trắng mắt nói, ngươi cũng chỉ có thể làm nhìn là được. Mặt Ngọc Hành bật cười, hắn đối người khác mỹ nhân gì đó là một chút hứng thú đều không có, cũng duy độc chỉ có Cố Nam Kiều có thể vào hắn mắt, vào hắn tâm. Đời này đã bị như vậy cái cô nương cấp ăn định rồi. Cố Minh Phạm tới khi, nhìn đến chính là hai người nhìn nhau cười tình cảnh, Cố Minh Phạm gãi gãi, đầu nói, mùi mùi, bên ngoài có người tìm ngươi. Cố Nam Kiều phục hồi tinh thần lại, hỏi, ai tìm ta? Ở Cố ra thôn nàng thật đúng là không nhận thức vài người, cũng duy độc nhận thức Cố Quách thì toàn ra, còn có chính là trước kia giúp đỡ nhìn bệnh mấy cái phụ nhân thôi. Cố Minh Phàm nói, ta cũng không quen biết, nhìn dáng vẻ là cái phụ nhân, bệnh tật, có khả năng là tìm ngươi xem bệnh. Cố ra thôn tuy rằng ly bộ ra thôn rất gần, nhưng là người trong thôn đều dưỡng thành một loại thói quen, có điểm ốm đâu đều chịu đựng, trừ phi tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, mới có thể đi xem, nếu không nói có thể kéo liền kéo. Chính là ở bộ ra thôn, người như vậy cũng không ít. Chẳng sợ Cố Nam Kiều khám phí cùng dược phí đều so khác đại phu càng tiện nghi, nhưng bọn họ như cũ là luyến tiếc hoa cái này tiền. Kỳ thật loại này tâm lý là sai lầm, bệnh không chỉ, kéo thành bệnh nặng, vậy phiền toái. Nhưng đầu năm nay dược phí thật sự là một bút không phí tổn, hơn nữa khám phí, mỗi lần tới. Xem bệnh lấy dược không có cái trăm văn tiền sợ là đều đoạn không được căng, này vẫn là ở Cố Nam Kiều nơi này xem, này nếu là đi huyện thành tìm những cái đó đại phu xem, sợ là hoa cái mấy lượng bạc cũng đều là chuyện thường. Cho nên thường thường sẽ có chuyện như vậy truyền ra tới, có chút nhân ra vì chữa bệnh tán ra bại sản cũng không ở số ít. Ân, ta đây đi ra ngoài nhìn xem, Mặc ca ca, ngươi tiếp tục giúp đỡ sửa sang lại thư tịch đi. Cố Nam Kiều đi bồn gỗ rửa sạch sẽ tay, lúc này mới đi. Theo Cố Minh Phạm đi trong viện, phụ nhân ngồi ở trong viện, rất là nôn nóng bất an, nhìn thấy Cố Nam Kiều khi, sắc mặt u buồn, trần chờ hỏi, nói vậy ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Cố cô nương. Cố Nam Kiều tươi cười ôn nhu, vị này tẩu tử, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Chính là nơi nào không thoải mái? Phụ nhân lắc đầu, theo sau lại gật gật đầu, ta tới tìm ngươi là tưởng thỉnh ngươi giúp ta bắt mạch, ta thân thể còn hành, không có khác tật xấu, chính là thành hôn mau 2 năm, vẫn luôn, đều không có hài tử, ta muốn nhìn một chút ta thân thể rốt cuộc có gì tật xấu, vì cái gì ta vẫn luôn cũng chưa hoài dụ, nguyên lai vị này chính là buổi sáng bờ sông những cái đó phụ nhân nghị luận đối tượng, xem nàng bộ dáng, hiển nhiên ở nhà quá thật sự không tốt. Cái này triều đại, trong nhà không có hài tử, người bình thường đều theo bản năng tưởng nữ tha tật xấu, cho nên một khi nữ nhân thành hôn, không có hài tử, liền sẽ bị người trong nhà ghét bỏ, bị người ngoài nghị luận. Cố Nam Kiều, dùng dị mắt quét phụ nhân một vòng, phát hiện phụ nhân trừ bỏ khí huyết không đủ cũng không có khác tật xấu, bất quá nàng cũng không có đại ý, cho nàng đem mạch. Phụ nhân nôn nóng bất an nhìn Cố Nam Kiều, trên mặt nhất thời rất là chờ mong nhất thời lại sợ hãi, sợ Cố Nam Kiều cấp đáp án không phù hợp nàng tâm ý, nếu là hoài không thượng hài tử nguyên nhân ở nàng bên này, nghĩ đến nhà chồng sợ là sẽ một tự hưu thư đưa nàng về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ có một cái bị hưu bỏ nữ nhi, đây chính là chí mạng đã kích, cái này làm cho nàng các đệ đệ mùi mùi còn như thế nào thân. Phụ nhân nghĩ đến đây, càng là thấp thỏm không thôi. Đúng lúc này, cửa tới một người, vừa vào cửa liền hùng hùng hổ hổ cái không ngừng. Ngươi cái phá của ngoạn ý nhi, ngươi chạy tới nơi này mất mặt xấu hổ tới, ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái người nào, hà không liên lão gà mái, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Thuận tay sao nổi lên bên cạnh ra cụ liền phải hướng phụ nhân trên đầu ném tới. Cố Nam Kiều một phen đem phụ nhân hộ ở sau người, nổi giận nói, dừng tay, nơi này cũng không phải là nhà ngươi, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Có lẽ là Cố Nam Kiều khí thế quá đủ, có lẽ là hắn tử cũng biết chính mình không đạo lý, hậm hực buông gia cụ, ánh mắt lướt qua Cố Nam Kiều, nhìn về phía phụ nhưỡng, đại giữa chưa ngươi không trở về nhà nấu cơm, chạy tới nơi này mất mặt xấu hổ, ngươi hạ không liên còn cảm thấy chính mình thật quang vinh sao, còn tưởng mất mặt ném đến thôn đầu bên ngoài, đi, nhà của chúng ta thật đúng là xui xẻo tám kiếp, như thế nào liền cưới ngươi như vậy cái ngoạn ý nhi, hắn tử vẻ mặt đen đuổi. Hiển nhiên là đối chính mình cái này tức phụ rất là bất mãn. Phụ nhân vân vân dạ dạ tránh ở Cố Nam Kiều phía sau, đối mặt hán tự chỉ trích không rên một tiếng, liền biểu tình đều không có biến hóa. Hiển nhiên chuyện như vậy sớm đã phát sinh quá trăm ngàn biến, nàng sớm đã thành thói quen. Cố Nam Kiều xem bất quá mắt, nàng không khẩn cầu nam nữ bình đẳng, rốt cục. Cho tới nay, nam nữ tri gian đều không thể bình đẳng, mặc kệ là ở chỗ này vẫn là ở nàng trước kia sở sinh hoạt địa phương, nam nữ bình đẳng khẩu hiệu hô vài thập niên, nhưng là thật sự làm được sao? Vẫn là sẽ có rất nhiều nhân gia vị sinh nhi tử kế thừa, trong nhà ngôi vị hoàng đế đem thành hình nữ thai cấp đọa. Còn có chút nhân gia chính là đem hài tử sinh hạ tới, nhưng là đưa cho nhà người khác dưỡng, hoặc là liền vứt bỏ. chuyện như vậy quá nhiều, Cố Nam Kiều trải qua đến nhiều, nhìn đến vị này phụ nhân bị nàng tướng công dọa thành cái dạng này, trong lòng thật vì nàng bất bình, dùng dị mắt quét hán tử một vòng, phát hiện hắn thân thể một chỗ có tật xấu khi, cười khẽ ra tiếng, ngươi thật đúng là khôi hài, là ai không sinh hài tử chính là nữ tha sai. Hán tử bị Cố Nam Kiều tiếng cười làm cho trong lòng mau mau, tổng cảm thấy có bất hảo sự tình phát sinh, hắn ngành cổ nói, chẳng lẽ không phải nàng vấn đề, là ta vấn đề. Hắn sao có thể có vấn đề đâu, hắn thân thể nhưng hảo. Cố Nam Kiều nói, không sai, chính là ngươi nguyên nhân, ngươi thời điểm có phải hay không quá nghịch ngợm, từ trên cây ngã xuống quá, hơn nữa lần đó rơi còn rất thảm. Hán tử sắc mặt một bạch, tức khắc chừng mắt nhìn phụ nhân liếc mắt một cái, nổi giận nói, ngươi cái hư bà nương, ngươi sao đem chuyện này cũng cùng người khác, ngươi có phải hay không cố ý, chính là muốn cho ta mất mặt. Phụ nhân cả người run lên, thanh nói, chuyện này ta không biết, ngươi lại không cùng ta. Hán tử một ngạn, không ra lời nói tới, chuyện này xác thật hắn bà nương là không biết tình, chẳng qua hiện tại bị người ra tới, hắn theo bản năng liền trách tội chính mình bà nương. Cố Nam Kiều trầm giọng nói, không phải nàng nói cho ta, là ta suy đoán, các ngươi không có hài tử nguyên nhân thật đúng là ngươi, mà không phải nàng. Hán tử phản bác nói, không có khả năng à, ta thân thể nhưng khỏe mạnh, ta sao có thể sẽ đến cái này bệnh đâu. Hoàn toàn là không thể tin được. Cố Nam Kiều nói, tin hay không từ ngươi. Ngươi nếu là tin tưởng ta, ta cho ngươi bắt mạch, lại cho ngươi khai phó phương thuốc hảo hảo điều trị một vài, không chừng quá 3 năm tháng là có thể có tin tức tốt. Hán tử vẫn là có chút không thể tin được, nhưng là thấy Cố Nam Kiều ngôn chi chuẩn xác, hắn lại tái phát mơ hồ. Loại này bệnh cùng thân thể được không có quan hệ, có chút người bệnh tật, nhưng là nhân ra làm theo con cháu đầy đàn, có chút nhân thân thể nhưng hảo, nhưng chính là không có một đứa con, hơn nữa sinh hài tử là hai cái tha sự tình, ngươi sẽ không cho rằng chỉ dựa vào ngươi tức phụ một người là được đi. Cố Nam Kiều khuyên nói, loại này bệnh cũng không mất mặt, các ngươi nếu là giấu bệnh sợ thầy, kia đến lúc đó có tổn thất cũng chính là các ngươi chính mình. Nghe đến đó, hắn tự cắn răng nói, ngươi cho ta xem. Chỉ cần có thể sinh oa, hắn gì khó khăn đều có thể khắc phục. Mất mặt lại tính cái gì? Này liền đúng rồi, loại chuyện này à, vẫn là sớm xem sớm hảo. Cố Nam Kiều cho hắn đem mạch, theo sau. Khai một bộ phương thuốc, dặn dò nói, một tam đốn, liền uống 1 tháng. 1 tháng về sau ta này bệnh thì tốt rồi. Hán tử không dám tin tưởng hỏi. Cố Nam Kiều nói, không sai biệt lắm đi. Hán tử vẫn là có chút không thể tin được, nhưng là thấy Cố Nam Kiều không muốn nhiều, hắn cũng ngượng ngùng hỏi nhiều. Loại này tư mật sự tình, hắn thật đúng là chính là có chút hỏi không ra khẩu. Muốn dẫn hắn bà nương đi thời điểm, Cố Nam Kiều hảo tâm nói, ngươi về sau đừng động một chút liền đánh chửi. Ngươi thê tử, nàng tâm tình không tốt lời nói, đối sinh hài tử cũng có ảnh hưởng. Tiếp theo lại dặn dò 2 câu, hán tử tuy không biết thật giả, nhưng là cũng biết Cố Nam Kiều thanh danh vang rồi, nghĩ đến nàng hẳn là sẽ không dễ dàng vọng ngôn. Vì hài tử, hắn trầm mặc điểm số lẻ, dù sao liền như vậy mấy tháng thời gian, nếu là vô dụng, đến lúc đó hắn lại đi bộ ra thôn tìm Cố Nam Kiều tính sổ cũng không muộn. Nhưng thật ra phụ nhân cảm kích đối Cố Nam Kiều cười cười. Chờ bọn họ đi rồi, Cố Minh Phạm mới không tán đồng mở miệng nói, mùi mùi, ngươi như vậy nhúng tay nhà người khác sự tình không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Nếu là đúng như ngươi sợ, mấy tháng về sau, hắn tức phụ có còn hảo, này nếu là không có, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ đem này bút chướng tính đến ngươi trên đầu. Cố Minh Phạm lo lắng sốt ruột nói, đến lúc đó ngươi đã có thể có phiền toái. Nhị ca, ngươi này cũng quá nhọc lòng đi. Nhà người khác sự tình đừng động quá nhiều. Cố Nam Kiều nói. Cố Minh Phàm quả thực muốn khóc, này nếu không phải nhà mình mùi mùi, hắn thật sự sẽ nhịn không được bảo nổi. Còn không phải là lo lắng nàng cuối cùng bị người tìm phiền toái sao, cho nên nhiều 2 câu, ai biết mùi mùi cư nhiên cảm thấy hắn quá nhọc lòng, còn ghét bỏ hắn. Cố Minh Phàm thật ủy khuất, nhưng là hắn ủy khuất hắn không, trong mắt hàm chứa nước mắt giống nhau nhìn Cố Nam Kiều, rồi sau đó nhận mệnh đi bận việc. Tới rồi buổi chiều, người trong thôn thấy Cố Nam Kiều đều không có hồi bộ. Ra thôn ý tứ, cũng liền đánh bạo chạy tới Cố ra thấy nàng, vài câu chi kỷ nói, sau đó thử hỏi nàng có thể hay không hỗ trợ bắt mạch nhìn xem bệnh. Cố Nam Kiều hảo tính tình tất cả đều ấn thừa xuống dưới, cái này làm cho đại gia vui mừng khôn xiết, lẫn nhau bôn tẩu nói cho đại gia tin tức tốt này. Yên Lặng Sơn thôn bởi vì Cố Nam Kiều đáp ứng, lập tức liền náo nhiệt lên. Cách đó không xa Tứ Thẩm Tử ngồi ở cửa nhà, nhìn Cố ra cửa người đến người đi, đại gia trong tay cũng đều dẫn theo đồ vật. Có chút là cầm mấy cái trứng gà, có chút còn lại là mang theo một con gà hoặc là con thỏ. Tuy rằng đều là thật bình thường đồ vật, nhưng là này cũng đại biểu cho đại gia tâm ý. Tứ Thẩm Tử nhìn bệnh đau mắt đều phạm vào, đừng nhìn mấy thứ này chỉ có 30-40 văn tiền, nhưng là tích tiểu thành đại, xem bọn hắn một đám trong tay xách theo, cái này lão đại ra như thế nào liền tốt như vậy mệnh đâu. Nàng như thế nào liền không có như vậy nhạt, nhân ra tùy tiện nhận một cái cháu gái trở về, là có thể cho bọn hắn trong nhà mặt dài, còn có thể góp một viên gạch. Nghĩ đến nhà mình nhi tử tính toán, Tứ Thẩm Tử đôi mắt hơi lóe, nguyên bản còn có vài phần không muốn, hiện tại thấy được một màn này, nàng lại cảm thấy thật không tồi. Đến lúc đó Cố Nam Kiều tới rồi nhà nàng đương thiếp, tự nhiên là phải vì nhà nàng kiếm tiền. Đến lúc đó người trong thôn muốn tới xem bệnh, đều đến trước trải qua nàng này một quan, không tiện cũng đủ quà tặng, không được vào cửa. Tứ Thẩm Tử câu môi cười nhạt. Trong mắt xẹt qua một mạc hung ác nham hiểm, nhìn Cố ra cửa đội ngũ, khinh thường, chờ Cố Nam Kiều vào nhà nàng môn, đến lúc đó cửa nhà trận trường khẳng định so Cố ra cửa, càng thêm lớn mạnh cùng uy phong. Này một, Cố Nam Kiều vội đến liền uống nước thời gian đều không có, thật vất vả tiễn đi cuối cùng một cái người bệnh, nàng lúc này đã không nghĩ nhúc nhích, thật lâu đều không có như vậy mệt nhọc, rốt cuộc khai y quán, đại gia có việc tới y quán tìm nàng, Cố Minh Phạm cùng Tô Ngọc Ninh đều có thể cho nàng trợ thủ. Hiện tại Cố Minh Phạm một người hoàn toàn ứng phó bất quá tới, Tô Ngọc Ninh lại không ở, nàng sẽ như vậy mệt cũng là có nguyên nhân. Mặt Ngọc Hành nhưng thật ra tới hỗ trợ, đáng tiếc hắn này đối phương mặt rốt đặt cán mai, tuy rằng không có làm trở ngại chứ không giúp gì, nhưng là Cố Nam Kiều sự cũng không thuận tay, nhịn không được xoa xoa bả vai, ai ngờ mặt sau liền có người trước nàng một bước cho nàng massage. Quay đầu lọt vào trong tầm mắt chính là một chương quen thuộc mặt. Mẹ nuôi, ngài không phải ở phòng bếp sao? Như thế nào lại đây? Cố Nam Kiều kinh ngạc nói. Nàng nếu là nhớ không lầm nói, Bồ Hương Ngọc không phải muốn đi trước đem những cái đó, đưa tới gà vịt thịt cá xử lý một chút sao? Như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? A, mặt ngươi hôm nay mệt mỏi một, bả vai khẳng định thật toan, làm ta lại đây cho ngươi ấn ấn. Bồ Hương Ngọc nhấp môi cười khẽ, thử nói, ngươi cùng A Mặc chi gian khá tốt ha. Cố Nam Kiều không nhận thấy được Bồ Hương Ngọc ý tứ trong lời nói, gật đầu nói, Mặc ca ca đối chúng ta vốn dĩ liền rất hảo a. Bồ Hương Ngọc bật cười lắc đầu, đứa nhỏ này, thật đúng là đem chuyện này giấu đến gắt gao, cho rằng nàng không biết đâu. Bất quá Cố Nam Kiều không muốn, Bồ Hương Ngọc tự nhiên cũng sẽ không chọc phá này trương giấy cửa sổ. Nói sang chuyện khác, nổi lên Lân Thủy huyện 3 năm một lần bánh trưng tiết. Lúc này đã 3 tháng hạ tuần, ly Tết Đoan Ngọ cũng chỉ có 1 tháng thời gian. Bánh trưng tiết ở Lân Thủy huyện là 3 năm một lần, nhưng là tế cứu lên thời gian cũng không nhất định, có đôi khi niên đại không tốt, bánh trưng tiết cũng sẽ hủy bỏ. Cố Nam Kiều tới nơi này hơn 2 năm, vẫn là lần đầu tiên nghe được bánh trưng tiết. Có chút tò mò nói, bánh trưng tiết, đây là cái gì ngày hội? Kỳ thật cũng không có gì hảo ngoạn, chẳng qua kia một có hoa thuyền rồng thi đấu, còn có chính là bao bánh trưng đại tái, sẽ đi Lân Thủy huyện tham gia đều là chúng ta trung quanh trong thôn người. Bồ Hương Ngọc giới thiệu nói, đúng rồi, còn có chính là Tết Đoan Ngọ vừa vặn Dương Mai cũng thành thục, Lân Thủy huyện bờ ruộng bá, còn có chất Dương Mai hoạt động. Kiều Mùi, ngươi nếu là muốn đi nhưng thật ra có thể cùng A Mặc cùng đi chơi chơi, đúng rồi đem Phàm Phàm cũng mang theo cùng đi. Mẹ nuôi, cái này trích Dương Mai hoạt động có cái gì bất đồng sao? Nguyên bản Cố Nam Kiều cũng không có hướng địa phương khác muốn đi, chẳng qua ở Bồ Hương Ngọc đến muốn đem Cố Minh Phạm cũng mang theo cùng. Nhau lúc đi, Cố Nam Kiều nổi lên nói thầm, nghĩ đến gần nhất Bồ Hương Ngọc, vẫn luôn đều ở thu xếp Cố Minh Phạm tương xem sự tình, nàng theo bản năng cảm thấy nơi này sợ là có chuyện gì. Bồ Hương Ngọc nghe được Cố Nam Kiều suy đoán, ha hả cười, Kiều Muội, xem ngươi, ta có tính toán gì không à? Cái này trích Dương Mai đâu, đi đều là chung quanh trong thôn tuổi trẻ nam nữ, kia chính là mấy chục cái trong thôn người đâu, mỗi lần tổ chức bánh trưng tiết thời điểm, đều có không ít cô nương cùng thiếu niên tại đây giật dây thành công. Vì làm chính mình sớm một chút đương tổ mẫu, Bồ Hương Ngọc có thể nói là lao lực tâm tư. Cố Minh Phạm không phải không muốn chủ động đi tương xem sao, kia không quan hệ, nàng có thể cấp Cố Minh Phạm sáng tạo điều kiện. Cố Nam Kiều nhấp môi cười, minh bạch Bồ Hương Ngọc một phen vì mẫu tri tâm, mẹ nuôi ta đã biết, ngài yên tâm, chuyện này giao cho ta thì tốt rồi, đến lúc đó nhất định đem nhị ca mang theo cùng đi. Nàng thật đúng là không có tham gia quá. Như vậy hoạt động đâu, Cố Nam Kiều rất là tò mò, biết như vậy ngày hội đều là ở Tết Đoan Ngọ đương cử hành, Cố Nam Kiều tâm tư liền lung lay lên. Tô Ngọc Ninh gần nhất ở nhà cũng nhàn móc meo, vừa lúc kia ra cửa đi một chút. Lân Thủy huyện ngày thường cũng không có cái gì ngày hội, mọi người đều chỉ biết cúi đầu làm việc, thật vất vả ra tới cái này náo nhiệt chuyện này, nói vậy đi xem náo nhiệt người không ít. Được Cố Nam Kiều hồi đáp, Bồ Hương Ngọc lập tức vui vẻ ra mặt, lôi kéo Cố Nam Kiều. Tay rất là cảm khái nói, cũng may ta còn có ngươi như vậy cái chi kỷ nữ nhi, nếu là không có ngươi ở ta bên người, ta sợ là đã sớm cấp phàm phàm cái này du thủ du thực cấp tức chết rồi. Ngươi cũng không biết nói, hắn đều khí ta, cùng hắn trụ cùng nhau một năm, ta phải thiếu sống 10 năm. Cố Nam Kiều chi kỷ nói, mẹ nuôi, ngài xem ngài lời này, không biết người, còn tưởng rằng nhị ca bất hiếu đâu, kỳ thật nhị ca trong lòng có các ngài, chỉ là nhị ca ăn nói vụng về, sẽ không, làm việc lại. Hấp tấp, mỗi lần thảo ngài niềm vui thời điểm, không phải đem sự tình làm tặc, chính là nỗ lực phương hướng sai rồi. Ngươi đứa nhỏ này, thật hồi thoại. Bồ Hương Ngọc trong lòng uất thiết đến không được, Cố Minh Phàm nếu là có Cố Nam Kiều như vậy gặp may, vậy là tốt rồi. Bồ Hương Ngọc cảm thán, cũng may lão ra đối nàng khá tốt, tuy rằng cho nàng hai cái đòi nợ quỷ nhi tử, nhưng là còn đưa tới một cái như vậy chi kỷ quê nữ. Nàng cũng coi như là có phúc phần. Cố Nam Kiều ở Cố Gia Thôn đãi, năm về sau mới trở về Bồ Gia Thôn. Này năm dặm cũng đã xảy ra không ít chuyện. Tỷ như người trong thôn thường xuyên sẽ chạy tới Cố gia cùng Cố Nam Kiều, nói chuyện phiếm đánh hảo quan hệ, còn có chính là Cố lão tứ ra kia một nhi một nữ cũng không biết là, nghĩ như thế nào, từ kia sự tình phát sinh lúc sau, bọn họ vẫn là thường xuyên hướng Cố gia chạy. Đặc biệt là lựa chọn Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành đều ở nhà thời điểm, đến ăn cơm điểm đều không rời đi. Cố Trường Đình nhìn về phía Cố Nam Kiều ánh mắt, thật sự là làm người không thoải mái, Cố Tú Nhi nhưng thật ra thu liễm rất nhiều. Nhưng là ánh mắt kia cũng thật trắng ra, trong mắt đều thiếu chút nữa dính vào Mặc Ngọc Hành trên người. Mặc Ngọc Hành gặp phải quá bọn họ vài lần, sau lại trực tiếp tránh mà không thấy, Cố Tú Nhi giống như là bị người phản bội giống nhau, tan mặt, liền Cố Minh Phàm cái này luôn luôn thần kinh đại điều người đều nhìn ra không ổn, rất nhiều lần trong tối ngoài sáng nhắc nhở Mặc Ngọc Hành. Xe ngựa từ Cố ra thôn xuất phát, hôm qua vừa mới hạ một hồi mưa xuân, lúc này trong không khí đều là bùn đất hương thơm hơi thở, Cố Nam Kiều ghé vào cửa sổ xe thượng, nhìn bên ngoài phong cảnh, thật sâu hít vào một hơi. Mặc Ngọc Hành quay đầu nhìn đến Cố Nam Kiều tay chống ở trên cửa sổ, nhíu mày nói, ngươi tâm điểm, chạy nhanh hồi trong xe, này nếu là rớt đi ra ngoài, bất tử cũng pha ngươi liền làm ta sợ đi, ta biết võ công. Quăng không chết, cũng sẽ không quăng ngã pha Cố Nam Kiều phun đầu lưỡi. Rất là đáng yêu, Mặc ca ca, chờ chúng ta về nhà đi câu cá được không? Chúng ta đã lâu không có thỉnh Mặc Yên Chi cùng đầu lang ăn que nướng, chúng ta đêm nay thỉnh chúng nó ăn có được hay không? Mặc Ngọc Hành là thật sự không nghĩ lại đi que nướng, rốt cuộc đầu lang cùng Mặc Yên Chi sức ăn thật sự là đại, còn có kia thường chăm đầu lang nếu là cũng cùng nhau tới, hắn chẳng phải là muốn mệt bò. Mặc Ngọc Hành có chút không muốn, lại cũng không thể minh cự tuyệt, ai không biết Cố Nam Kiều là đem Mặc Yên Chi đương khuê nữ dưỡng, đem đầu lang đương con rể đối đãi. Đặc biệt là ở đầu lang giúp đỡ hắn cứu ra Cố Nam Kiều, Mặc Yên Chi dùng chính mình mệnh cứu Cố Nam Kiều về sau, hai vị này ở Cố Nam Kiều trong lòng đều vì đó là thẳng tắp bay lên, có thể chính là hắn đều không có này hai chị nổi tiếng. Ngươi có phải hay không không muốn? Mặc ca ca, nếu không có Mặc Yên Chi cùng đầu lang, ta hiện tại sợ là đều không ở trên đời, ngươi không muốn cho chúng nó que nướng không quan trọng, ta cho chúng nó nướng liền hảo. Cố Nam Kiều ra vẻ khổ sở nói, ai làm Mặc Yên Chi mệnh không hảo đâu, quán thường như vậy cái không đáng tin cậy nhà mẹ đẻ người. Mặc Ngọc Hành bất đắc dĩ, ta cũng không có không muốn a, chỉ là trong nhà nguyên liệu nấu ăn sợ là không nhiều lắm, liền như vậy mấy cái cá không đủ chúng nó phân. Nghe vậy, Cố Nam Kiều giảo hoạt cười, rốt cuộc nín khóc mà cười. Này có khó gì, ta làm đầu lang đi săn một con sơn heo tới là được, không đúng, một con khả năng không đủ. Nhiều săn hai chỉ, đến lúc đó thỉnh đầu lang người nhà cùng nhau ăn. Giống như trước mấy đầu lang bầy sói có mấy cái mẫu lang sinh sói con, hiện tại sợ là liền đôi mắt đều còn không có mở, Cố Nam Kiều nghĩ, có phải hay không hẳn là cấp này mấy chỉ sói con chuẩn bị điểm khác đồ ăn? Bí đỏ cháo hảo vẫn là chuẩn bị điểm cháo cá lát, cũng hoặc là cháo hải sản. Mặt Ngọc Hành sợ chọc giận Cố Nam Kiều, tự nhiên là nàng cái gì chính mình đều hảo, hắn nhịn không được quay đầu, nhìn đến Cố Nam Kiều bên, môi mang cười, tâm tình cũng hảo vài phần. Đương đầu bếp coi như đầu bếp, này cũng không có gì mất mặt, chỉ cần có thể giành được mỹ nhân cười liền hảo. Lại, còn có người tưởng cấp Cố Nam Kiều đương đầu bếp còn chưa đủ tư cách đâu. Nghĩ đến trước hai đụng tới Cố Trường Đình, Mặt Ngọc Hành đôi mắt xẹt qua một mạc lạnh lẽo, dám tiếu tưởng hắn cô nương, người này sợ là chán sống. Trở lại bộ ra thôn cũng bất quá là 30 phút thời gian, trong nhà hết thảy mạnh khỏe, Cố Nam Kiều trực tiếp đi tìm. Mặc Yên Chi lại đây, đem buổi tối ăn xuyến xuyến sự tình cùng nó một tiếng, thuận tiện làm nó đi thông chi đầu lan. Cố Nam Kiều đã thật lâu không có như vậy quan tâm nó, cái này làm cho Mặc Yên Chi là thù sủng nhược kinh. Cao tâm phe vẫy cái đuôi hướng về phía Cố Nam Kiều ngao ô vài thanh, lại vây quanh nàng vui vẻ đảo quanh chuyển. Thấy Mặc Yên Chi như vậy cao hứng, Cố Nam Kiều tâm tình cũng hảo không ít. Sờ sờ Mặc Yên Chi đầu cùng lỗ tai, Mặc Yên Chi hướng bên cạnh trốn đi. Ngao ô Mặc Yên Chi bất mãn kêu to một tiếng. Tuy rằng ngươi là tỷ tỷ của ta, nhưng là cũng không thể như vậy sờ ta lỗ tai à, phải biết rằng nó lỗ tai chính là chỉ có đầu lang mới có thể đụng vào. Một người một lang ở bên nhau hơn 2 năm, Mặc Yên Chi như vậy một kêu to, Cố Nam Kiều liền suy đoán ra Mặc Yên Chi ý tứ, nàng cười cười, đều nữ đại bất trung lưu, không nghĩ tới liền ngươi cũng là như thế này, Mặc Yên Chi à, ngươi xấu hổ không xấu hổ à. Đối mặt Cố Nam Kiều trêu chọc, Mặc Yên Chi ngẩng đầu ngao, ô một tiếng, nó mới sẽ không thẹn thùng đâu, té ngã lang ở bên nhau, chúng nó hai là làm nên hợp. Mặc Yên Chi vây quanh Cố Nam Kiều lại dạo qua một vòng. Lúc này mới lộc cọc hướng phía ngoài chạy đi, nó muốn đi nói cho đầu của nó lang ca ca, tin tức tốt này. Cố Nam Kiều tự nhiên là không có khả năng làm Mặc Ngọc Hành đi que nướng, lại kia cũng không phải là một hai chỉ lang, là thượng trăm đầu lang, cũng không có khả năng đêm này đó lang đều lộng tới mặt ra tới, này không hiện thực. Nếu như bị người trong thôn đã biết, còn không được đem người cấp hù chết. Lại này chung quanh trong núi có con mồi trang cái kẹp. Này nếu như bị sơn, Cố Nam Kiều đã có thể áy náy, cho nên nàng cũng chỉ là thỉnh đầu lang cùng nhau lại đây khai cái bếp, đến nỗi kia thượng trăm đầu lang, tự nhiên là chỉ có thể đưa một ít qua đi nếm thử mới mẻ. Tuy là như thế, cái này công trình lượng cũng rất lớn. Cố Nam Kiều trực tiếp làm Hoa Phong cùng Hoa đi làm chuyện này, từ lúc săn đến nướng BBQ, toàn quyền giao cho bọn họ xử lý. Này nhưng đem Hoa Phong cùng Hoa khó xử đã chết. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ lưu lạc, đến cấp bầy sói que nướng nông nổi. Còn không thể cự tuyệt, này nếu là cự tuyệt, cô nương sẽ không cái gì, nhà bọn họ thiếu chủ cũng sẽ có ý kiến. Không phục có thể làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể ngạn. Vén tay áo liền đi làm việc, một bên Diêu Băng thấy được, che miệng thẳng nhạt. Sinh thời có thể nhìn đến bọn họ hai trở thành đầu bếp thật đúng là tam sinh. Hữu hành a. Cố Nam Kiều cũng mặc kệ chính mình cho bọn hắn phân phối cỡ nào khó xử nhiệm vụ, rốt cuộc liền nàng cùng Mặc ca ca đều phải đi về này đó bầy sói phục vụ, này hai người như thế nào có thể thoát được khai đâu. Bóng đêm dần dần dậy, mặc ra một mảnh khói lửa mịt mù, Mặc Ngọc Hành thấy Cố Nam Kiều đem cấp bầy sói que nướng nhiệm vụ giao cho Hoa Phong cùng Hoa, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng cảm thấy có chút xin lỗi chính mình này những cấp dưới, nhưng là chết đạo hữu bất tử bần. Đạo, cho nên hắn vẫn là bo bo giữ mình đi. Hoa Phong cùng Hoa sớm đã không có tính tình, nghe thơm ngào ngạt thịt nướng, bọn họ nhưng thật ra tưởng trộm ăn một ngụm, ai biết Mặc Yên Chi liền canh giữ ở bên cạnh, nhe răng, này nhưng đem bọn họ sợ hãi, cuối cùng lăng là không dám động một chút, chỉ có thể đem sở hữu nướng chín đồ ăn đều chồng chất đến Mặc Yên Chi trước mặt. Thân là công chúa, Mặc Yên Chi nhưng kiều khí, tự nhiên sẽ không khách khí, không chút do dự liền khai ăn, không đem Hoa Phong cùng Hoa cấp hâm mộ chết. Cũng may Cố Nam Kiều cũng không phải như vậy không đàng hoàng chủ tử, Hoa Phong cùng Hoa mệt đến quá sức, nàng cũng không khí, trực tiếp ném hai cái dược cái chai cho bọn hắn, một cái dược cái chai mặt trên viết chính là giải độc hoàng, một cái khác viết còn lại là bảo mệnh đan. Này hai dạng khác biệt đồ vật đối với người thường, mà nói là một chút dùng đều không có, nhưng là đối bọn họ này đó người giang hồ tới, đó chính là vật báu vô giá, này hai dạng khác biệt. Đồ vật kia chính là khả ngộ bất khả cầu. Bọn họ đi theo Cố Nam Kiều bên người lâu như vậy, cũng biết nàng tưởng nhiều nghiên cứu chế tạo một ít loại này thuốc viên, nhưng là đều bất hạnh dược liệu khó tìm toàn, hiện tại có thể cho bọn họ một người một lọ tử, có thể thấy được cô nương là niệm bọn họ. Có mấy thứ này, nướng BBQ tính cái gì, bọn họ cũng không hề suy xúc, cả người thần thái sáng láng, như là tim máu gà giống nhau. Mặt Ngọc Hành ở Cố Nam Kiều bên tai nói nhỏ, A Kiều, không nghĩ tới, ngươi còn hiểu đến cấp một bổng trùy lại cấp một ngọt táo đạo lý, nhìn xem này hai cái ngốc tử, nhạc đều tìm không ra bắt, giống như trước kia mệt mỏi tất cả đều biến mất giống nhau. Cố Nam Kiều nhướng mày nói, kia đương nhiên, ta là ai a? Bất quá chúng ta cái này kêu làm đôi bên cùng có lợi, ngươi ta nếu là không cho bọn họ làm điểm sống, trực tiếp cho bọn hắn thuốc viên, bọn họ trong lòng khẳng định không yên ổn, hiện tại liền không giống nhau, đây là bọn họ lao động đoạt được, bọn họ cầm, thư thái, ta cấp đến cũng yên tâm, ngươi a. Mặt Ngọc Hành bật cười, như thế nào không rõ Cố Nam Kiều băng quăng cùng tính toán, hắn thủ hạ người tài ba không ít, mọi người đều biết Cố Nam Kiều là chế dược cao thủ. Không ít người đều sau lưng hỏi thăm qua, hy vọng Cố Nam Kiều có thể chế điểm trên thị trường khan hiếm thuốc viên bán cho bọn họ. Đáng tiếc trên thị trường khan hiếm thuốc viên sở dĩ thiếu, còn không phải là bởi vì nguyên vật liệu bần cùng nguyên nhân sao. Cố Nam Kiều lại có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể trộm đi trong núi tìm dược liệu, một loại dược liệu tìm đủ toàn, lúc này mới chế ra như vậy hai cái chai thuốc viên. Cố Nam Kiều một cái không lưu, tất cả đều cho kia hai cái ngốc tử. Xuân qua hạ đến, thời gian trong nháy mắt liền đến tháng năm phân. Tết Đoan Ngọ gần ngay trước mắt, từng nhà đều náo nhiệt lên. Nguyên nhân vô hắn, còn không phải bởi vì bánh trưng tiết gần ngay trước mắt. Đây là Lân Thủy huyện từ xưa truyền thừa xuống dưới ngày. Hội, không chỉ là Lân Thủy huyện người thật kích động, liền quanh thân huyện thành người cũng sôi nổi chạy đến Lân Thủy huyện, vì chính là tham dự này một thịnh yến. Từng nhà thiếu niên thiếu nữ đều bắt đầu chuẩn bị tân y phục. Tết Đoan Ngọ vốn dĩ dựa theo truyền thống mọi người, đều sẽ thay sạch sẽ xinh đẹp xiêm y, nhưng là rất nhiều nhân gia cũng sẽ không bởi vì Tết Đoan Ngọ, mà cố ý đi làm một bộ tân y phục. Nhưng lần này bất đồng, lần này là biến tướng tương xem đại hội, bao nhiêu người sẽ đi. A, cho nên mọi người đều dốc hết sức lực lăn lộn, các thiếu niên tận lực đem chính mình trang điểm đạt được độ nhẹ nhàng, tựa như một cái phiên phiên giai công tử, liền tính trong nhà không giàu có kia cũng không quan hệ. Dù sao đối bọn họ tới, chỉ cần sạch sẽ ngăn nắp là được. Các thiếu nữ còn lại là trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, giống như hai tháng phân chi đầu hoa nhi, rất là thấy được, kiều nộn. Mặt ra cũng cùng nhà người khác giống nhau, bận rộn. Cố Nam Kiều là lần đầu tiên quá như vậy. Ngày hội, tự nhiên rất là chờ mong, Tô Ngọc Ninh cũng nhàn sắc trường thảo, vừa nghe có thể đi trong thành xem náo nhiệt. Tức khắc cái kia kích động a, hận không thể thời gian lập tức qua đi, đảo mắt liền đến Tết Đoan Ngọ. Chỉ có Cố Minh Phạm hứng thú thiếu thiếu, nhưng là thấy nhà mình mùi mùi một bộ tò mò bộ dáng, hắn cũng đi theo bận trước bận sau. Nhị ca, ngươi đi theo chúng ta cùng đi bái. Cố Nam Kiều nghĩ đến chính mình đáp ứng bồ hương ngọc sự tình, nhịn không được đề nghị nói, ta đối trong thành không quá quen thuộc, ngươi cùng ta đi, ta mới có an toàn phúc thiếu tới, Kiều muội. Không phải tam ca sẽ đi theo ngươi sao? Ngươi còn chạy tới lừa gạt ta, đúng rồi, ngươi có phải hay không biến thành ta nương khách? Nàng còn không có đánh mất cho ta tương xem sự tình đâu. Cố Minh Phạm liếc mắt một cái liền xem thấu Cố Nam Kiều tâm tư. Cố Nam Kiều nơi nào sẽ thừa nhận đâu, nàng vô tội nói, nhị ca, ngươi như thế nào sẽ như vậy đâu? Ta chính là ngươi muội muội, đương nhiên là đứng ở ngươi bên này. Thật sự lời nói loại này tương xem sự tình ta cũng thật không tán đồng, cho nên ta đây liền khuyên mẹ nuôi, này không ngươi mấy ngày này không phải quá thật sự là bình tĩnh sao? Mẹ nuôi không có lại đến phiền ngươi đi. Cố Minh Phạm sửng sốt, ngây ngốc nhìn nàng, chẳng lẽ ta này đó bình tĩnh nhật tử là ngươi cho ta tranh thủ tới? Cố Nam Kiều mặt không đổi sắc hỏi ngược lại, bằng không đâu. Cố Minh Phạm tức khắc lệ nóng doanh trọng, nóng bỏng nhìn Cố Nam Kiều nói. Ngươi không hổ là ta thân muội muội, chính là đối ca ca hảo, chuyện vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, thật xin lỗi a, ta còn tưởng rằng ngươi là tính toán hố ta đi tương xem đâu, chỉ là hoa thuyền rồng cùng bao bánh trưng cũng không có gì xem đầu, ta không yêu đi. Trợ Tết Đoan Ngọ kia, trên đường phố người đến người đi, nhiệt muốn chết, hắn nhưng không có cái này hứng thú đi nơi nào bánh nướng áp chảo, vẫn là ở nhà thoải mái, mát mẻ. Không phải còn có chất dương mai sao? Nhị ca, ta nghe những cái đó lớn lên tốt Dương Mai Nhân đều ở Cao Chi, đến lúc đó nơi đó người nhiều như vậy, ngươi cũng biết mặt ca ca tính tình, hắn a chính là không muốn hướng trong đám người thấu, ta chính là mang theo hắn cũng cùng không có mang giống nhau, nhị ca, ngươi bất động, ngươi là trong thôn đại ca, trong thôn những cái đó thiếu niên đối với ngươi đều thật chịu phục. Cố Nam Kiều thổi phồng nói, có ngươi ở nói, ta cùng Ngọc Ninh cũng không cần lo lắng đoạt không đến xinh đẹp lại ăn ngon Dương Mai. Nhị ca, ngươi liền đáp ứng ta sao? Dứt lời, đôi mắt tặc lượng nhìn chằm chằm Cố Minh Phạm. Cố Minh Phạm bị Cố Nam Kiều một phen lời nói chính là mỹ tư tư, có chút mơ hồ, mùi mùi, ngươi lời này xem như đúng rồi, nếu bàn về leo cây, ngươi nhị ca kia thật đúng là không có bài quá, cùng ngươi Nga, đến lúc đó ta nhất định làm ngươi thích đến tốt nhất Dương Mai, chuyện này bao ở ngươi nhị ca trên người. Cố Nam Kiều vui vẻ, nhị ca, như vậy, ngươi là nguyện ý cùng ta cùng đi đúng không? Đương nhiên, vì mùi mùi, vượt lửa quá sông không chối từ. Cố Minh Phạm khí phách tuyên thệ. Nhị ca a, mùi mùi thật đúng là không cần ngươi vượt lửa quá sông, chỉ cần ngươi đi tương xem là được. Cố Nam Kiều trong lòng có chút xin lỗi, nghĩ lại tưởng tượng đây cũng là vì nhị ca trung thân hạnh phúc suy nghĩ, đây chính là mẹ nuôi cho nàng nhiệm vụ đâu, cũng may hoàn thành đến không tồi. Cố Minh Phạm bị Cố Nam Kiều khen một hồi, đã sớm phiêu thượng, căn bản không biết chính mình đã sớm rơi. Toán đi chức Dương Mai thời điểm lại thay đổi sim y thì tốt rồi. Cố Minh Phạm tưởng tượng cũng là đạo lý này, đến lúc đó những người đó đều xuyên xinh xinh đẹp đẹp, liền hắn một người xuyên rách tung tóe thật sự là mất mặt, cho nên cũng không có gì nghị. Đi trước thí xuyên một chút, lại nói cho Tú Hương nơi nào còn có chút không thích hợp, liền vui dạo dật đi ra ngoài bên ngoài. Chờ Cố Minh Phạm đi rồi, Cố Nam Kiều lúc này mới xoa xoa cười cương liêu gương mặt, Tú Hương nhấp môi cười, này, đối hai anh em thật sự là hảo chơi, Cố Minh Phạm cũng thật sự là thật thành, rõ ràng biết hắn nương gần nhất liền ở tìm hắn đi tương xem, còn ngốc hô hô hướng bảy dập toảng. Bất quá đây cũng là cô nương có bản lĩnh, nói cách khác, thay đổi ai cũng không hảo xử. Lừa Cố Minh Phạm, Cố Nam Kiều trong lòng tràn ngập xin lỗi, cho nên còn cố ý làm một bàn mỹ thực khao Cố Minh Phạm, mà Cố Minh Phạm lại nghĩ lầm Cố Nam Kiều đây là vì lấy lòng hắn, làm hắn ở Tết Đoan Ngọ thời điểm hảo hảo biểu hiện. Ăn, kia kêu một cái bình tĩnh a. Liền mặt Ngọc Hành đều nhịn không được muốn vì Cố Minh Phạm vóc đem đồng tình nước mắt, này Cố Minh Phạm đầu óc cũng không biết là như thế nào lớn lên, thoạt nhìn rất thông minh, như thế nào bị người lừa dối hai câu liền mừng rỡ tìm không ra bắt. Sau đó ngây ngốc cho người ta bán sợ là còn sẽ cho nhân số tiền. Trong nháy mắt liền đến Đoan Ngọ này một. Trong viện đã sớm đình hảo một chiếc xe ngựa, bởi vì hôm nay người thành phố nhiều, mọi người đều đến sớm một chút. Xuất phát, bằng không đã muộn, sợ là xe ngựa đều vào không được thành. Cố Nam Kiều bọn họ nhưng thật ra không lo lắng xe ngựa không có địa phương đổ, rốt cuộc trừ bỏ Bách Vị Trai, còn có Cổ Nguyệt Lâu cũng là có thể dừng xe, nhưng là nhất định đến sớm một chút đi. Bằng không đợi chút xe la, xe lừa đều đi trong thành, sợ là liền xe đều vào không được cửa thành, đến lúc đó phải đi đi, kia đã có thể phiền toái. Hôm nay Cố Nam Kiều một thân màu cam váy áo, cổ áo tử mặc trên theo mấy đóa thạch lựu hoa, làn váy thường theo cũng đều là thạch lựu hoa, ngay cả trên đầu vật trang sức trên tóc đều là màu cam hạt châu, đương nhiên bên trái biên búi tóc thượng đừng một đóa thạch lựu hoa. Nàng từ trong phòng ra tới, trực tiếp sợ ngây người một đám người. Không phải chưa thấy qua Cố Nam Kiều mặc quần áo trang điểm, nhưng là không biết từ khi nào khởi, Cố Nam Kiều nhất nhất cái dạng, một so một xinh đẹp. Lúc này nàng đứng ở nơi đó, tựa như một bức họa, làm người đều không khỏi ngốc lăng. Làm sao? Vậy? Không quen biết ta? Cố Nam Kiều nhợt nhạt cười, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ôn nhu, càng là làm nàng cả người giật rỡ lấp lánh lên, làm người không rời mắt được. Không có, mùi mùi, ngươi quá xinh đẹp. Bình thường Cố Nam Kiều rất ít dọn dẹp, cho nên cũng xem không quá ra tới, nhưng là hôm nay nàng một tá giả, cả người khí chất đều thay đổi. Tô Ngọc Ninh ngẩn ngơ, theo sau bước nhanh tiến lên, vây quanh Cố Nam Kiều dạo qua một vòng nói, Kiều tỷ tỷ, ngươi cư nhiên còn không có. Dùng phấn mặt, ngươi sẽ nói cho ta ngươi là như thế nào bảo dưỡng, làn da như thế nào có thể tốt như vậy. Làn da trắng nõn như ngọc, không hề tì vết, làm Tô Ngọc Ninh thấy được đều nhịn không được hâm mộ. Cố Nam Kiều cười khẽ, ngươi lại không phải không biết, ta nào có như thế nào bảo dưỡng a, còn không phải là ngủ sớm dậy sớm. Lời này đi ra ngoài không ai sẽ tin tưởng, Cố Nam Kiều khí sắc sắc thật là càng ngày càng tốt, đặc biệt là năm trước từ bên ngoài du lịch trở về về sau, tinh thần cũng vẫn luôn đều không tồi, liền tính mệt mỏi, cũng bất quá là ngồi ngồi xuống nghỉ tạm một lát liền hảo. Vốn dĩ mọi người đều tưởng Cố Nam Kiều đi theo Mặc Ngọc Hành, rèn luyện thân thể duyên cớ, hiện tại xem ra, chẳng lẽ là Cố Nam Kiều trộm chính mình bảo dưỡng đi. Mặc kệ nam nữ ai không hy vọng chính mình xinh đẹp chút. Cho nên Cố Nam Kiều lời này rơi xuống hạ, Tô Ngọc Ninh còn không có phản bác, Cố Minh Phạm liền trực tiếp phá đám nói, mùi mùi, ngươi hôm qua còn thức đêm, ngươi đừng cho. Là ta không biết, ngươi hôm qua ở dược phòng đến canh ba mới đi nghỉ ngơi. Bị Cố Minh Phạm như vậy một phá đám, Cố Nam Kiều cũng không hảo tự mình thật sự không có bảo dưỡng, chỉ phải nói, ta gần nhất ở nghiên cứu một loại mặt nạ, hiện tại còn ở thí nghiệm giai đoạn, chờ thành công, ta lại tặng cho các ngươi được không? Tô Ngọc Ninh lập tức liền rời đi lực chú ý, kích động hỏi, cái gì là mặt nạ? Ách, cái này hẳn là như thế nào giải thích? Cố Nam Kiều hơi suy tư trong chốc lát, mới nói, chính là một loại cấp trên mặt làn ra bổ thủy thần khí. Bổ thủy à, vậy ngươi nhất định phải trước tặng cho ta. Tô Ngọc Ninh hưng phấn nói, ngươi có phải hay không bởi vì dùng kia cái gì mặt nạ nguyên nhân, cho nên làn ra mới tốt như vậy? Cố Nam Kiều gật đầu, đáp rằng là. Tô Ngọc Ninh vừa lòng, đại gia cũng vừa lòng. Lần này đi huyện thành, trừ bỏ Khương Tiếu Tiếu bọn họ muốn đi cửa hàng người bên ngoài, cũng chỉ có Cố Nam Kiều, Mặc Ngọc Hành, Cố Minh Phạm cùng Tô Ngọc Ninh. 4. Người Mặc Ngọc Hành giá xe ngựa, Cố Minh Phạm bồi hắn ngồi ở bên ngoài, Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh tắt ngồi ở trong xe, dọc theo đường đi Tô Ngọc Ninh đều đang hỏi về làn da bổ thủy sự tình. Cũng may Cố Nam Kiều trước kia cũng là dùng quá mỹ phẩm dưỡng da. Này đối nàng tới không xa lạ, thuận miệng một, Tô Ngọc Ninh lại nghe đến liên tục gật đầu. Xe ngựa ở trong thôn đi qua, vừa mới không đi bao xa liền gặp một đôi huynh muội, Cố Minh Phạm cùng này đối huynh muội còn rất quen thuộc, liền đánh một lời chào hỏi. Cây cột, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Đang ở đi đường thiếu niên nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn đến là Cố Minh Phạm, lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Phạm ca, các ngươi đây là vào thành nộp. Còn không phải sao, nhà ta muội tử không có chích quá dương mai, nghe bờ ruộng bá có chích dương mai hoạt động, này không, sớm khiến cho ta muốn mang nàng đi. Bộ chủ tử cười cười, lời nói thật thật, Phạm ca thật đúng là một cái hảo ca ca. Cố Minh Phạm xua xua tay nói, này bất, quá là một chuyện nhi thôi, chỉ cần nàng cao hứng liền thành, các ngươi huynh muội đây là muốn đi đâu đâu. Bộ chủ tử lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười. Này không phải nghe trong thành có tổ chức bao bánh trưng thi đấu sao, nghe chính mình bao bánh trưng chính mình có thể mang về tới, ta nương khiến cho ta cùng muội muội cùng đi. Không phải tất cả mọi người cùng Cố Minh Phạm giống nhau, có thể sống như vậy bừa bãi, không cần vì sinh hoạt sợ phiền não. Mặc kệ là Cố ra vẫn là Mặc ra, kia. Trong nhà điều kiện tại đây làng trên xóm dưới đều là số một số hai hảo, người trong thôn đều hâm mộ đâu. Câu không dễ nghe lời nói, này đó thiếu niên như vậy, phục Cố Minh Phạm cũng không ngoài cùng phương diện này có quan hệ. Cố Minh Phạm vốn lại ra tay hào phóng, đối chính mình huynh đệ càng là tốt không lời nói. Trước kia mỗi lần Cố Nam Kiều làm hắn đi trong núi hái thuốc, hắn đều sẽ mang theo trong thôn huynh đệ cùng đi, còn sẽ dạy bọn họ nhận thức dược liệu. Cho nên trong thôn cũng có một bộ phận thiếu niên dựa hái thuốc kiếm lấy một ít ra dụng. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng là có tổng so không có cường. Trong thôn thiếu niên cũng càng thêm thích cùng Cố Minh Phạm ở bên nhau chơi, chẳng qua sau lại y quán khai trương, Cố Nam Kiều trưng dụng Cố Minh Phạm, hắn đại đa số thời gian đều ở y quán, rất ít ra ngoài, việc này còn làm người trong thôn có chút bất mãn. Rốt cuộc Cố Minh Phạm nhận thức dược liệu không nhiều lắm, Cố Nam Kiều yên tâm làm hắn đi thải dược liệu khẳng. Định sẽ không ở núi sâu rừng già, cũng không phải là có nguy hiểm địa phương, chính là ở trong thôn chung quanh. Loại này dược liệu tiện nghi, một đống cầm đi bán cũng nhiều lắm cũng chỉ có thể đổi lấy mấy văn tiền. Người trong thôn muốn nhận thức càng tốt dược liệu, cũng muốn biết những cái đó hảo dược liệu đều lớn lên ở nơi nào, nhưng Cố Minh Phạm không đi núi sâu, đại gia ngượng ngùng liếm mặt tới hỏi, liền hy vọng chính mình nhi tử có thể hỏi thăm ra tới, chỉ tiếc Cố Minh Phạm vội thật sự. Vẫn luôn cũng chưa thời gian đi ra ngoài bên ngoài chơi, này cũng làm này đó thiếu niên tìm không thấy thời cơ hỏi. Cố Minh Phạm hiểu rõ điểm số lẻ, dò hỏi, nếu không các ngươi ngồi nhà ta xe ngựa đi như thế nào? Như vậy còn nhanh chút. Bộ chủ tử có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, này không tốt lắm đâu. Chúng ta hai người trên người dơ hề hề, sợ là sẽ làm dơ các ngươi xe ngựa. Cố Minh Phạm bàn tay vung lên nói, ngươi nhưng đừng như vậy, ngươi như vậy không biết người còn tưởng rằng ta khinh thường ngươi đâu, ngươi chạy nhanh đi lên, vị này muội muội, ngươi đi trong xe ngồi. Liền nhảy xuống ngựa vị, cho bọn hắn đặng vị trí, Mặc Ngọc Hành càng là trực tiếp đi ra ngoài hai bước, liền ánh mắt đều không có cấp này đối huynh muội. Bộ chủ tử tuy rằng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng là chờ bọn họ đi đến bên ngoài ngã ba đường nhờ xe đến huyện thành, sợ là dâu kim châm đều lạnh, vì cấp trong nhà nhiều kiếm điểm gạo thóc, hắn chỉ có thể không được cùng Cố Minh Phàm nói lời cảm tạ. Mặc Ngọc Hành hắn là không dám tới gần, đặc biệt là Mặc Ngọc Hành lạnh mặt thời điểm, bộ chủ tử liền nhiều liếc hắn một cái dũng khí cũng không anh bộ chủ tử, mùi mũi tên là bộ râu thơm, nàng ngồi ở trong xe ngựa, tinh thần đều căng chặt lên, mắt nhìn thẳng, chỉ có đi lên thời điểm cùng Cố Nam Kiều thanh một câu cảm ơn. Cố Nam Kiều mỉm cười gật đầu, theo sau lấy ra không ít điểm tâm thỉnh nàng ăn, bộ râu thơm cũng chỉ là cầm một khối đặt ở trong lòng nhìn, cũng không từng ăn. Cố Nam Kiều nhìn, trong lòng cảm thấy có chút chua, nàng là chưa từng có quá cái gì khổ nhật tử, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, đều là bị người như châu như bảo phủng lớn lên. Bộ râu thơm một thân tẩy đến trắng bệt xi mi, mặt trên còn có không ít mụn vá, chẳng qua tay nghệ thực không tồi, tuy rằng là mụn vá, nhưng là đều là thêu đa dạng, không phải thảo chính là hoa nhi, cấp như vậy một kiện quần áo cũ tăng thêm không ít sắc thái. Cố Nam Kiều trừ bỏ vừa mới xuyên qua tới thời điểm xuyên qua như vậy xiêm y, sau lại cũng chỉ có đi làm việc thời điểm xuyên, bất quá trở về đến nhà dần dần to lớn về sau, nàng cũng không mặc này đó xiêm y, chính là đi làm việc xuyên áo tang. Trương, chúng ta đều là cùng thôn người, ngươi nhanh ăn đi. Cái này phù dung bánh là Ngọc Ninh thích nhất ăn, ngươi nếm thử xem, ăn ngon không? Cố Nam Kiều tận lực làm chính mình thanh âm ôn nhu chút. Ở Cố Nam Kiều trấn an hạ, bộ râu thơm lại lần nữa nói lời cảm tạ, theo sau cầm điểm tâm khẩu khẩu ăn lên. Phù dung bánh đời trước là bánh cốm, chỉ là bởi vì hình thái cùng sắc điệu như phù dung hoa mới được này tên. Hương vị cùng bánh cốm cũng rất là gần, ăn tùng tùng mềm mại lại ngọt lại hương. Bộ râu thơm là lần đầu tiên ăn loại này điểm tâm. Trước kia nàng liền thấy cũng chưa gặp qua, ăn xong về sau, tự đáy lòng nói, ăn rất ngon, đây là thiệt tình lời nói. Cố Nam Kiều cười, thích sao? Ngươi nếu là thích nói, ta có thể đem cái này phương thuốc nói cho ngươi. Bộ râu thơm có chút kích động, nhưng là lại có chút do dự, trong khoảng thời gian ngắn lại là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cố Nam Kiều xem nàng gầy yếu bộ dáng, cho nàng bày mưu tính kế, cái này điểm tâm cách. Làm đơn giản, nguyên liệu nấu ăn cũng đơn giản, ngươi nhớ kỹ về sau về nhà thí nghiệm hai lần, sau đó làm điểm tâm có thể cầm đi trong thành bán, sinh ý hẳn là rất không tồi. Phù dung bánh trong thành điểm tâm cửa hàng cũng có, hương vị cùng Cố Nam Kiều làm hương vị cũng không sai biệt lắm, tuy rằng không có gì ưu thế, nhưng là chỉ cần bộ râu thơm đem giá cả định thấp điểm, như vậy sinh ý tổng sẽ không quá kém. Có thể chứ? Bộ râu thơm thanh hỏi, đôi mắt tạc lượng. Lần này Cố Nam Kiều không lời nói, nhưng thật ra Tô Ngọc Ninh đã mở miệng, Kiều tỷ tỷ, ta xem nhân ra căn bản liền không nghĩ muốn ngươi cấp phương thuốc, rốt cuộc loại này điểm tâm phương thuốc đối với ngươi tới không tính cái gì, nhưng ngươi biết này phương thuốc ở những cái đó điểm tâm cửa hàng nhưng chính là tuyệt mật, ngươi a vẫn là hảo hảo chính mình lưu lại đi, đừng đem phương thuốc ra bên ngoài đưa. Bộ râu thơm vốn là lá gan, nghe được Tô Ngọc Ninh như vậy một nhất thời một chữ đều không ra, cũng không dám lại nhiều cái gì, cúi đầu không nói một lời. Cố Nam Kiều cho Tô Ngọc Ninh một cái cảnh cáo ánh mắt, làm nàng thiếu lời nói, theo sau thân thiện tiếp đón bộ râu thơm ăn điểm tâm, bất quá không còn có đề phương thuốc sự tình. Bộ râu thơm vài lần muốn nói lại thôi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Cố Nam Kiều, nhưng Cố Nam Kiều như là không biết nàng ánh mắt ý tứ, lăng là không có lại cho nàng phương thuốc chuyện này. Bộ râu thơm hơi có chút thất vọng rũ xuống đôi mắt, xe ngựa nhanh chóng chạy. Không đến một canh giờ, liền đến huyện thành, xe ngựa tới rồi Bách Vị Trai lẩu cây cửa mới dừng lại tới, nơi này là Khương gia nguyên lai cửa hàng, ở vào trong thành tâm, đi nơi nào đều phương tiện, chính yếu vẫn là ở chỗ này xe ngựa có thể phóng tới mặt sâu trong viện đi. Đoàn người từ trong xe ngựa ra tới, Tô Ngọc Ninh cùng Cố Nam Kiều trực tiếp nhảy đến lâm thượng, căn bản không dùng được ghế gấp, Cố Minh Phàm cấp bộ râu thơm cầm một cái ghế gấp làm nàng xuống dưới, chờ đến người đều xuống. Xe, Mặc Hạnh cũng lại đây, lôi kéo xe ngựa đi hậu viện. Tô Ngọc Ninh không phải lần đầu tiên tới Bách Vị Trai, nhưng là mỗi một lần tới, nhìn đến cửa hàng rộn ràng thì thầm đám đông, nàng liền rất là hưng phấn. Kiều tỷ tỷ, hôm nay nhà chúng ta cửa hàng sinh ý có thể hay không càng tốt? Tô Ngọc Ninh hiếu kỳ nói. Cố Nam Kiều lắc đầu nói, không biết. lời nói là như vậy, nhưng là nàng này cái nào cũng được là làm Khương Tiếu Tiếu, chuẩn bị sao bình thường nhiều gấp đôi phân lượng nguyên liệu nấu, ăn, vì tự nhiên là nhiều làm điểm sinh ý, vốn dĩ dựa theo Cố Nam Kiều trước kia quy củ, này một là cho Khương Tiếu Tiếu mấy người nghỉ, không nghĩ tới lần này bởi vì gặp bánh trưng tiết như vậy cái long trọng ngày hội, Cố Nam Kiều cũng không hảo quan cửa lăng, thừa dịp này một cổ không khí, không chừng bách vị trai danh khí có thể bay ra Lân Thụy huyện. Tô Ngọc Ninh cười nhạo lên tiếng, hiển nhiên là minh bạch Cố Nam Kiều ý tứ trong lời nói, nàng trực tiếp đi lăng phô, rửa sạch sẽ tay, liền đi, hỗ trợ làm việc. Cố Nam Kiều cũng theo qua đi, Cố Nam Kiều đi mặt Ngọc Hành tự nhiên cũng đi theo đi, cũng chỉ có Cố Minh Phạm đứng ở tại chỗ, hắn chỉ bên trái đường phố nói, cây cột, các ngươi muốn đi tham gia bao bánh trưng thi đấu đi con đường này là được. Bộ chủ tử nói tạ, mang theo bộ dâu thơm hướng bên trái đường phố đi đến. Một đường đi tới, bộ dâu thơm đều có chút ngốc ngốc, như đi vào cõi thần tiên ngoại. Bộ chủ tự thấy, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Người này thật không? Thích hợp, có phải hay không say xe? Xe ngựa tốc độ mau, ngay từ đầu ngồi người không thích ứng thật bình thường. Bộ dâu thơm lắc đầu, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem xe ngựa sự tình từ đầu chí cuối đến nói cho bộ chủ tử. Đến cuối cùng nàng có chút buồn bực nói, cũng không biết cô nương là nghĩ như thế nào. Rõ ràng chuyện này là nàng nói ra, đến cuối cùng lại không đem phương thuốc nói cho ta, ca, ngươi nàng đây là có ý tứ gì? Bộ chủ tử bước chân một đốn, cuối cùng chỉ ra yếu hại, mùi, ngươi không có minh xác nói cho cô nương, ngươi muốn cái này phương thuốc, nàng không biết ngươi ý tứ, tự nhiên là sẽ không nhả ra. Bộ dâu thơm rất là ủy khuất nói, ta đã dùng ánh mắt nói cho nàng. Vốn dĩ nàng là tưởng, nhưng là Tô Ngọc Ninh một phen lời nói, trực tiếp làm nàng vô pháp tiếp phía trước nói, hơn nữa nàng cũng kéo không dưới cái này mặt, đặc biệt là ở Tô Ngọc Ninh trước mặt, bộ dâu thơm cảm thấy chính mình thật không mặt mũi. Người trong thôn đều biết Tô Ngọc Ninh là Cố Nam Kiều từ bên ngoài nhặt về tới, mà Cố Nam Kiều lại là mặt Ngọc Hành nhặt về tới, chẳng qua nhân ra mệnh hảo, sẽ người mẹ nuôi, nhẹ nhàng liền quá thường ngày lành. Trong thôn nữ hài tử không thiếu nghị luận quá chuyện này. Bộ dâu thơm đối những việc này tự nhiên cũng không xa lạ, cũng từng ở sau lưng hâm mộ quá, thậm chí hận không thể chính mình chính là Cố Nam Kiều hoặc là Tô Ngọc Ninh. Rốt cuộc các nàng có được nhân sinh, là nàng nằm mơ đều tưởng có được. Bộ chủ tử bị nhà mình muội tử, nói cấp khí cười, dùng ánh mắt nói cho nhân ra, mệt hắn muội muội đến xuất khẩu, còn mặt không đổi sắc. Cố Nam Kiều lại không phải nàng con run trong bụng, lại như thế nào sẽ biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Còn có chính là cái này phương thuốc là người ta chính mình, nhân ra nguyện ý cấp liền cấp, không muốn cấp liền tính. Lúc ấy nhân ra hỏi thời điểm, chính mình không mở miệng, hiện tại khen ngược, còn trách tội đến người khác trên đầu. Tính, chuyện này liền như vậy đi qua đi. Đừng nói nữa. Bộ chủ tử rất là bóp cổ tay, đối chuyện này tuy rằng thất vọng, nhưng là cũng sẽ không canh cánh trong lòng. Nhưng là bộ dâu thơm tắc bất động, chuyện này hoàn toàn khác ở đáy lòng, đặc biệt tưởng thời gian chạy ngược trở về ở trên xe ngựa khi, nếu thời gian có thể chạy ngược, nàng nhất định sẽ ở Cố Nam Kiều, đặt câu hỏi trước tiên liền chính mình muốn phù dung bánh phương thuốc. Chỉ tiếc, thời gian trước nay đều chỉ biết đi phía trước đi, sẽ không chạy ngược, bộ dâu thơm hối hận. Đến ruột đều thanh, kia lại có thể thế nào đâu. Bao bánh trưng đại tái là giờ tỳ hai khắc bắt đầu, bộ chủ tử huynh mùi hai nhiễm chàng báo danh thời điểm, hiện trường đã tới rất nhiều người, có chút người hai một tổ, có chút còn lại là ba người một tổ, nhiều nhất cũng bất quá bốn người, cạn nhiều vẫn là ba người cùng hai người. Huynh mùi hai người báo danh, bị an bài tới rồi một cái vị trí thường, hai người đứng ở nơi đó. Bao bánh trưng so không chỉ là tốc độ còn chịu đựng, chính là muốn xem đại gia đứng ở Thái Dương Hạ có thể kiên trì bao lâu. Trong lúc này đại gia có thể uống nước, có thể đi lại, nhưng chính là không thể ngồi xuống hòa ly mở màn mà. Thời gian vừa đến, thi đấu bắt đầu. Bộ chủ tử chuyên tâm đến bao bánh trưng, hắn động tác không quá thuần thục, nhưng là cũng may bánh trưng bao còn xem như ra dáng ra hình, gạo nếp cũng không có từ bánh trưng dịp chảy ra. Ngược lại là vẫn luôn làm việc nhà đều không tồi bộ dâu thơm liên tiếp làm lỗi, bánh trưng rất nhiều đều không đạt tiêu chuẩn, nàng càng sốt ruột, làm lỗi tần suất càng cao. Hơn nữa nàng thất thần, thực mau đã bị phán bị loại trừ. Cái này bao bánh trưng thi đấu tuy rằng cho phép mọi người làm lỗi, nhưng là tuyệt đối không cho phép liên tiếp làm lỗi, 10 cái bánh trưng có 8 không hợp cách, dư lại 2 cái bánh trưng cũng miễn cưỡng đủ tư cách, như vậy phẩm chất, thật sự là lệnh người kham ưu. Lại, này bao bánh trưng thi đấu, tuy người dự thi có thể đem chính mình bao bánh trưng mang về nhà, nhưng cũng không phải đem tốt bánh trưng mang về, mà là những cái đó bao hư. Rốt cuộc bao tốt bánh trưng vốn dĩ chính là cấp hoa thuyền rồng người dùng ăn, chỉ có còn thừa bánh trưng mới có thể làm người dự thi mang về, có đôi khi bánh trưng đều còn chưa đủ phân, lại như thế nào có thể làm người dự thi mang đi. Đương nhiên, bao bánh trưng được thưởng người cũng là có quà tặng, một khối xà bông thơm cùng 7 thước bố. Bồ dâu thơm bị thỉnh ra sân thi đấu, ngồi ở dự thi cửa thềm đá thượng, trong lòng như lửa đốt khó chịu, nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ bị lui tái, không cam lòng cực kỳ. Lại đêm này bút chướng tính tới rồi Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh trên đầu, nếu không phải các nàng, chính mình lại như thế nào sẽ liên tiếp làm lỗi đâu. Phù Dung bánh phương thuốc không có bắt được liền không được, hiện tại còn đem bao bánh trưng sự tình làm tạp, cái này làm cho nàng trở về như thế nào cùng người nhà công đạo. Nghĩ đến trong nhà đang chờ bánh trưng mẫu thân, bồ râu thơm trong lòng một trận phiền muộn. Vì cái gì đồng dạng đều là người, Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh so nàng thảm hại hơn, nhưng vì cái gì các nàng nhạc liền tốt như vậy, ăn uống không lo. Nghĩ đến vừa mới kia sạch sẽ lại xinh đẹp xe ngựa, bồ râu thơm nàng căn bản cũng không dám nhiều xem hai mắt, nhưng là nàng cũng không có nhàn rỗi, tránh đi Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh ánh mắt, sớm đã đem xe ngựa bên trong hết thảy đều xem ở trong mắt. Tinh xảo cờ hộp còn có đặt ở trong một góc hộp đồ ăn, trên bàn nước trà, xe ngựa tuy rằng không lớn, nhưng là bên trong phóng đồ vật cũng không ít, tùy tiện giống nhau lấy ra tới, kia đều là nàng không có gặp qua. Còn có Cố Nam Kiều xiêm y, tinh xảo theo hoa, xiêm y nhan sắc cũng so nàng gặp qua nhan sắc tươi đẹp, mắt sáng. Bồ râu thơm càng muốn trong lòng càng hụt hẫng, buồn bực đến không được, đôi tay chống cằm, đôi mắt vô thần nhìn phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Ở vào bách vị trai Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh cũng không biết nói chính mình bị người ghi hận thượng, liền tính đã biết, cũng sẽ không để trong lòng, dùng Tô Ngọc Ninh nói tới, muốn giải quyết này đó ruồi bọ mũi, trực tiếp giải đem thuốc bột là được, bảo quản đêm này đó nhiễu tha ruồi bọ mũi tất cả đều độc chết. Tô Ngọc Ninh thích ăn lẩu, nhưng là khí tiệm nhiệt, Cố Nam Kiều đã sớm không nấu cái lẩu, mỗi lần ăn lẩu đều một thân hãn. Mặt Ngọc Hành nhưng thật ra có thể cho Bùi Trường Kính đưa điểm băng lại đây, nhưng là Cố Nam Kiều cự tuyệt. Bọn họ mặc ra hiện tại là ở tại núi lớn, trung quanh còn có rất nhiều liền cơm đều ăn không đủ no dân chúng, nhà bọn họ đã thật đột ngột, này nếu là lại dùng thường băng, nghĩ đến người trung quanh càng là cảm thấy bọn họ chi gian có khoảng cách phúc Cố Nam Kiều, cảm thấy người cũng không có như vậy làm ra vẻ, người khác có thể sinh hoạt, bọn họ như thế nào liền không được. Còn không phải là độ ấm cao linh sao? Này lại có cái gì đâu. Nguyên bản Tết Đoan Ngọ trong tiệm sinh ý sẽ thật tiêu điều, rốt cuộc mọi người đều vội vàng về nhà cùng người trong nhà đoàn viên, nhưng lần này bởi vì bánh trưng tiết duyên cớ, nhưng thật ra hết sức náo nhiệt. Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh ra nhập về sau, giảm bớt Khương Tiếu Tiếu mấy tha áp lực, thực mau liền đem các khách nhân điểm lẩu cây đều bưng lên bàn. Tô Ngọc Ninh bắt lấy cơ hội, dựa trên vách tường thật mạnh hít vào một hơi, cầm sạch sẽ khăn, xoa xoa cái chán, quá mệt mỏi người, này làm buôn bán thật đúng là không phải như vậy hảo ngoạn. Muốn kiếm tiền phải trả giá a. Cố Nam Kiều đương nhiên nói, Ngọc Ninh, ngươi còn hảo đi. Còn hành, Tô Ngọc Ninh nói, Kiều tỷ tỷ, ta muốn ăn kem hộp. Nghe vậy, Cố Nam Kiều lập tức cười, đây mới là ngươi vừa mới như vậy cần lao mục đích đi. Tô Ngọc Ninh lời lẽ chính đáng nói, cái này kêu có trả giá liền có hồi báo. Hành đi, ngươi muốn ăn, kia chúng ta liền đi mua. Cố Nam Kiều đáp ứng, làm Hoa Đình cầm tiền đi cách vách cửa hàng mua mấy cây kem hộp trở về. Đại tệ xác thật có kem hộp bán ra, nhưng là kem hộp là cái hiếm lạ vật, giá cả còn rất quý. Cố Nam Kiều không biết bọn họ là như thế nào làm ra tới, hương vị cùng kem cây không có gì khác biệt, lạnh lẽo, hương vị ngọt ngào. Hoa Đình thật mau liền cầm kem hộp đã trở lại, nhân thủ một cây. Mọi người đều hi hi ha ha ăn, chỉ có Mặt Ngọc Hành không quá thích ăn, trực tiếp cự tuyệt. Cố Nam Kiều cầm thuộc về Mặt Ngọc Hành kia một phần, cười cười nói, ta đây một người ăn hai phần đi. Quá lạnh, người ăn ít điểm, ăn nhiều đối thân thể không tốt. Mặt Ngọc Hành nhịn không được nhăn lại mày, loại này kem hộp quá băng, tuy rằng ăn ngon, nhưng là ăn ít vì nghi. Cố Nam Kiều biết hắn là bởi vì lo lắng nạn thân thể nguyên nhân, thuận theo điểm số lẻ, ngươi yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Nghe được Cố Nam Kiều nói, Mặt Ngọc Hành mặt cô nương chính mình trong lòng hiểu rõ, sợ là đối hiểu rõ này hai chữ có cái gì hiểu lầm đi. liền cô nương thái độ, đó chính là có vấn đề lớn, nhưng là hắn cũng không hảo quá nhiều trách móc nặng nề, tổng không thể bởi vì chính mình không ăn, cũng muốn làm cô nương cùng hắn giống nhau không ăn đi. Bất quá cô nương thích ăn kem hột nói, hắn nhưng thật ra có thể cho Bùi Trường Kính đi lộng một ít sạch sẽ điểm kem hột lại đây. Mặt Ngọc Hành ở trong lòng âm thầm nghĩ, hãy còn nhớ rõ cô nương giống như thực thích Vọng Nguyệt lâu nước đá quả, đến lúc đó làm Bùi Trường Kính người đưa một ít lại đây. Ở Bách Vị Trai ngồi trong chốc lát, trên đường người dần dần nhiều lên, đại gia lại nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy đi hướng bờ sông. Tới huyện thành, đương nhiên là không có khả năng trực tiếp đi trích Dương Mai Đác, Dương Mai muốn trích Hoa Thuyền Rồng cũng phải nhịn, một cái hoạt động đều không thể bỏ qua, đương nhiên bao bánh trưng cái này hoạt động, Cố Nam Kiều nhưng thật ra không quá để ý, nàng lại không đi tham dự, qua bên kia vây xem cũng không có cái này tất yếu. Một đám người, Tô Ngọc Ninh nhất vui sướng, nàng thích nhất náo nhiệt, tự nhiên là hướng nhất náo nhiệt chạy, Cố Nam Kiều nhìn nàng, muốn đuổi kịp nàng, nhưng là đang xem đến Cố Minh Phàm theo sau về sau, Cố Nam Kiều trộm nhấp môi cười khẽ lên, đừng nhìn Cố Minh Phàm cùng Tô Ngọc Ninh không đối bàn, nhưng ở ngoài mặt, Cố Minh Phàm vẫn là thực thức đại thể. Cố Minh Phàm cũng không biết nói nhà mình muội tử suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là nghĩ nhà mình muội muội là cái nhược nữ tử, như thế nào chạy trốn quá Tô Ngọc Ninh cái này điên nữ nhân, chỉ có thể chính mình vì muội phân ưu, chỉ cần có thể làm nhà mình muội tử nhẹ. Nhàn điểm, hắn mệt điểm cũng không sợ. Hoa Thuyền Rồng người đều ở ngoài thành bờ sông, lúc này bờ sông chen đầy, mọi người đều duỗi cổ ra bên ngoài nhìn lại, có chút người còn kích động vì trong sông thuyền rồng cố lên khuyến khích. Trong sông có 5 con rồng thuyền, phân biệt đều có chính mình thuyền rồng tên, đại ra duy trì cái gì, liền kêu cái gì. Càng diệu chính là, bờ sông cách đó không xa còn có người đại lý, làm đại gia hạ chú, nhìn xem nào một con rồng thuyền có thể thắng. Bởi vậy, bờ sông càng thêm có vẻ náo nhiệt. Tô Ngọc Ninh cũng thật kích động, hướng tốt nhất địa điểm chen qua đi, người ở đây nhiều nhất, đại đa số vẫn là tuổi trẻ nam nhân, nhìn đến tới một cái xinh đẹp như hoa cô nương, có vài cái thiếu niên đều nhịn không được hướng Tô Ngọc Ninh bên này nhìn qua, còn buông xuống đầu khe khẽ nói nhỏ. Tô Ngọc Ninh nhưng không có chú ý tới chung quanh thả ánh mắt, lúc này nàng mãn tâm mãn nhãn đều là trong sông thuyền rồng, nàng trong tay cầm mấy đóa hoa lụa, trong miệng lớn tiếng kêu cố lên, xem nàng kia kích động bộ dáng, nếu không phải bởi vì thuyền rồng thi đấu sớm đã bắt đầu rồi, sợ là nàng thật đúng là sẽ không màng nam nữ chi biệt đi tham gia. Rốt cuộc ai làm nàng thích nhất xem náo nhiệt? Liền ở Tô Ngọc Ninh nhất hưng phấn thời điểm, ai biết có một cái dung mạo bình thường nam tử đi đến Tô Ngọc Ninh bên người, sấn này chưa chuẩn bị đẩy Tô Ngọc Ninh một phen, Tô Ngọc Ninh lực chú ý đều tập trung ở trong sông thuyền rồng thượng, thật đúng là không có chú ý tới bên người hoàn cảnh, bị như vậy đẩy, Tô Ngọc Ninh ngốc, cả người thẳng tắp đi phía trước đảo đi, mà ở phía trước vừa lúc đứng một cái đầy mặt dữ tợn, vẻ mặt cười xấu xa trung niên nam nhân. Nhìn thấy Tô Ngọc Ninh đổ lại đây, trung niên nam nhân rất là kích động trà sát tay, đang muốn đi nghênh đón nghênh diện mà đến mỹ nhân nhi khi, liền phát hiện Tô Ngọc Ninh đột nhiên đứng vững vàng. Trung niên nam nhân ngốc lăng đứng ở tại chỗ, đôi tay đều đã quên thu hồi tới, Tô Ngọc Ninh tính tình không tốt lắm, trừ bỏ đối mặt mặt ra tha thời điểm sẽ nhiều vài phần kiên nhẫn, ngay cả Cố Minh Phàm nàng đều nhẫn tâm hạ độc thủ, càng không cần này đó không có bất luận cái gì giao thoa người. Nàng đứng ở đám người trung gian, trắng cái kia trung niên nam nhân liếc mắt một cái, cười lạnh nói, sao? Ngươi bàn tay trường là có tiện nghi có thể nhặt sao? Trung niên nam nhân nghe vậy, lập tức thu hồi tay, cười mỉa nói, ta này không phải xem ngươi muốn quăng ngã, lúc này mới nghĩ đỡ ngươi một phen sao, hảo tâm không hảo báo, uổng phí ta có ý tốt. Kia cảm ơn ngài a, liền ngươi này mập mạp thân thể, ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp được trụ ta. Đến lúc đó bị thương ngươi, ngươi nhưng đừng khóc xảo muốn ta bồi thường tiền thuốc men. Tô Ngọc Ninh ở không có gặp được Cố Nam Kiều phía trước, quá nhật tử nhưng không tốt, cũng gặp qua rất nhiều không có hảo ý người, đừng nhìn người này lời nói đường hoàng, nhưng là mục đích không thuận. Tô Ngọc Ninh nhãn lực vẫn là không tồi, tuy rằng sự phát đột nhiên, nhưng là vừa mới vị này tay chính là hướng về phía nàng tới. Trung niên nam nhân bị Tô Ngọc Ninh như vậy một sặc, sắc mặt tức khắc liền không hảo, hắn một đại nam nhân bị một cái cô nương như vậy khiêu khích, giống cái gì? Lập tức mặt trầm xuống nói, cô nương, ngươi cần phải biết nói cái gì nên nói cái gì không nên, ngươi lại như vậy ăn nói bừa bãi, tin hay không lão tử lập tức giết chết ngươi. Tô Ngọc Ninh là cái sợ mềm không sợ ngành người, nếu nhân ra ôn tồn cùng nàng lời nói, Tô Ngọc Ninh còn sẽ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng như vậy bị người uy hiếp, vậy ngượng ngùng, nàng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Phải không? Vậy nhìn xem đến tột cùng là ai giết chết ai? Tô Ngọc Ninh cười lạnh, tay rơ rơ lên, bột phấn từ tay áo trung phiêu ra tới, thật mau liền tiêu tán, ở không khí trình trung niên nam nhân còn không rõ Tô Ngọc Ninh giương tay, là có ý tứ gì, còn tưởng rằng là nàng kêu nàng đồng lõa lại đây hỗ trợ, ai biết đợi trong chốc lát, cũng không gặp người nào lại đây, ngược lại là chính mình lập tức cả người sức lực đều như là tan đi giống nhau, cả người mềm như bông ngã vào lâm thượng. Trung niên nhân mới vừa ngã xuống, người chung quanh cũng đều đi theo ngã xuống. Phóng nhãn nhìn lại, này chỗ cao sườn núi thượng đổ một tảng lớn người. Cô nương, ngươi đây là làm cái gì? Xanh trắng này, ngươi liền muốn chúng ta mệnh. Tay chân vô lực, liền thanh âm đều mềm như bông, mọi người đều hoảng sợ không thôi. Tô Ngọc Ninh cười, lạnh, vốn là không nghĩ cùng các ngươi so đo, ai làm vị này đại thúc như vậy hùng hổ dọa người đâu, ngươi không phải muốn ta mệnh sao? Kia cũng không nhìn xem bổn cô nương là ai, cùng các ngươi nga, chuyện này các ngươi không cho bổn cô nương một hợp lý giải thích, giải dược sao, bổn cô nương liền không tính toán cho các ngươi. Các ngươi nếu là nguyện ý đem phía sau màn người cung ra tới, như vậy giải dược tự nhiên sẽ đưa đến các ngươi trên tay, yên tâm đi, này độc dược nhưng không đơn giản. Một nén nhang trong vòng, ta phải không đến chân tướng, vậy các ngươi chỉ cần làm bạn đi hoàn tuyền. Nghe Tô Ngọc Ninh mặt vô biểu tình lời nói, có người nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không sợ chúng ta báo quan? Có cái gì sợ quá? Ta có thể cho các ngươi hạ độc, đương nhiên cũng có thể vô thanh vô tức rời đi, vẫn là không. Tô Ngọc Ninh lạnh lùng nói, bổn cô nương nhưng không kiên nhẫn, các ngươi nếu là không, vậy ở chỗ này chờ chết đi. Nhấc chân liền phải rời đi, đã xảy ra chuyện như vậy, Tô Ngọc Ninh cũng không có hứng thú lại xem hoa thuyền rồng. Mọi người đều là minh bạch người, tuy rằng cảm thấy bán đứng bằng hữu không tốt, nhưng vẫn là chính mình mệnh quan trọng nhất. Cho nên ở biết chính mình không có lựa chọn đường sống lúc sau, đại ra phía sau tiết trước mở miệng, hy vọng có thể giành được một tia hảo cảm, trước mắt nữ ma đầu có thể đem giải dược cho bọn họ. Từ bọn họ mồm năm miệng mười trình bày chung, Tô Ngọc Ninh rõ ràng sự tình nguyên nhân gây ra trải qua. Cứu! Này nguyên nhân vẫn là trước mắt vị này mập mạp đại thúc thấy sắc khởi nghĩa. Vị này đại thúc ở huyện thành còn xem như có danh tiếng, trong nhà kinh doanh một nhà tổ truyền điểm tâm cửa hàng, trong nhà có tiền, chính là bên gối người xấu một chút, năm đó nhà hắn cửa hàng bởi vì quay vòng không yên, cái này béo đại thúc hắn nương liền làm hắn cưới một cái, của hồi môn phong phú thê tử. Cái này thê tử nhà mẹ đẻ rất cấp lực, tính tình cũng hảo, duy độc dung mạo có khuyết tật, không chỉ có như thế. Thành hôn nhiều năm trước tới nay, cũng không có cho hắn sinh một đứa con. Không phải hắn thê tử không thể sinh, thật sự là vì này đại thúc không muốn cùng như vậy nữ nhân sinh, cho nên trong tay có điểm tiền về sau, liền bắt đầu ở bên ngoài tìm hoa hỏi liễu. Câu không dễ nghe, hắn trêu chọc nữ hài tử cũng không ít, có rất nhiều cô nương đều là bởi vì trong nhà ham hắn cấp ra sính lễ rất cao, đem trong nhà nữ nhi đưa cho hắn đương thiếp. Này cũng liền làm cho hắn tâm lý càng ngày càng bành trướng, cảm thấy chính mình hạ đệ nhất lợi hại. Cho nên mỗi lần nhìn thấy một cái xinh đẹp cô nương hắn bệnh cũ liền phạm vào. Chỉ tiếc lần này gặp được chính là Tô Ngọc Ninh sử độc lợi hại, hơn nữa bởi vì kia mấy tháng bên ngoài lưu lạc, luyện liền nàng một chút bản lĩnh, cân bằng năng lực cực kỳ không tồi. Lúc này mới không có trung chấp Tô Ngọc Ninh, xoay người tìm được vừa mới cố ý đâm nàng người, trên mặt lộ ra một cái làm người sởn tóc gáy cười lạnh, nguyên lai này trong đó. Còn có ngươi một bút a. Tới, không cùng ngươi tính sổ cái, đều thật xin lỗi ta, ngươi ta nên như thế nào trừng phạt ngươi mới hảo đâu. Trên mặt đất người mặt lộ vẻ sợ hãi, chỉ có thể không được xin tha, hắn nguyên bản cho rằng lần này cùng lần trước giống nhau, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy là có thể được đến không ít chỗ tốt, ai biết lần này không những không có chỗ tốt lấy, còn đem chính mình cấp đáp tiến vào. Cô nương, ta không phải cố ý, đều là hắn sai sự ta. Trên mặt đất gầy yếu nam tử vẻ mặt đưa đám nói, đừng nhìn hắn gầy, sức lực thật sự không. Tô Ngọc Ninh cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt người, nàng nhướng mày hỏi, vậy ngươi ta là các ngươi để mấy cái mục tiêu? Các ngươi trước kia nhưng làm này đó không thể gặp tha sự tình. Lúc này chung quanh đã vây quanh không ít người, nghe được Tô Ngọc Ninh hỏi chuyện, mọi người đều dựng lỗ tai nghe. Nam tử không dám lại có giấu giếm, chỉ phải đến, ngươi là thứ năm cái. Lời này vừa ra, đại gia nhất thời biến sắc. Này biện pháp nhưng quá ngoan độc, Phải biết rằng một cái cô nương ở trước công chúng đầu nhập nam tử ôm ấp, cho dù là vô tình rơi vào đi, đối với danh dự cũng có tổn hại, đến lúc đó trừ bỏ gả cho vị này béo đại thúc ở ngoài, không có lựa chọn nào khác. Chung quanh người nhìn về phía béo đại thúc này hỏa tha ánh mắt đều thay đổi, một đám kêu gào muốn đi báo quan. Nhưng kia béo đại thúc sắc mặt bất biến, bên môi còn tràn ra một mạc cười lạnh, hiển nhiên đối với bị đưa quan gì đó, hắn là một chút, đều không để bụng, cũng không sợ hãi. Đại gia tưởng tượng trong lòng cũng hiểu được, sự tình trước kia đã xảy ra, kia vài vị cô nương sợ là đã sớm trở thành béo đại thúc hậu viện trung một viên, lấy phu vì thời đại, không có cái nào nữ tử dám đứng ra trạng cáo chính mình tướng công. Chuyện này chẳng sợ bọn họ mọi người đều lòng căm phẫn bất bình, nhưng là đối béo đại thúc mà nói, không có gì thương tổn. Tô Ngọc Ninh hiển nhiên cũng là hiểu được, nàng lòng căm phẫn bất bình nói, nếu luật pháp đem các ngươi không có biện pháp, vậy bổn cô nương thế hành đạo. Từ trong tay áo lấy ra hai viên thuốc viên, trực tiếp nhét vào béo đại thúc trong miệng. Thuốc viên vào miệng là tan, béo đại thúc chính là tưởng nhổ ra cũng khó khăn. Tô Ngọc Ninh đắc ý nói, này thuốc viên mới vào khẩu khi không có gì cảm giác, bất quá thực mau ngươi là có thể cảm nhận được nó trong đó ảo diệu, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không muốn ngươi mệnh, rốt cuộc ngươi người như vậy, không xứng ô uế tay của ta. Dứt lời, Tô Ngọc Ninh không chút do dự xoay người rời đi. Nhìn đến nàng phải đi, trên mặt đất vài người vội vàng kêu lên, cô nương, có không cho chúng ta giải dược. Một nén nhang về sau các ngươi là có thể hành động tự nhiên. Đại ra nghe, nơi nào còn có cái gì không rõ, cô nương này hiển nhiên cũng là minh bạch người, tự nhiên là sẽ không ở trước công chúng độc chết người, sợ tới mức bất quá là nhuyễn cân tán thôi. Tô Ngọc Ninh đến làm được, một nén nhang lúc sau, này vài người đều có thể đứng lên, sức lực cũng dần dần khôi phục, chỉ là lúc này, Tô Ngọc Ninh đã sớm biến mất ở biển người. Bọn họ chính là muốn báo thù cũng tìm không thấy người. Cố Minh Phạm đi theo Tô Ngọc Ninh bên người, dặn dò nói, Tô cô nương, ngươi vừa mới nhưng quá nguy hiểm, mấy người kia vừa thấy chính là người biết võ, ngươi trêu chọc nhân ra, sẽ không sợ đi không ra sao. Hắn đã sớm thấy được Tô Ngọc Ninh, chẳng qua liền ở hắn tưởng kêu Tô Ngọc Ninh thời điểm, Tô Ngọc Ninh đột nhiên ra tay giải độc. Cố Minh Phạm đối Tô Ngọc Ninh độc đó là ấn tượng khắc sâu, không thiếu bị Tô Ngọc Ninh độc hại, theo bản năng liền sợ. Sợ chính mình đi qua đi, cũng suối quẩy, cho nên liền ở một bên nhìn, căn bản không dám tới gần. Tô Ngọc Ninh như vậy bưu hãn, nàng chính mình là có thể đem sự tình cấp giải quyết hảo, hắn đi thêm phiền không, còn có khả năng bị thương cập. Hắn không bao giờ tưởng nếm Tô Ngọc Ninh độc dược, cho nên vẫn luôn đều đứng bên ngoài vây xem, không dám tới gần. Chờ đến nàng ra tới, lúc này mới theo đi lên. Đối mặt Cố Minh Phạm nghi vấn, Tô Ngọc Ninh hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, sợ này sợ kia, bọn họ xác thật là có điểm thế lực, nhưng là không đáng sợ hãi, cho rằng ỷ vào có tiền là có thể làm sằng làm bậy, vẫn là cảm thấy bọn họ là nơi này thổ bá vương. Loại chuyện này mặc kệ đến nơi nào, đều là ta có đạo lý, nàng chính là người bị hại. Cố Minh Phạm đỡ trán nói, nhưng ngươi cuối cùng cấp cái kia mập mạp phục hai viên thuốc. Viên. Yên tâm đi, này hai viên thuốc viên không có độc, liền tính hắn đi tìm đại phu xem cũng nhìn không ra cái gì vấn đề, trừ phi là Kiều tỷ tỷ tự mình ra tay, bất quá chỉ cần hắn dám đến tìm Kiều tỷ tỷ, ta chỉ sợ hắn nhìn đến Kiều tỷ tỷ liền chính mình được bệnh gì cũng không dám. Tô Ngọc Ninh tự đắc nói, nàng lại không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ không làm cái loại này lưu có nhược điểm sự tình, bất quá là cho kia mập mạp trừng đại giới, làm hắn về sau không dám lại làm sằng làm bậy. Thôi, nghe được Tô Ngọc Ninh đắc ý ngữ khí, Cố Minh Phạm bất đắc dĩ cực kỳ, tìm được rồi Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành, bốn người lúc này mới hướng bờ ruộng bá đi đến. Bờ ruộng bá liền ở ngoài thành, ly huyện thành không đến 1 km, rất gần, đại gia cũng không có ngồi xe ngựa, rốt cuộc ngồi xe ngựa đi nơi đó, còn muốn tìm địa phương dừng xe, đến lúc đó nhiều trì hoãn thời gian. Cố Minh Phạm có chút không tán đồng, cảm thấy nên ngồi xe ngựa lại đây, đến lúc đó mang theo nhiều như vậy dương mai, như thế nào trở về. Cố Nam Kiều cơ hồ đều phải lệ dòng chạy đi, nhà nàng nhị ca thật đúng là chính là đương chính mình tới chích dương mai à. Tô Ngọc Ninh tắc cao hơn, chúng ta có thể nhiều chích một chút dương mai, đến lúc đó lấy về ra phao rượu dương mai, còn có lần trước Kiều tỷ tỷ dương mai làm, chúng ta cũng có thể làm một chút. Nàng thích ăn, tự nhiên chú ý điểm là ở ăn bên này. Cố Nam Kiều bất đắc dĩ cười, được, hai vị này đều là tới nơi này trích dương mai ăn, mà nàng cùng Mặc Ngọc Hạnh còn lại là làm nền, kia còn có thể cái gì đâu. Đương nhiên là chỉ có thể bồi bọn họ, tới rồi bờ ruộng bá, muốn đi vào trích dương mai còn muốn giao 10 văn tiền nhập môn phí. Chút tiền ấy đối với Cố Nam Kiều mấy người không tính cái gì, rất là hào phóng giao, nhìn đến bên cạnh có bán cái sọt, Cố Nam Kiều còn mua hai cái sọt, này hai người không phải tới trích dương mai sao? Vậy đêm này hai cái sọt đều chứa đầy đi. Bờ ruộng bá Dương Mai Sơn chủ nhân nhìn đến này hai cái cực đại sọt, vội vàng nói, vị cô nương này, chúng ta nơi này Dương Mai là ăn không cần tiền, nhưng là mang đi nói, một cân dựa theo 8 văn tiền bán ra, các ngươi này sọt thật là có điểm đại, muốn hay không đổi cái sọt. Cố Nam Kiều khí phách nói, không cần, chúng ta chính là nghe các ngươi nơi này Dương Mai rất là không tồi, cho nên mới tới chết Dương Mai, ta hỏi một chút a, nếu là chúng ta hái được quá nhiều Dương Mai nâng không đi, các ngươi có phải hay không có thể giao hàng tận nhà? Có thể, chỉ cần vượt qua 100 cân, chúng ta là có thể trực tiếp giúp cô nương đưa về nhà. Dương Mai Sơn chủ nhân cười nói, hắn cũng coi như là đã nhìn ra, trước mắt này vài vị không kém tiền, tới nơi này cũng không phải vì tương xem, thuần túy chính là vì Dương Mai mà đến. Đối với hắn mà nói, như vậy khách nhân càng nhiều càng tốt, rốt cuộc bán vé vào cửa có thể được mấy cái tiền a, quan trọng nhất vẫn là đến bán Dương Mai. Có thể tiêu tiền tới mua Dương Mai người thật là không nhiều lắm, đại ra, có thể hoa vé vào cửa tiền tiến vào chính là vì tương xem đối tượng. Được Dương Mai Sơn chủ tha lời nói, Cố Nam Kiều càng cao hứng, lại mua một cái sọt, sau đó mới cười tủm tỉm đi trong núi. Dương Mai Sơn có vài tòa, sơn không cao, nhưng là trên núi đỏ rực một mảnh, không cần xem cũng biết những cái đó đều là Dương Mai. Trong núi người không nhiều lắm, Lân Thủy huyện trong núi cũng có Dương Mai, chẳng qua cái đầu, hương vị thiên toan, nơi này là nhân công rêu trồng Dương Mai thụ, cái đầu đại, hương vị ngọt. Cố Nam Kiều là thích ăn ngọt, cây người, đối toan không quá yêu, đặc biệt là Dương Mai tuy rằng là ngọt, nhưng là ăn nhiều hàm răng cũng sẽ mềm. Người trước mặt rất nhiều, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành mấy người không muốn cùng người tranh chấp, một tảng lớn Dương Mai thụ đâu, vì cái gì liền chỉ cần tại đây phía trước trích đâu. Còn không bằng đi mặt sau, không chừng Dương Mai càng tốt đâu. Chẳng qua Cố Nam Kiều bốn người này thật sự là quá xuất sắc, bọn họ vừa tiến đến, ở đây, đại đa số tha ánh mắt đều dừng ở bọn họ trên người, các thiếu niên cố đánh giá Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh, các nữ hài tử còn lại là trộm nhìn về phía Mặc Ngọc Hành cùng Cố Minh Phạm. Bốn người dung mạo đều là không tầm thường, các có các đặc sắc. Trong đó có vài cái nữ hài tử lá gan rất đại, nhìn đến Mặc Ngọc Hành khi, lập tức đem trong tay khăn ném lại đây. Mặc Ngọc Hành là ai, chỉ cần hắn không muốn tiếc đồ vật, ngươi chính là nhét vào hắn trong tay, nhân ra cũng có biện pháp không tiếc. Húng chi là ném lại đây khăn, Mặc Ngọc Hành mắt nhìn thẳng đi phía trước đi đến, căn bản không để ý đến những cái đó hoa si nữ. Cố Nam Kiều buồn cười nhìn một màn này, trực tiếp đi theo Mặc Ngọc Hành phía sau. Trong núi lộ không dễ đi, Mặc Ngọc Hành lo lắng Cố Nam Kiều đi không xong, thường xuyên sẽ dừng lại chờ nàng, hoặc là đỡ nàng, mọi người đều không phải người mù, vừa thấy liền biết này hai người là chuyện gì xảy ra. Những cái đó nữ hài tử tuy rằng đều thích Mặc Ngọc Hành dung mạo, nhưng là nhân ra đối với các nàng vô tình, chính mình cho không đi lên cũng khó coi. Đơn giản trực tiếp rời đi, dù sao trên núi nhiều như vậy thiếu niên đâu, tổng có thể chọn lựa đến một hai cái không tồi. Dương Mai thụ rất là lại cao lại đại, tốt nhất Dương Mai đều lớn lên ở đỉnh cao nhất, chờ tới rồi trong núi, Cố Minh Phạm giống như là về tới trong nhà giống nhau, quen cửa quen nẻo. Hắn cởi giày, trực tiếp bò lên trên một cây đại thụ, ngồi ở trạc cây thượng, hái được mấy cái Dương Mai, xoa xoa, trực tiếp ăn, rồi sau đó hướng về phía dưới tàn cây hô, Mùi Mùi, Tam Ca, nơi này Dương Mai nhưng ngọt, thực không tồi, ăn ngon, không chỉ có hương vị hảo, cái đầu cũng đại. Tô Ngọc Ninh học Cố Minh Phạm bộ dáng chậm rì rì bò lên trên thụ, chẳng qua nàng cũng nhiều lắm cách mặt đất 1 mét mà thôi, lại cao nàng cũng không dám lên rồi. Cố Nam Kiều cũng đi theo bò lên trên thụ, bắt đầu trích Dương Mai. Liền ở mọi người đều rất cao tâm thời điểm, đột nhiên mặt sau cách đó không xa truyền đến, tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết. Vài tòa sơn tất cả đều rêu trồng Dương Mai thụ, thụ chi rang khoảng thời gian vẫn là rất xa. Chẳng qua Dương Mai nhánh cây phồn diệp mậu, người ở trên cây rất khó thấy rõ ràng nơi xa cùng dưới gốc cây tình huống. Tiếng thét chói tai cùng hoảng sợ thanh thật sự là dọa người, ở đây cô nương cùng thiếu niên cũng đều mới hơn 10 tuổi, nghe được như vậy thanh âm, thật là sợ tới mức không nhẹ. cũng may Dương Mai Sơn chủ nhân thật mau phải tới rồi tin tức, lập tức phái vài cái bưu hãn đại hán lại đây, chờ những cái đó đại hán đi qua, tuổi trẻ cô nương cùng thiếu niên lúc này mới tốt năm tốt ba hướng bên này đi tới. Đại gia cũng không dám dựa vào thân cận quá, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Thực mau đại gia liền biết phía trước đã xảy ra sự tình gì. Nguyên lai là một đôi tuổi trẻ nam nữ, xem vừa mắt, vốn định muốn rời xa đám người hai người hảo hảo liên lạc cảm tình, ai biết mới vừa đi đến trong núi không lâu, thiếu niên kia đã bị rắn độc cắn, lúc này mới đã xảy ra vừa rồi một màn. Cố Nam Kiều biết đối phương bị rắn độc cắn, vội vàng lấy ra một cái giải độc hoàn cấp Cố Minh Phạm, làm hắn giúp đỡ đưa qua đi. Thật mau Cố Minh Phạm đưa rượt đã trở lại, đại gia lại bắt đầu vô cùng náo nhiệt chích Dương Mai. Chẳng qua trải qua chuyện vừa rồi, rất nhiều người cũng không dám đơn độc hành động, chỉ có thể đi theo đại bộ đội cùng nhau đi, như vậy gặp được cái gì nguy hiểm đồ vật, đại gia cũng có thể cùng nhau đối mặt. Cố Nam Kiều mấy váy là không cần lo lắng vấn đề này, như cũ là muốn làm gì liền làm gì. Cố Nam Kiều ngồi ở trạc cây thượng, trong tay cầm Dương Mai, trong miệng nhắc đầy Dương Mai, đôi mắt còn lưu luyến không rời nhìn trên cây Dương Mai. Ở chỗ này ăn Dương Mai là không cần đưa tiền, chẳng qua là mang đi Dương Mai muốn tính tiền. Như vậy marketing phương thức, Cố Nam Kiều cũng không xa lạ. Thoạt nhìn như vậy marketing phương thức rất lỗ vốn, nhưng là Cố Nam Kiều biết trên thực tế, Dương Mai Sơn chủ nhân vẫn là rất có lợi nhuận. Rốt cuộc tới nơi này người tổng không có khả năng là tay không rời đi, có chút cô nương ngại với trong nhà điều kiện khả năng không tốt lắm, tới nơi này cũng không có nghĩ tới muốn mang Dương Mai đi, nhưng là tới nơi này thiếu niên nhân hào phóng, nếu là thật sự nhìn chúng chính mình thích cô nương, đưa điểm Dương Mai cấp đối phương, đó là đương nhiên sự tình. Đưa thiếu các thiếu niên sẽ ngượng ngùng, cho nên mỗi lần bọn họ ra tay, đều sẽ không quá ít. Cố Nam Kiều ở trong lòng, cấp Dương Mai Sơn chủ nhân tính một bút chướng, ám chọc chọc cảm thấy vị này thủ đoạn thật đúng là thật không tồi. Bán cái sọt kiếm lời một bút, ở chỗ này cái sọt so bên ngoài cái sọt quý gấp đôi giá cả. Dương Mai cũng so bên ngoài Dương Mai quý gấp ba, chỉ có vé vào cửa tiện nghi. Nhưng là một người có thể ăn nhiều ít Dương Mai đâu. Có thể ăn hai cân liền tính lợi hại, giống Tô Ngọc Ninh thì thầm thích ăn, nhưng đến bây giờ cũng bất quá ăn một cân tả hữu, hàm răng liền có điểm mềm, căn bản không muốn ăn. Trích Dương Mai thời gian quá thật sự mau, thật mau liền đến cơm chưa thời gian, ở chỗ này ăn cơm cũng là đòi tiền, cách đó không xa kiến không ít nhà gỗ, đại gia có thể đi bên trong chọn lựa chính mình thích thái sắc dùng ăn, hơn nữa muốn nghỉ trưa người cũng có thể muốn một cái xương phòng nghỉ ngơi. Cố Nam Kiều mới vừa vào cửa thời điểm liền dự định hai cái phòng đơn, bốn người trước đem một cái sọt Dương Mai phóng tới nghỉ ngơi phòng, bốn người lúc này mới đi nhà ăn dùng cơm. Ăn một bụng Dương Mai, đại gia cũng không có gì ăn uống ăn cơm, Cố Nam Kiều cũng chỉ là điểm nấm đông cô canh, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, đại gia ứng phó ăn một chút, lúc này mới về phòng nghỉ ngơi. Bốn người bước nhanh rời đi, không có chú ý tới ở cách đó, không xa trong một góc có một đôi mãn hàm ác ý đôi mắt đang lườm bọn họ. Mấy người trở về xương phòng, Cố Nam Kiều đang muốn nghỉ tạm khi, ai biết Tô Ngọc Ninh đột nhiên đứng lên, ở trong phòng phiên phiên, theo sau nhảy ra một đoạn tử, nghe rất thơm mọc khối. Ngọc Ninh, đây là cái gì à? Cố Nam Kiều không có gặp qua loại này mọc khối, thoạt nhìn không giống như là trầm hương, mặt trên mùi hương cũng không phải đầu gỗ thanh hương, ngược lại là có chút giống là mùi hoa. Tô Ngọc Ninh đùa nghịch mọc khối, cười lạnh nói. Ta thật đúng là không có nghĩ tới ở chỗ này ngươi gặp được loại này độc, Kiều tỷ tỷ ngươi không có gặp qua thật bình thường, loại này độc cũng không phải là trung nguyên độc, ta cũng là ở cơ duyên xảo hợp dưới, gặp qua một lần mà thôi. Độc, ngươi là này mùi hoa có độc. Cố Nam Kiều lập tức phản ứng lại đây, nghe nghe, nhíu mày nói, ta không có đoán được loại này mùi hoa có chỗ nào không thích hợp. Tô Ngọc Ninh nói, này không phải mùi hoa, loại này độc ở Trung Nguyên rất khó nhìn thấy, nó sinh trưởng với vô biên vô hạn thảo nguyên, thứ này nhìn như là đầu gỗ, kỳ thật bằng không, nó là thảo căn tập kết ở bên nhau, đều trầm hương mộc cực quý, loại này độc so trầm hương mộc càng khó đến, thuộc về có thị trường nhưng vô giá cái loại này. Cố Nam Kiều nhìn nàng một cái, hiếu kỳ nói, Ngọc Ninh, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng, liền nàng đều không có gặp qua loại này độc. Tô Ngọc Ninh lại có thể đem loại này độc tới chỗ đến dành mạch, này trung gian có điểm không bình thường. Tô Ngọc Ninh nhíu mày nói, cũng không biết vì cái gì, chỉ cần ta nhìn đến một loại dược liệu, liền cảm thấy thật thân thiết, theo bản năng liền biết loại này dược liệu dược tính cùng nơi sản sinh, ta trước mấy tháng, vừa mới gặp được có người cầm loại này độc dược, cho nên mới nhớ tới, ta trước kia hẳn là đối loại này dược liệu rất quen thuộc. Nàng không có trước kia ký ức, hoàn toàn không biết chính mình là ai, gia ở nơi nào, trước kia cũng không thèm để ý, nhưng là từ biết chính mình ở tiếp xúc dược liệu về sau, trong đầu đột nhiên sẽ xuất hiện mấy tin tức này sau, Tô Ngọc Ninh liền không khả năng không thèm để ý, có đôi khi cũng sẽ tò mò chính mình trước kia đến tột cùng là ai, gia ở nơi nào. Cố Nam Kiều hiểu rõ, theo sau nhìn về phía Tô Ngọc Ninh trên tay độc, thứ này nếu sinh trưởng ở thảo nguyên kia vùng, như vậy liền không phải dễ dàng như vậy được đến, không biết vì sao Cố Nam Kiều đột nhiên nhớ tới phía trước vài lần gặp được sự tình, còn có mai phục tại mặt ra người trung quanh, bởi vì bọn họ trở về lúc sau, liền đem mặt ra trung quanh rùi bỏ tất cả đều cấp đuổi đi, mấy tháng xuống dưới, người kia cũng không có một lần nữa phái người tới, chắc là đã từ bỏ, nhưng hiện tại loại này độc xuất hiện ở chỗ này, sáng tỏ cái gì? Mình đối phương vẫn là không có từ bỏ. Loại này độc khả ngộ bất khả cầu, nếu là dùng thích đáng tự nhiên là cứu người một mạng thuốc hay, nếu là dùng ở đường ngang ngõ tắc mặt trên, tự nhiên là muốn mệnh. Tô Ngọc Ninh dựa theo chính mình ký ức, trực tiếp đêm này đó dược liệu cấp xử lý. Đã xảy ra loại sự tình này, hai người cũng không có tâm tình tiếp tục ngủ chưa, ngồi ở trong sương phòng, hai người lời nói, ước chừng chờ đến mặt Ngọc Hành cùng Cố Minh Phạm. Lên lúc sau, tiếp theo lại đi trích Dương Mai. Này mãi cho đến giờ thân hai khắc, bốn người lúc này mới chưa đã thèm đem tam sọt Dương Mai vận trở về bách vị trai. Dọc theo đường đi Tô Ngọc Ninh đều ở hôm nay trích Dương Mai thú sự, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt sự tình, bất quá là bọn họ bốn người bộ dạng toàn không tầm thường, cho nên thường thường sẽ có ruồi bọ mũi bay qua tới. Tô Ngọc Ninh nghĩ, đến vừa rồi một vị lớn mật cô nương cư nhiên cầm khăn liền phải cấp Cố Minh Phạm lau mồ hôi. Sự tình, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Cố Minh Phạm cũng coi như là một cái diệu nhân, đối mặt thanh tú giai tha kỳ hảo, hoàn toàn là không giả sắc thái cấp cự tuyệt, vị kia cô nương chưa từ bỏ ý định, còn đem khăn hướng hắn bên này ném lại đây, Cố Minh Phạm giống như là nhìn thấy gì dơ đồ vật giống nhau, tránh chi e sợ cho không kịp. Cố Minh Phạm không cần xem Tô Ngọc Ninh, chỉ cần nghe được nàng kia vui sướng khi người gặp họa tiếng cười cũng biết Tô Ngọc Ninh là đang chê cười hắn, nghĩ đến. Vừa rồi vị kia cô nương cầm khăn đuổi theo hắn chạy, Cố Minh Phạm mặt hắc thấu, đại tề dân phong còn xem như mở ra, nhưng là cô nương mọi nhà, tự nhiên nên có cô nương ra rụt dè tự trọng, nhưng cố tình lần này hắn gặp một cái cả gan làm loạn cô nương, nhìn đến hắn khi, không phải vứt mị nhãn chính là ném khăn, cuối cùng đều đuổi theo hắn mãn sơn chạy. Nếu không phải hắn này đã hơn một năm tới đều ở luyện võ, thân thể tố chất côn sữa, lúc này mới đào thoát ma trưởng. Chẳng qua chính mình cấp Tô Ngọc Ninh cung cấp cười liêu, Cố Minh Phạm trong lòng vẫn là có chút buồn bực. Những cái đó cô nương chính là xem hắn tính tình hảo, cho nên mới vẫn luôn đuổi theo hắn không bỏ. Rõ ràng mặt Ngọc Hành dung nhan so với hắn càng tốt, chính là vẫn luôn đều lạnh mặt, chỉ có đối với Cố Nam Kiều mới có thể thường thường cười một cái. Tuy rằng hai người không có gì vượt qua hành động, nhưng là mọi người xem ở trong mắt đều trong lòng biết rõ ràng. Chẳng sợ mặt Ngọc Hành lớn lên lại hảo, nhưng hắn là danh thảo có chủ, này đó cô nương lại thích, cũng sẽ không minh thượng vội vàng, đại gia lại không phải không biết thú người, làm sao thượng vội vàng đem chính mình mặt đưa lên đi cho người khác đánh. Cứ như vậy, cũng liền Cố Minh Phạm nhất đáng thương, đến nỗi Tô Ngọc Ninh tự nhiên cũng là hấp dẫn không ít thiếu niên trong mắt, chẳng qua Tô Ngọc Ninh trong mắt chỉ có Dương Mai, đối những cái đó a rua người đều kinh thường một cố, nhưng thật ra thanh tĩnh không ít. Bách vị trai sinh ý như cũ, thịnh vượng, xe ngựa ngừng ở sân cửa, Cố Minh Phạm cùng Mặt Ngọc Hành hai người đem tam sọt Dương Mai dọn xuống xe ngựa, Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh còn lại là cùng Dương Mai Sơn chủ nhưỡng tạ, lại thanh toán tiền xe, lúc này mới hướng trong viện đi đến. Bốn người vào cửa, viện môn đóng lại, bọn họ không có nhìn, đến ở sân nghiêng đối diện có một đôi huynh muội chính kích động hướng bên này chạy, chỉ là chậm vài bước, viện môn đã hoàn toàn đóng lại. Ca, này nên làm cái gì bây giờ? Bồ dâu, thơm đấm ngực dừng chân, liền kém như vậy vài bước, Cố Nam Kiều bọn họ cũng thật sự là đáng giận, cư nhiên không đợi chờ bọn họ. Bồ chủ tử gãi gãi đầu nói, mùi mùi, nếu không chúng ta vẫn là về trước ra đi, chuyện này trở về sau lại. Hắn trong tay còn cầm một túi gạo nếp, khóe mắt đuôi lông mày chi gian còn có chứa vài phần không tán đồng. Bồ dâu thơm lại không cho là đúng nói. Ca ca, ngươi còn có nghĩ quá ngày lành, này vốn dĩ chính là Cố Nam Kiều đáp ứng phải cho ta phương thuốc, hiện tại chúng ta thảo nếu không phải theo lý thường hẳn là sao? Lại, nàng vẫn là tưởng ngồi xuống xe ngựa, buổi sáng nàng ngồi xe ngựa, bởi vì vẫn luôn đều đang hối hận, ngược lại không có hảo hảo hưởng thụ một phen. Bộ chủ tử vô pháp, huynh muội hai người cũng chỉ có thể ngây ngốc đứng ở sân đối diện, bộ chủ tử vẫn là cảm thấy như vậy, tuy tiện tiến lên cùng Cố Nam Kiều thảo muốn phương thuốc không quá thỏa đáng, nhưng là thấy bộ râu thơm vẻ mặt không đến thương lượng biểu tình, lại nhiều nói, cũng chỉ có thể nuốt hồi trong bụng. Bộ râu thơm hoàn toàn làm lơ bộ chủ tử, trên mặt ngưng trọng cùng không tán đồng thần sắc, ở nàng xem ra cùng Cố Nam Kiều thảo muốn phương thuốc là nàng duy nhất xuất nhập. Hôm nay bao bánh trưng thi đấu bị nàng chính mình thân thủ làm tạp, muốn đền bù nói, chỉ có bắt được phụ dung bánh phương thuốc, nếu không chờ nàng trở về nhà, người trong nhà biết nàng hôm nay như vậy rất dây xích, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Bộ râu thơm cũng có chính mình suy tính. Cố Nam Kiều không phải thật có thể kiếm tiền sao, động động ngón tay một cái phương thuốc liền ra tới. Đưa nàng một cái phương thuốc lại có gì phương? Nàng hoàn toàn là đem đừng tha hảo tâm trở thành đương nhiên. Huynh muội hai người ở cửa như vậy một thủ, chính là hai cái canh giờ, đều đen, bách vị trai hậu viện môn rốt cuộc mở ra. Cố Minh Phàm vẻ mặt mệt mỏi ngồi ở xe ngựa phía trước, nương bên đường ánh nến nhìn đến bộ chủ tử huynh muội khi, ngẩn người. Cây cột, các ngươi huynh muội như thế. Nào còn ở huyện thành nột? Không nên à, bao bánh trưng thi đấu đã sớm kết thúc, bọn họ như thế nào còn ở nơi này? Không có về nhà. Bộ chủ tử có chút xấu hổ, nhưng là lúc này đã ám xuống dưới, muốn hồi bộ ra thôn trừ bỏ đi nhờ mặt ra xe ngựa, cũng không có biện pháp khác, hắn cười mỉa một chút nói, vốn là phải về thôn, sau lại ở trên phố đi dạo, nhìn đến có người hát tuồng rừng lại nghe xong trong chốc lát, ai biết nghe mê mẩn. Chờ chúng ta muốn về nhà thời điểm, cửa thành đã không có hồi. Thôn xe lượt, chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ các ngươi, Phàm ca, các ngươi có thể hay không đáp chúng ta đoạn đường, chúng ta có thể trả tiền. Cố Minh Phàm xua xua tay nói, đều là cùng thôn người nói tiền liền thương cảm tình, đáp các ngươi hồi thôn không thành vấn đề, chính là xe ngựa đã ngồi không dưới người, muốn làm phiền các ngươi huynh muội đi ngồi mặt sau xe la, bởi vì nhiều hai người. Khương Tiếu Tiếu nguyên bản muốn dọn về ra mấy chương tân cái bàn, cũng một lần nữa cấp thả lại. Trong phòng, đoàn người một lần nữa lên đường, chỉ có bộ râu thơm vẻ mặt buồn bực không vui. Làm xe ngựa cùng ngồi xe la cảm thụ tự nhiên không giống nhau, nếu là ngày thường nàng có thể đáp thường xe la tất nhiên, là phải hảo hảo khoe ra một phen, nhưng hiện tại bị xung quân tới ngồi xe la, bộ râu thơm là lòng tràn đầy khó chịu. Cố Nam Kiều thật sự là làm nhục nàng, rõ ràng đều đáp ứng muốn mang bọn họ đoạn đường, ai biết liền tống cổ bọn họ tới ngồi xe la. Rõ ràng xe ngựa như vậy khoan, như thế nào liền dung không dưới bọn họ huynh muội hai người đâu. Chẳng lẽ Cố Nam Kiều khinh thường nàng? Bộ dâu thơm hoàn toàn là chính mình não bổ quá độ, chuyện này Cố Nam Kiều liền mặt đều không có ra, hoàn toàn là Cố Minh Phạm đáp ứng xuống dưới, bộ dâu thơm cũng có thể đem chuyện này khấu ở Cố Nam Kiều trên đầu. Thật sự là sách không rõ, ngồi ở xe la thượng, gió lạnh ập vào trước mặt, quét tới đại gia một chút tới mệt mỏi, Hoa Đình mấy người đang ở cửa hàng thú sự, bộ dâu thơm nghe được thần, sắc đặc biệt nghiêm túc. Đây là nàng chưa từng nghe thấy sự tình, nghe trong lòng liền kích động không thôi, nếu là nàng cũng có thể khai cái như vậy cửa hàng, thật là tốt biết bao a. Như vậy nghĩ, càng thêm hối hận đi lên, sớm biết rằng buổi sáng thời điểm liền không nên do dự, hiện tại hảo. Cố Nam Kiều nếu là không mở miệng, nàng nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Xe la không có xe ngựa mau, dọc theo đường đi lắc lư, chờ tới rồi bộ ra thôn, sớm đã hắt thấu, trong thôn thật nhiều nhân ra đều đã. Đóng cửa bế hộ, nghĩ đến là đi nghỉ ngơi. Mà xe ngựa đã sớm không thấy bóng dáng, xe la ngừng ở lộ trung gian, đem bộ chủ tử huynh muội buông xe về sau mới hướng thôn đuôi đi đến. Đứng ở ven đường, nhìn hai chiếc xe la đi xa. Bộ dâu thơm mím môi, đi phía trước đi rồi hai bước, lại dừng lại. Nàng lúc này nếu là lỗ mãn hấp tấp chạy tới mặt ra, nên như thế nào? Bộ chủ tử đối với phương thuốc sự tình nhưng thật ra không có như vậy chấp nhất, cùng hắn mà nói, Cố Nam Kiều nguyện ý cấp phương thuốc. Là tình cảm, không muốn cấp là bổn phận, lại, chuyện này vốn dĩ chính là bộ dâu thơm chính mình không có ứng thừa xuống dưới, trách không được Cố Nam Kiều. Tổng không thể làm nhân ra liều mạng đem phương thuốc tắt lại đây đi. Đáng tiếc bộ dâu thơm sẽ không như vậy tưởng, như cũ là ở trong lòng âm thầm oán hận Cố Nam Kiều. Mặc ra bởi vì Cố Nam Kiều bốn người trích trở về tam cái sọt dương mai, hơn nữa dương mai hạn sử dụng không dài, từ chi đầu hái xuống về sau, tốt nhất là có thể nhanh chóng xử lý xong, nếu không lưu lâu rồi Dương Mai liền không mới mẻ. Cũng may trong nhà đã sớm chuẩn bị tốt rượu trắng, Dương Mai rửa sạch sẽ lại đặt ở sọt để giáo, rồi sau đó mới để vào rượu trắng trình Cố Nam Kiều, còn chọn lựa một bộ phận không tồi Dương Mai, đưa đi trong thôn nhân ra, đều là cái đầu đại, hương vị thật không tồi. So với mặt ra bận bận rộn rộn, ở huyện thành một cái dân trạch bên trong, một cái ăn mặc màu đen váy áo người, hung hăng đem trong tay chung trà ném đi ra ngoài. Các ngươi thật đúng là vô dụng, liền cái nữ nhân đều không đối phó được, muốn các ngươi gì dùng. Dù ra trên mặt mang theo mặt nạ, chỉ có thể nhìn đến hắn cầm cùng một đôi mắt. Dù ra làn ra thật không tồi, một đôi mắt sáng người có thần, chỉ tiếc bên trong đựng đầy tức giận. Phía trước đứng hai cái hắc y nhân, mặt vô biểu tình nghe dù ra buông lời hung ác, trong lòng lại khinh thường cực kỳ, chính mình có bản lĩnh chính mình đi làm chuyện này tình a. Bọn họ vốn dĩ liền không phải làm những việc này người, huống chi đối phương là Mặt Ngọc Hành, hắn võ công nhưng cao, hơn nữa chủ tử làm cho bọn họ canh giữ ở mặt ra chung quanh, cũng không phải vì giám thị Mặt Ngọc Hành, ngược lại là có điểm dược bảo hộ hắn ý tứ. Hiện tại khen ngược, bởi vì dụ ra xuất hiện, bọn họ vài người bị Mặt Ngọc Hành đuổi xa, chủ tử đã biết còn không biết sẽ như thế nào tức giận đâu. Còn như vậy thời điểm mấu chốt rượu gia còn làm, cho bọn họ đối Cố Nam Kiều ra tay, là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Dù ra đêm, có thể đánh đồ vật tất cả đều quăng ngã, lúc này mới đêm trong lòng về điểm này buồn bực cấp phát tiết, tâm tình hảo không ít, hắn nghĩ nghĩ, thần sắc nghiêm túc, chuyện này không thể như vậy hiểu rõ, mặc kệ dùng biện pháp gì, tóm lại ta không nghĩ lại nhìn đến Cố Nam Kiều. Trong đó một cái hắc y nhân nhịn không được nói, rủ ra, nếu là chính ngươi muốn Cố Nam Kiều mệnh, vậy làm phiền chính ngươi đồng thủ đi, chúng ta còn có mặt khác nhiệm vụ muốn hoàn thành, liền không tham dự. Dụ ra nghe, nói, sắc mặt đều âm trầm xuống dưới, chỉ tiếc hắn mang theo mặt nạ, cũng không có người nhìn đến hắn dung nhan, đương nhiên cũng không biết hắn sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Ngươi cái gì? Ta dưỡng các ngươi là vì cái gì? Nếu các ngươi không thể vì ta làm việc, vậy cút đi. Dụ ra như vậy hoàn toàn là vì uy hiếp này mấy người, ai ngờ hắn vừa dứt lời, trước mặt hai người thế nhưng là không chút do dự liền rời đi. Xem bọn họ kia tiêu sái bóng dáng, dù ra vì kích thích đến nỗi cơn điên. Này vài, người thật sự là quá vô pháp vô, cư nhiên dám như vậy đối đại hắn. Liền hắn nói đều không nghe xong, dù ra càng nghĩ càng giận, thật vất vả ác súng đi lửa giận, giờ khắc này xông thẳng chán, liền ở ngay lúc này, ngoài cửa sổ bay tới một con bồ câu, dù ra cố nén tức giận gỡ súng bồ câu trên chân ống trúc. Chỉ là mở ra trang giấy nhìn về sau, sắc mặt càng thêm không tốt, nhìn trên giấy chữ viết, dù ra vẻ mặt điên cuồng, hảo thật sự, đều là qua cầu rút ván chủ, nếu như vậy cũng đừng trách ta. Sắp tới, dù ra nghĩ đến đây, rốt cuộc ngồi không yên, lập tức trộm thu thập hảo đồ vật, rời đi Lân Thủy huyện, tạm thời khiến cho Cố Nam Kiều sống lâu mấy đi, dù sao chỉ cần Mặt Ngọc Hành thân thế bị tung ra, Cố Nam Kiều ngày lành cũng liền quá tới rồi đầu. Dù ra nào biết đâu rằng hắn nhất cử nhất động đã sớm bị người giám thị, nhìn đến hắn muốn chạy trốn đi, còn có vài cá nhân phối hợp, làm hắn thuận lợi chạy thoát. Chờ đến dù ra lên thuyền, Lân Thủy huyện một giấy bồ câu đưa thư, đưa hướng phương Bắc, nguyên bản sân hắc ảnh tức khắc biến mất vô tung. Hôm sau nắng nóng như lửa, mây cuộn mây tan, Cố Nam Kiều đến mặt trời lên cao mới lên, giữa mặt trải đầu hảo lúc sau liền đi nhà chính. Nhà chính sớm đã ngồi hai cái quen thuộc người. Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương nhìn đến Cố Nam Kiều lại đây, vội vàng đứng lên. Trải qua hơn nửa năm điều dưỡng cùng một năm khang phục huấn luyện, Ngũ Kim Lương đã có thể đứng lên, không xa lắm khoảng cách cũng có thể hành tẩu, chỉ là còn có chút không nhanh nhẹn, khập khiễn. Lần này là Cố Nam Kiều thỉnh bọn họ lại đây, rốt cuộc Ngũ Mộc Đào trong nhà cũng chỉ dư lại này đối phụ tử, mà Ngũ Mộc Đào đối Mặt Ngọc Hành còn xem như có ân tình. Cố Nam Kiều kêu bọn họ lại đây tự nhiên là muốn giúp bọn hắn một phen. Kiều Mùi, ngươi kêu chúng ta lại đây chính là có chuyện gì? Ngũ Mộc Đào có chút thấp thỏm bất an nhìn Cố Nam Kiều, trong lòng nghĩ chính là trước kia kia một sạp sự tình. Cố Nam Kiều như là không có nhìn đến Ngũ Mộc Đào. Trong mắt mất tự nhiên, rất là thân thiện thỉnh bọn họ ngồi xuống, lại làm tú hương cho bọn hắn thượng trà. Chờ ba người đều nhấp khẩu nước trà lúc sau, Cố Nam Kiều lúc này mới nói, Ngũ Thúc. Trong khoảng thời gian này các ngươi như thế nào đều không yêu tới nhà của ta. Ta trước kia không phải quá sao, cũng không có việc gì liền mang theo Ngũ ra ca ca cùng nhau lại đây đi lại, hắn thương cũng vừa mới hảo không lâu, đúng là yêu cầu nhiều đi một chút thời điểm. Chúng ta cũng thường xuyên lại. Đây, ta nhìn đến ngươi bên cạnh trong viện loại cây trà. Ngũ Mộc Đào cười nhạt, có chút tránh đi Cố Nam Kiều đôi mắt. Rốt cuộc vẫn là bởi vì Ngũ Lâm thì sự tình, làm Ngũ Mộc Đào cảm thấy vô pháp đối mặt Cố Nam Kiều, rốt cuộc bởi vì Ngũ Lâm thì tư tâm, mới đem lẩu cây phương thuốc cấp tiết lộ đi ra ngoài. Cố Nam Kiều không theo chân bọn họ so đo, đó là Cố Nam Kiều rộng lượng, nhưng Ngũ Mộc Đào trong lòng lại không có thời khắc nào là áy náy, cảm thấy đều là bởi vì chính mình quản giáo không nghiêm, mới xảy ra chuyện như vậy. Đúng vậy, bất quá loại này cây trà không thể chích lá trà, chỉ có thể thu trà hạt ép ru. Cố Nam Kiều gật đầu nói, bên kia không sân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết loại cái gì mới tốt, mặt ca ca loại cây trà thật không tồi, đã mỹ quan lại thực dụng. Ngũ Mộc Đào gật đầu nói, a mặt tự chính là cái có dự tính người. Ngũ Thúc, ta nghe này đã hơn một năm tới nay, ngươi đều dựa vào săn thú sống qua, ngươi có thể tưởng tượng quá về sau nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cố Nam Kiều cười hỏi, rốt cuộc nổi lên kêu bọn họ lại đây mục đích, Ngũ Ra ca ca đã tới rồi thành thân tuổi, cũng không thể sau này kéo. Ngũ Mộc Đào nói, về sau nhật tử, chúng ta phụ tử cùng nhau chống là được, tuy hiện tại nhật tử quá kham khổ, nhưng là cũng so trước kia hảo rất nhiều. Trước kia ở tại núi sâu, tìm cái lời nói người đều không có, hiện tại bọn họ ở tại Bồ Ra thôn, tuy rằng còn lưng đeo một tuyệt bút nợ, nhưng là chỉ cần các nàng phụ tử đồng lòng, này. Lợi đoạn kim, nhật tử tổng hội chậm rãi quá lên. Cố Nam Kiều rũ mắt nghĩ nghĩ nói, Ngũ Thúc, ngươi như vậy vẫn luôn dựa săn thú cũng không phải kế lâu dài, không bằng chúng ta hai người hợp tác khai cái tiệm cơm như thế nào? Mở tiệm cơm. Ngũ Mộc Đào sửng sốt, đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình, trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự không chừng, nhưng thật ra Ngũ Kim Lương đôi mắt sáng ngời, theo sau nghĩ tới cái gì, lường sắc phai nhạt vài phần. Cố Nam Kiều đem bọn họ phản ứng xem ở trong mắt, biết bọn họ băn khoăn, nói thẳng, Ngũ Thúc các ngươi cũng hiểu biết, ta trong tay biên không có gì người nhân dùng, chỉ cần là bách vị trai cũng đã đem nhân thủ đều đào không, tìm các ngươi thương lượng hợp tác sự tình cũng không phải nhất thời hứng khởi, ta cũng nghĩ tới, các ngươi là mặt ca ca tin cậy người, cũng là hắn thân cận nhất người. Lại khai một cái cửa hàng sự tình, ta đã sớm nghĩ tới, chỉ là vẫn luôn đều không có chọn người thích hợp, Tiếu Tiếu bận rộn cấp bách vị. Trai khai chi nhánh sự tình, ta cái này cửa hàng tổng không thể cũng cường đẩy cho nàng, nàng tuổi còn, đúng là trường thân thể thời điểm, cũng không thể đem nàng mệt muốn chết rồi. Cố Nam Kiều đem chính mình tìm bọn họ nguyên nhân một năm một mười, mặc kệ Cố Nam Kiều cái gì, nhưng Ngũ Mộc Đào phụ tử trong lòng đều rõ ràng, Cố Nam Kiều nếu là yêu cầu nhân thủ. Tự nhiên là có thể tìm được so với bọn hắn càng thích hợp người. Nhưng Cố Nam Kiều như cũ vẫn là tìm tới bọn họ, nguyên nhân sao, tự nhiên là bởi vì tưởng giúp giúp bọn hắn. Kiều muội, nếu ngươi như vậy, ta cũng liền thẳng thắn cùng ngươi đi, ta trong tay không có bao nhiêu tiền, sợ là không có biện pháp cùng ngươi hợp tác. Ngũ Mộc Đào bất đắc dĩ nói, đến cô phụ hảo ý của ngươi. Ngũ Thúc, ngươi trước đừng động tiền sự tình, ngươi chỉ cần nói cho ta đối với cái này đề nghị. Các ngươi cảm nhận được đến được không không? Cố Nam Kiều nói, ta hiện tại cũng không thiếu tiền, tìm người hợp tác khai cửa hàng, vì tự nhiên, không phải đầu tư chuyện này, chính là muốn có tin được người tới giúp đỡ xử lý. Cho các ngươi chia hoa hồng khả năng sẽ không quá nhiều, ta ra tiền cùng phương thuốc, quản lý thường sự tình giao cho các ngươi hai thành lợi như thế nào? Cố Nam Kiều càng lớn phương, Ngũ Mộc Đào liền càng cảm thấy vô pháp đối mặt Cố Nam Kiều, trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Ngũ Lâm thì lúc trước như thế nào liền như vậy không nghĩ ra đâu, đối mặt Cố Nam Kiều tốt như vậy tính tình. Người, nàng cư nhiên cũng làm đến ra kia chợ heo chó không bằng sự tịnh. Kiều muội, ngươi không cảm thấy ngươi mệt sao? Chính mình ra tiền xuất lực ra phương thuốc, bọn họ cũng chỉ là giúp đỡ trong giữ một vài, cư nhiên có thể phân hai thành lợi, cái này làm cho bọn họ trong lòng càng thêm thấp thổm lo âu. Cố Nam Kiều nói, các ngươi này chính là nói cái gì? Ta chính là thương nhân, ăn cái gì đều sẽ không có hại, các ngươi chỉ lo có cảm thấy hứng thú hay không, có hay không tin tưởng ăn xong. Cái này bánh liền hảo. Đều phú quý hiểm trung cầu, Cố Nam Kiều tuy là muốn giúp đỡ bọn họ, nhưng là Ngũ Mộc Đào trong lòng cũng minh bạch, chỉ cần chính mình kinh doanh thích đáng, cuối cùng được lợi người, khẳng định là bọn họ phụ tử không giả. Hơi chút do dự một chút, Ngũ Mộc Đào quay đầu thấy được Ngũ Kim Lương kia còn không lắm linh hoạt hai chân, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Vì chính mình nhi tử, hắn cũng phải buông tay một bát. chính mình đã sớm nửa thân mình xuống mồ, sống được không? Không sao cả, nhưng ngũ kim lương nhân sinh vừa mới bắt đầu, bỏ lỡ Cố Nam Kiều cái này đề nghị, chẳng lẽ về sau cũng làm ngũ kim lương cùng hắn giống nhau, cưới một cái không hiền bất hiếu nữ nhân làm vợ, sau đó sinh mấy cái hài tử, quá cùng hắn giống nhau vì dưỡng ra sống tạm không thể không lấy mệnh tương bác. Cố Nam Kiều có đạo lý, rốt cuộc săn thú loại chuyện này, cũng chỉ có thể tuổi trẻ thời điểm làm, chờ đến già rồi. Một thân đau xót, câu không dễ nghe, núi sâu cái gì đều có, vạn nhất, thời vận không tốt, gặp giả thú, mệnh tan hộ khẩu cũng không phải không có khả năng. Cố Nam Kiều lúc này mới thả lỏng xuống dưới, nói, chuẩn bị cái này cửa hàng còn cần một ít thời gian, chúng ta Lân Thủy huyện quá một chút, khách nguyên cũng liền nhiều như vậy, ta tưởng đem cửa hàng khai ở Châu Phủ, đến lúc đó các ngươi phụ tử cùng đi Châu Phủ như thế nào. Cửa hàng gì đó Cố Nam Kiều đã sớm làm Khương Tiếu Tiếu, lần trước tìm cửa hàng thời điểm xem trọng, cũng nói thỏa mua tới, chẳng qua lần này nàng làm thức ăn có chút rườm rà, cho nên yêu cầu một ít đặc biệt công cụ, mấy thứ này đều yêu cầu thời gian đặt mua. Ngũ Mộc Đào là cái sảng khoái người, đáp ứng rồi sự tình về sau, tự nhiên là sẽ không hối hận, mặc kệ là đi huyện thành vẫn là Châu Phủ, đối hắn tới cũng chưa khác biệt, rất là sảng khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ Ngũ Mộc Đào mang theo Ngũ Kim Lương rời đi mặt ra về sau, về đến nhà khi, Ngũ Kim Lương nhìn hồi lâu rốt cuộc hỏi, cha, lần này sự tình, ngài vì sao như? Vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi. Chúng ta nhưng không có kinh doanh cửa hàng kinh nghiệm a. Này nếu là lỗ vốn, kia bọn họ có gì mặt mũi lại đến thấy Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành. Ngũ Kim Lương tuy rằng không có đem lời này xuất khẩu, nhưng là biết tử chi bằng phụ, Ngũ Mộc Đào nơi nào sẽ không rõ. Lập tức, hắn cười cười nói, Kim Lương, ngươi lo lắng ta tất cả đều biết, chính là ta tưởng cho ngươi một cái tốt đẹp tương lai, mà không phải cùng ta giống nhau, tầm thường vô vi cả đời. Chúng ta, tuy rằng không có đã làm sinh ý, không hiểu đến kinh thương chi đạo, nhưng là chúng ta có thể học, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đến nắm chặt thời gian nhận tự cùng học tập viết chữ, không hiểu địa phương, nắm chặt thời gian hỏi Khương cô nương cùng Kiều Muội, nói vậy các nàng đều rất vui lòng dạy chúng ta. Kim Lương, Kiều Muội tuy rằng là đem cái này cửa hàng giao cho ta, nhưng là rốt cục, Kiều Muội kỳ thật tưởng ba người là ngươi. Ngũ Mộc Đào trong mắt hiện ra một mạt ý cười. Ngươi còn trẻ, tính dẻo cực cường, mà ta đều già rồi, đã sớm lo liệu không được nhiều chuyện như vậy, đến cuối cùng có thể làm những việc này người còn không phải là ngươi sao? Nghe Ngũ Mộc Đào nói, Ngũ Kim Lương bừng tỉnh đại ngộ. Hắn chân vết thương tuy nhiên đã hảo, nhưng là đã hơn một năm đều không có nhúc nhích. Hiện tại đối hắn mà nói muốn khôi phục đến cùng trước kia giống nhau rất khó, liền tính về sau hoàn toàn chữa khỏi, nhưng một khi hắn tới rồi núi sâu, trong lòng luôn là sẽ không tự giác nhút nhát. Cố Nam Kiều nhìn ra hắn ở sâu trong nội tâm sợ hãi, cho nên mới cho hắn an bài như vậy một cái lộ. Nếu hắn đi được hảo, tương lai chờ đến hắn tự nhiên là cẩm tú tiền đồ. Suy nghĩ cẩn thận, Ngũ Mộc Đào thấy Ngũ Kim Lương bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Cười nói, chuyện này là Kiều Muội tự mình giao cho chúng ta hai người nhưng đến cho nhân ra làm được thỏa đáng, không thể ra một chút sai lầm. Bởi vì Ngũ Lâm thì sự tình, Ngũ Mộc Đào ở Bồ Ra thôn đều có chút không dám ngẩng đầu. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, đối mặt rất nhiều trợ giúp mặt ra, Ngũ Lâm thì đều có thể hạ được như vậy độc thủ, có thể thấy được Ngũ người nhà không thể tương giao. Chẳng sợ Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Lâm thì chi răng quan hệ lãnh đạm, nhưng là đại gia cũng sẽ không quản những việc này, Ngũ Lâm thì ra sai lầm, còn không phải Ngũ Mộc Đào cái này đương tướng công người không có ước thúc hảo. Liền mặt gia nàng đều có thể không chút do dự cấp bán, huống chi là bọn họ này đó không có gì. Giao tình nhân ra, Ngũ Mộc Đào phụ tử nếu quyết định phải làm chuyện này, đương nhiên cũng liền bắt đầu chuẩn bị lên. Đầu tiên là đi thỉnh giáo Khương Tiếu Tiếu, như thế nào quản lý cùng xử lý một nhà cửa hàng, khai cửa hàng trong quá trình, lại sẽ gặp được cái gì? Còn có một ít kinh thương thủ đoạn. Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương là hai mắt một bôi đen, đối với những việc này rốt đặc cán mai, Khương Tiếu Tiếu tốt xấu là sinh ở thương nhân nhà, từ mưa dầm thấm đất, hơn nữa hiện tại nàng đã chống đỡ nổi lên bách vị trai, còn tính toán khai chi nhánh. Nàng tự nhiên biết hẳn là như thế nào xử lý hảo một nhà cửa hàng. Đối mặt Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương khiêm tốn thỉnh giáo, Khương Tiếu Tiếu cũng không tàn tư, rất là sảng khoái đem chính mình biết nói hết thảy đều nói cho bọn họ. Loại chuyện này nghe người khác là một chuyện, chính mình hành động lên lại là mặt khác một chuyện. vì làm Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương có thể có khắc sâu nhận chi, Khương Tiếu Tiếu mời bọn họ đi bách vị trai thực tập. Chỉ có đương chính mình ở vào vị trí này thời điểm, mới có thể càng khắc sâu lý giải nàng sợ mỗi một câu. Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương đối với Khương Tiếu Tiếu đề nghị rất là tâm động, chẳng qua bọn họ vẫn là có chút băn khoăn, rốt cuộc bọn họ hai người ngoại hình đều không tốt lắm, một cái người què chạy tới trong tiệm chiêu đãi khách hàng, sợ là sẽ đem khách hàng dọa chạy đi. Khương Tiếu Tiếu cười cười nói, Ngũ Thúc, Ngũ Đại Ca, như vậy được không, các ngươi đi bách vị trai cảm thụ một chút là được, nếu là cảm thấy có thể, lại lưu lại học tập như thế nào. Các ngươi đều tính toán đi theo tỷ tỷ đi châu phủ khai cửa hàng, này một quan sớm hay muộn đều phải trải qua, lại, khách hàng tới chúng ta cửa hàng, vì chính là mỹ thực, lại không phải tới xem các ngươi. Bị Khương Tiếu Tiếu vài câu, Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương cũng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, mặc kệ người khác như thế nào đối đãi bọn họ, ít nhất chính mình muốn trước để mắt chính mình. Liền, chính mình đều ghét bỏ chính mình, lại nói gì để cho người khác thích chính mình đâu. Khương Tiếu Tiếu muốn mang theo Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương đi trong tiệm, tự nhiên là sẽ không lén lút đem người mang đi, mà là trước cùng Cố Nam Kiều hội báo. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy như thế nào? Khương Tiếu Tiếu sang sảng cười hỏi. Cố Nam Kiều điểm linh nàng chót mũi, rất là vừa lòng, nhà đầu nhưng thật ra có dũng có mưu, biết bọn họ trong lòng tích tụ, cố ý muốn dẫn bọn hắn đi cửa hàng, ngươi cứ việc buông tay đi làm là được. Ngũ Thúc cùng Ngũ Ra Ca Ca cùng Ngũ Lâm thì không giống nhau, ta thật tin tưởng bọn họ. Cố Nam Kiều này phiên lời nói làm Khương Tiếu Tiếu trong lòng kiên định. Nàng hiện tại sở có được hết thảy tất cả đều là Cố Nam Kiều cho, nghĩ đến hơn một năm trước vừa tới mặt ra khi thấp thỏm lo âu, Khương Tiếu Tiếu bên môi ý cười gia tăng. Cũng may lúc ấy nàng đánh cuộc một phen, hơn nửa thắng. Cố Nam Kiều là người tốt, không chỉ có chỉ hết nàng đệ đệ bệnh, lại còn có cho nàng cung cấp như vậy một mảnh rộng lớn mà, làm nàng ở trên thương trường có thể tự do tự tại thi triển chính mình tài hoa. Cố Nam Kiều tín nhiệm nàng, Khương Tiếu Tiếu tự nhiên sẽ không cổ phụ Cố Nam Kiều tín nhiệm. Sáng sớm hôm sau, Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương dậy thật sớm, đi theo Khương Tiếu Tiếu cùng đi trong thành. Bách vị trai bọn họ cũng đã tới, bất quá là vội vàng mà qua, chưa từng có như vậy nghiêm túc đánh giá quá. Vốn tưởng rằng một cái bên đường cửa hàng lại là bán lẩu cây, trang hoàng gì đó hẳn là cũng giới hạn trong có thể xem, nhưng tới rồi hiện trường mới phát hiện, bách vị trai hai cái cửa hàng trang hoàng đều rất là cao nhã. Trên mặt đất phô chính là phiến đá xanh, không lớn cửa hàng bày biện chính trương cái bàn, bốn phía trong một góc đều bày biện bồn hoa, mặt trên loại phú quý trúc, hoa lan. Vừa đến cửa hàng, nghênh diện mà đến chính là một trận thanh đạm mùi hoa. Quầy cũng cùng khác cửa hàng không giống nhau, rất là xảo, mặt trên phóng bàn tính, sổ sách, giấy, và bút mực, mà quầy trên cùng còn lại là cung phụng một tòa thần tài. Quầy bên phải chính là phòng bếp trước mặt mặt cửa hàng là hoàn toàn phân cách khai, chỉ có một phiến môn có thể trải qua, mà ở bên cạnh cửa biên còn lại là thả một cái đại đại cái bàn, mặt trên bãi rất nhiều sọt, bên trong đều phóng giữa sạch sẽ dâu dưa cùng thịt. Cách đó không xa còn phóng một chồng mâm, đại gia muốn ăn cái gì, chính mình chọn lựa, sau đó đặt ở quầy thượng là được. Mỗi cái sọt mặt trên đều đánh dấu rau dưa cùng thịt tên cùng giá cả. Vừa xem hiểu ngay, đại gia chính mình điểm cái gì, bao nhiêu tiền, chính mình đều có thể tính toán ra tới. Cửa hàng không lớn, nhưng là bên trong đồ vật đầy đủ mọi thứ, Ngũ Mộc Đào nhìn này hết thảy khen không dứt miệng. Đặc biệt là đương có khách nhân tới cửa khi, Khương Tiếu Tiếu trên mặt mang theo nhạt nhẽo ý cười, cùng đối phương hàn huyên vấn an, hiển nhiên này vài vị đều là lão khách hàng. Đối phương điểm không ít dâu dưa cùng thịt, Khương Tiếu Tiếu trên mặt ý cười không giảm, còn cùng đối phương đề cử cửa hàng tân ra đồ ăn phẩm. Lý lão ra, ngài đã lâu đều không có tới, ngài cũng không biết nói, chúng ta bách vị trai lại tân ra một cái đồ ăn phẩm. Khương Tiếu Tiếu cười nói. Lý lão ra vừa nghe, ánh mắt sáng lên, lập tức nói, là cái nào đồ ăn? Ngài đoán xem. Khương Tiếu Tiếu cố ý không, chính là hy vọng Lý lão ra có thể chính mình phát hiện, nàng có biết, vị này Lý lão ra là cái mỹ thực cao nhân, thích nhất nghiên cứu các loại mỹ thực. Lý lão ra cười nhìn về phía cái bàn, đôi mắt tìm tìm kiếm kiếm ở sọt mặt trên quét tới quét lui, cuối cùng ánh mắt ngưng kết ở một cái mặt sau cùng sọt thượng, nhìn kia đen thui heo huyết tràn, hỏi, Khương trưởng quầy, ngươi sẽ không chính là cái này heo huyết tràn đi? Đương nhiên đúng rồi, này heo huyết tràng cùng chúng ta ngày thường ăn đến nhưng không giống nhau, nhà ta tỷ tỷ cố ý tỉ mỉ cải tiến qua, ngài muốn hay không nếm thử? Khương Tiếu Tiếu nói, Lý lão gia căn bản liền, không thiếu chút tiền ấy, nghe được là cải tiến qua đi, lập tức tràn ngập tò mò, điểm hai xuyến. Khương Tiếu Tiếu trực tiếp làm Hoa Đình giúp đỡ dầu chiên, thực mau liền ra nồi đặt ở Lý lão ra trước mặt. Heo huyết tràng ở Đại Tề rất là thường thấy, thứ này ở dân chúng trong nhà tương đối tầm thường, giống nhau có tiền có thân phận người đều không quá yêu ăn. Heo mùi máu tươi nùng, mặc kệ như thế nào nấu ăn đều không thể ăn. Hơn nữa cổ nhân đều cảm thấy huyết là một cái thực rơ bẩn đồ vật, mặc kệ là người huyết vẫn là heo huyết. Cho nên heo huyết tràng ở Đại Tề cũng không được hoan nghênh. Thậm chí có thể là một người bị buộc tới rồi tuyệt cảnh mới bất đắc dĩ dùng ăn. Lý lão ra ra cảnh tốt đẹp, tự nhiên là đối này đó đồ ăn nhất không nổi hứng thú, vừa mới không có cự tuyệt cũng bất quá là bởi vì Khương Tiếu Tiếu, đề cử còn có chính là hướng về phía Cố Nam Kiều tên tuổi, rốt cuộc Cố Nam Kiều điểm tử nhiều, bách vị trai cùng Cổ Nguyệt Lâu đều là bởi vì nàng tồn tại, mới phát triển, không ngừng. Chẳng qua heo huyết tràng đi lên về sau, nghe khiến cho người muốn ăn tăng nhiều, Lý lão ra nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống, cầm một chuỗi ăn lên. Chờ hắn ăn xong một chuỗi về sau, đôi mắt đều sáng, vội vàng kêu tới Khương Tiếu Tiếu, Khương trưởng quầy, các ngươi này heo huyết tràng cùng ta trước kia ăn đến thật không giống nhau. Trước kia hắn cũng ăn qua heo huyết tràng, bất quá nơi đó mặt cũng chỉ có heo huyết, tràng, muối, nhưng lần này ăn đến thật không giống nhau. Tựa hồ bên trong còn có gạo. Khương Tiếu Tiếu ngọt ngào cười nói, Lý lão gia đầu lưỡi không hổ là kim đầu lưỡi, lập tức liền ăn ra bên trong bất đồng, nhà của chúng ta cái này tuy rằng cũng kêu heo huyết tràng, nhưng là bên trong tăng thêm gạo nếp. Chuẩn xác tới, hẳn là gạo nếp huyết tràng. Khó trách. Lý lão gia như suy tư gì, này ăn lên không có heo huyết mùi tanh, còn có gạo nếp thanh hương, vị cũng hảo không ít. Mềm mềm mại mại, làm hắn lập tức liền yêu cái này hương vị. Cùng Lý lão ra cùng nhau ăn cơm người cũng mồm năm miệng mười lên, Lý lão ra thấy bọn họ đều thích, lập tức lại điểm hơn 10 xuyến. Khương Tiếu Tiếu tự nhiên là cao tâm đồng ý, chờ đến đem gạo nếp huyết tràng đưa đến phòng bếp, Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương vẫn là có chút hồi bất quá thần. Nhưng hiện tại là nhất vội thời điểm, Khương Tiếu Tiếu vội đến chân không chạm đất, Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương tuy rằng rất muốn hỏi nàng này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng biết nặng nhẹ nhanh. Chậm, đối hiện tại bách vị trai tới, chiêu đãi khách hàng là đệ nhất chuyện quan trọng, đến nỗi bọn họ nghi hoặc, chờ có rảnh thời điểm tự nhiên liền giải. Như vậy nhất đẳng liền đến cơm chưa sâu, cơm chưa thời gian bách vị trai càng là vội đến không được, Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương cũng ngượng ngùng đứng, cũng đi đáp bắt tay, ngay từ đầu hai người đều rất là mới lạ, bất quá cũng may khách nhân cũng không xảo quyệt một canh giờ hữu kinh vô hiểm đi qua. Chờ đến tiễn đi khách nhân, Hoa Đình vội vàng quét tước vệ sinh, Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương ngồi ở một bên uống nước, nhìn đến Khương Tiếu Tiếu đã đem buổi sáng sổ sách tính hảo, hai người lúc này mới nhìn không được hỏi, Khương cô nương, vừa mới vị kia Lý lão ra là chuyện gì xảy ra? Bọn họ hai người suy nghĩ hồi lâu, đều không có nghĩ ra một cái nguyên cớ tới, tự nhiên chỉ có thể hỏi Khương Tiếu Tiếu. Khương Tiếu Tiếu bung bút, theo sau lại kiểm tra rồi một lần sọt đồ ăn, xem xong sau, khóe mắt đuôi lông mày tươi cười dần. Dần dày, nghe được Ngũ Mộc Đào phụ tử nghi vấn, cười nhạt trả lời nói, chính là các ngươi nhìn đến như vậy hồi sự. Lý lão ra là chúng ta huyện thành có tiếng thích ăn, hắn đối các loại mỹ thực đều không có chống cự năng lực, hơn nữa hắn nhân mạch rất quảng, cho nên ta mới có thể cái thứ nhất hướng hắn đề cử gạo nếp huyết tràng. Chỉ cần hắn tiếp nhận rồi, như vậy chúng ta nơi này gạo nếp huyết tràng sẽ không sợ bán không ra đi, hôm nay hiệu quả không quá rõ ràng, chờ đến minh các ngươi. Liền biết Lý lão ra năng lực, Khương Tiếu Tiếu không có đem lời nói thấu, nhưng là Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương cũng không phải không có đầu óc người, Khương Tiếu Tiếu hơi chút đề điểm hai câu, phụ tử hai người liền hiểu được, nói vậy chính là lợi dụng Lý lão ra nhân mạch đem nơi này, gạo nếp huyết tràng tân phẩm cấp đẩy đi ra ngoài. Heo huyết tràng vốn là không có bao nhiêu người đại thấy, rốt cuộc đại gia cảm thấy dơ, hương vị không tốt, nhưng trải qua Cố Nam Kiều cải tiến, gạo nếp huyết tràng hương vị cực hảo. Có thể chiên ăn, cũng có thể dầu chiên ăn, nấu ăn cũng đúng, chính là như vậy làm ăn cũng không thành vấn đề, vốn dĩ chính là ăn chín. Này một ở bách vị trai Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương, xem như thấy được khai cửa hàng không dễ dàng một mặt, vốn tưởng rằng Khương Tiếu Tiếu có thể đem Bách Vệ Trai kinh doanh thích đáng, là bởi vì Cố Nam Kiều ở phía sau màn bày mưu tính kế, nhưng bọn họ ở chỗ này một về sau, mới hiểu được Khương Tiếu Tiếu sở dĩ có như vậy thành tựu. Không chỉ là bởi vì Cố Nam Kiều cung cấp thực đơn giản như vậy, còn có Khương Tiếu Tiếu nỗ lực. Liền chỉ cần này một buổi sáng, Khương Tiếu Tiếu liền xử lý không ít chuyện, có chút khách nhân khẩu vị thiên đạm, có chút khách nhân khẩu vị thiên về. Khương Tiếu Tiếu mỗi lần viết xong bá, liền sẽ ở vở thượng viết thường một câu hàm hoặc là đạm. Còn có những cái đó cố ý chọn thứ khách nhân, Khương Tiếu Tiếu cũng có thể thật tốt chấn an, tỉ như vừa mới có một cái quần áo hoa lệ phụ nhân, vừa tiến đến mày liền gắt gao nhăn lại, đối nơi này hoàn cảnh là các loại không hài lòng, chọn cái mũi chừng mắt, trong miệng toái toái niệm cái không dứt. Này nếu là dựa theo Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương tính tình, như vậy cố ý chọn thứ khách nhân trực tiếp quăng ra ngoài là được, không duyên cớ còn muốn ôn thanh tế ngữ chiêu đãi nàng. Nhưng Khương Tiếu Tiếu lại một chút không kiên nhẫn đều không có, trên mặt mang theo nhu nhu ý cười, đối mặt phụ tha chỉ thích cũng tất cả đều bình chân như vậy. Phụ nhân cũng liền điểm một chén nhất liền di lẩu cay, bên trong bỏ thêm hai thanh mì sợi, cũng liền điểm hai xuyến rau xanh. Cuối cùng phó trương thời điểm, phụ nhân vẫn là hùng hùng hổ hổ cái không dứt, vẫn luôn cảm thấy nơi này giá cả quý. Khương cô nương, ngươi tính tình cũng thật sự là quá tốt, này nếu là đụng phải ta, không chuẩn ngay từ đầu liền cùng nàng nói nhau nhau. Ngũ Mộc Đào tán thưởng nói, lại một lần cảm thấy chính mình phải hảo hảo vững vàng, đối mặt này đó bất đồng khách. Hàng, đều phải lấy ra 10 vạn phần kiên nhẫn. Khương Tiếu Tiếu cong cong khóe môi, hiển nhiên ứng phó những việc này sớm đã rất quen thuộc, nàng không quá để ý nói, ngủ thúc, đem người đuổi đi dễ dàng, nhưng nếu là nhân ra trong lòng không thoải mái, mướn người tới tìm ra vậy phiền toái. Loại này mệt nàng trước kia lại không phải chưa thấy qua. Nhà nàng trước kia cũng là khai cửa hàng, hãy còn nhớ rõ khi đó còn thật, nàng cha không biết ở bên ngoài đắc tội người nào, thiếu chút nữa làm cho. Bọn họ ra cửa hàng lỗ vốn mệt chết, sau lại vẫn là nàng nương hô nàng cha, mang theo một đống lớn lễ vật đi nhận lỗi, chuyện này mới hoàn toàn giải quyết. Khương Tiếu Tiếu tuổi nhỏ bị nhiều như vậy biến cố, đã sớm nếm hết nhân tình ấm lạnh, đều có một phen so đo cùng thủ đoạn. Cũng chỉ có ở đối mặt Khương Thành Anh cùng Cố Nam Kiều khi, nàng mới triển lộ ra bản thân thiệt tình, đối mặt người khác khi, nàng luôn là sẽ bảo trì khoảng cách, sẽ không hoàn toàn tin tưởng người khác. Liền tính ở, chán ghét một người, Khương Tiếu Tiếu hiện tại, cũng có thể làm được trên mặt nửa phần không vui thần sắc đều sẽ không biểu lộ. Như vậy nàng, nhất làm người đau lòng, Ngũ Mộc Đào thụ giáo điểm số lẻ, trong lòng âm thầm nghĩ, chính mình nhất định phải hảo hảo điều chỉnh tâm thái, đến lúc đó đi châu phủ, chính mình đắc tội với người không quan trọng, nhưng ngàn vạn không thể liên lụy Cố Nam Kiều. Muốn không đắc tội người, đương nhiên là đến thu liễm tính tình, liền tính khách hàng chỉ vào mũi hắn. Mắng, cũng chỉ có thể nén giận. Khương Tiếu Tiếu vừa thấy Ngũ Mộc Đào kia ngưng trọng biểu tình liền biết hắn sợ lạ, suy nghĩ nhiều quá, vội vàng chấn an hắn, Ngũ Thúc, ngài cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, loại này chọn thứ khách hàng vẫn là tương đối thiếu, nhiều lắm chính là đối khẩu vị có chút yêu cầu thôi. Ngươi cùng ta không giống nhau, chúng ta đây là bán lẩu cay, ngươi đến lúc đó đi châu phủ khai chính là tiệm cơm, gặp được khách nhân cùng chúng ta cái này lại không quá tương đồng. Cửa hàng sớm đã tìm hảo, tuy rằng Cố Nam Kiều không có đem cái kia cửa hàng giao cho nàng, nhưng là cũng không có gạt nàng, Ngũ Mộc Đào là cái gì cũng không biết, nhưng là Khương Tiếu Tiếu cũng hiểu được, dựa theo phương người đàn bà đanh đá giống nhau hùng hổ dọa người. Trải qua này một trường kiến thức, tới rồi bộ ra thôn về sau, Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương phụ tử liền trước hạ xe la, Khương Tiếu Tiếu ước bọn họ đến mặt ra ăn cơm, phụ tử hai người cũng đều cự tuyệt. Trở lại hơi hiện hỗn độn trong nhà, Ngũ Mộc Đào thật sâu thở dài, có chút đánh lên lui trống lớn, nhưng thật ra Ngũ Kim Lương vẻ mặt hưng phấn, đôi mắt rực rỡ lấp lánh, từ hồ đối chuyện này phi thường có hứng thú. Kim Lương, ngươi, cùng ta, đối chuyện này ngươi nhưng có bao nhiêu đại nắm chắc? Ngũ Mộc Đào lấy ra thuốc lá sợi, trừ một ngụm, học ra thật dài khói trắng. Ngũ Kim Lương hưng phấn nói, cha, kỳ thật chuyện này cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy khó. Kiều muội nếu làm chúng ta đi, khẳng định cũng có nàng dụng ý, chúng ta không hiểu kinh thương chỉ đạo không quan trọng, chúng ta chậm rãi học là được. Nhìn Ngũ Kim Lương trên mặt khó có thể che giấu ý mừng, Ngũ Mộc Đào nguyên bản có chút rút lui có trật tự, nhưng nhìn đến hắn vẻ mặt hưng phấn, lại như thế nào cũng không bỏ được làm hắn thất vọng. Thôi, không có nhân sinh liền sẽ, chỉ cần hắn chịu học, lại có gì khó. liền cùng trước kia hắn vừa mới bắt đầu học tập săn thú thời điểm giống nhau, khi đó hắn liền cung tiễn đều dùng không tốt, chỉ có thể dùng cậy mạnh, mỗi lần đi trong núi trở về đều là vết thương chồng chất. Sau lại biết, chỉ có dùng cung tiễn mới có thể đánh tới tốt nhất con mồi cùng nhiều nhất con mồi, hắn nửa điểm do dự đều không có, làm liền làm, học đi học, khi đó hắn ăn nhiều ít đau khổ. Hiện tại còn không phải là học quản lý một nhà cửa hàng sao. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn chịu học, tất nhiên cũng có thể làm thật hảo. Đặc biệt là nhìn đến Ngũ Kim Lương trên mặt tươi cười khi, Ngũ Mộc Đào càng là không thể rút lui có trật tự. Từ Ngũ Kim Lương xảy ra chuyện về sau, hắn đãi ở nhà, trước kia ở mặt gia trụ thời điểm còn hảo, khi đó Khương Thành Anh bọn họ thường thường sẽ qua tới cùng Ngũ Kim Lương lời nói, sau lại. Bọn họ dọn sau khi đi, Khương Thành Anh cũng rất ít lại đây, mặc ra người cũng chỉ có ba lượng lại đây một chuyến, mỗi lần lại đây đều là trong chốc lát lời nói liền rời đi. Ngũ Kim Lương một người ở nhà đợi, có thể nghĩ có bao nhiêu phiền muộn. Hắn chân thương không có hảo, Ngũ Mộc Đào không cho phép hắn ra cửa lâu lắm, mà chính hắn vì sinh cơ, trên cơ bản bạch đều ở trong núi. Chỉ có buổi tối mới trở về. Ngũ Mộc Đào nhịn không được nghĩ, nếu là không có chuyện này, con hắn có phải hay không? Về sau liền cùng hắn giống nhau, kéo tàn tật chân cẳng đi trong núi cầu sinh sống, hoặc là mua vài mẫu đất ở nhà nghề nông. Hiển nhiên này đó đều không phải thật thích hợp Ngũ Kim Lương, hiện tại nhìn đến Ngũ Kim Lương như vậy có nhiệt tình, hắn như thế nào có thể cho hắn rồi nước lã, làm hắn thất vọng. Về chuyện này, Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương tuy rằng không có lại nhiều cái gì, nhưng là hai người trong lòng sớm đã có đáp án. Nếu quyết định phải làm chuyện này, Ngũ Mộc Đào cũng buộc chính mình bắt đầu học tập viết chữ, hai người cũng chưa như thế nào nghiêm túc đọc quá thư, chữ to cũng đều chỉ nhận thức mấy cái, viết nói vẫn là rất có khó khăn. Quan trọng nhất vẫn là phải học được ghi sổ, xem Khương Tiếu Tiếu kia phức tạp sổ sách, hai cha con cảm thấy liền cùng đọc sách không sai biệt lắm. Hoàn toàn xem không hiểu, hai người thường thường đi thỉnh giáo Cố Minh Phạm, hoặc là Khương Tiếu Tiếu, tóm lại không màng tất cả hấp thu tri thức. Trả giá tự nhiên là có hồi báo, tuy rằng hiệu quả không rõ ràng, nhưng vẫn là có chút tiến bộ, ít nhất có thể xem hiểu sổ sách. Chỉ là bọn hắn viết tự không quá xinh đẹp, to như vậy giấy tuyên thành, người khác có thể viết suốt một tờ tự, ít nhất đến có mấy chục cái tự, nhưng bọn họ khen ngược, chỉ có thể viết mấy chữ, những cái đó tự liền cùng câu đối xuân giống nhau, đấu đại một cái. Khương Tiếu Tiếu thường thường đem những việc này cấp Cố Nam Kiều nghe, Cố Nam Kiều nghe, dở khóc dở cười, trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương chịu học tập, vậy không uổng phí nàng có ý tốt. Bất quá hiện tại mới bắt đầu học tập nhận tự cùng ghi sổ hiển nhiên đã có chút, đã muộn, Cố Nam Kiều có nghĩ thầm muốn giúp giúp bọn hắn, cho nên thỉnh thôn bên một cái đồng sinh lão ra lại đây dạy bọn họ. Hơn nữa còn đem Khương Thành Anh cùng Cố Minh Phạm, vỡ lòng thư đưa cho Ngũ Mộc Đào phụ tử. Cố Minh Phạm biết sau, vui sướng khi người gặp họa cười, cuối cùng không phải chính mình một người khổ ha ha học tập. Có Ngũ Kim Lương phụ trợ, hắn đều cảm thấy chính mình là thần đồng. Cố Minh Phạm lúc trước cũng từng vào học đường, là chính hắn không yêu học tập, cho nên làm cho kia mấy năm học đường bạch đọc. Tuy là bạch đọc, nhưng là ở nơi đó đãi mấy năm, cũng so Ngũ Kim Lương cường rất nhiều, ít nhất lấy bút lông thủ thế, còn có một ít cơ bản tri thức hắn hiểu, chính là viết đến khó coi. Biết Cố Nam Kiều thỉnh đồng sinh lão ra giáo Ngũ Mộc Đào phụ tử, Cố Minh Phạm lại có chuyện, hắn cà lơ phất phơ dựa ở khung cửa thượng, nhìn Cố Nam Kiều, hài hước nói, mùi mùi, ngươi cần gì hoa cái này tiền tiêu uổng phí a, loại chuyện này giao cho ta là được, bảo quản cho ngươi làm được thỏa đáng. Ngươi dạy bọn họ. Ngươi có thể dạy bọn họ cái gì? Dạy bọn họ xem kịch bản tử sao? Cố Nam Kiều hỏi, ta muốn chính là trưởng quầy, không phải viết kịch bản, ngươi cùng ta ngươi đem ta dạy cho ngươi phép nhân khẩu quyết nhớ chính sao? Đối mặt Cố Nam Kiều hỏi lại, Cố Minh Phạm là một chữ đều không ra, tươi cười cũng dần dần đạm đi, cả người có vẻ rất là uể oải yếu xìu. Cái này chiều đại toán học cũng không xuất sắc, càng không có gì tinh diệu tính toán biện pháp, Cố Nam Kiều hiểu biết quá, cuối cùng cảm thấy luôn là không nhớ được, cho nên nàng trực tiếp đem phép nhân khẩu quyết nói cho bọn họ. Vốn tưởng rằng có thể vì bọn họ góp một viên gạch, ai biết Cố Minh Phạm đến bây giờ đều còn không có nhớ thục. Nhưng thật ra mặt ngọt hành thực làm Cố Nam Kiều lau mắt mà nhìn, ít nhất nhân ra nghe xong một lần, cũng đã chặt chẽ nhớ kỹ. Mùi mùi ngươi như thế nào biết ta đang xem kịch bản tử? Cố Minh Phàm có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, xấu hổ cực kỳ, xem kịch bản nhiều nhất người kỳ thật là những cái đó nhà giàu cô nương. Cố Minh Phàm bị nhà mình muội tử chảo bao là đang xem kịch bản tử, tự nhiên là có chút ngượng ngùng, nhưng là thấy Cố Nam Kiều cũng chỉ là một miệng, cũng không có khác tỏ vẻ, hắn lá gan lại lớn lên, mùi mùi, người ta nếu là đi kịch bản tử có thể hay không cũng thật được. Hoan nghênh, Cố Nam Kiều đầu cũng không nâng, đôi mắt nhìn trên bàn dược liệu, đang ở tính kế các loại dược liệu xứng so là nhiều ít, nghe được Cố Minh Phàm nói, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi thích liền hảo. Làm bất cứ chuyện gì vẫn là đến xem chính mình hứng thú. Khương Tiếu Tiếu thích kinh thương, tại đây phương diện cũng cực có phú. Cố Nam Kiều cung cấp một cái cơ hội, Khương Tiếu Tiếu chính mình là có thể dương cánh bay lượn. Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương tuy rằng không có phương diện này phú, nhưng là chịu học tập, đây là một cái cực hảo biểu hiện. Chỉ cần chính mình chịu trả giá, cuối cùng tổng hội có thu hoạch ngoài ý muốn. Đến nỗi Cố Minh Phàm, Cố Nam Kiều nhăn nhăn mày. Thoạt nhìn Cố Minh Phàm đối học y là rất có hứng thú, nhưng là học y quá mức buồn tẻ, này cũng làm cho Cố Minh Phàm học học liền ra bên ngoài chạy, cũng liền làm cho hắn vô pháp quá chuyên tâm. Ta cảm thấy ta viết kịch bản tự khẳng định so với kia những người này viết hảo, ta hôm nay trở về. Cân nhắc, viết hảo về sau, ngươi cho ta trưởng trưởng mắt. Cố Minh Phàm phong chính là vũ, đặc biệt là hiện tại bộ Hương Ngọc bọn họ đều không ở, Cố Minh Phàm cả người biến thành tán dưỡng trạng thái. Trên cơ bản là nghĩ đến vừa ra chính là vừa ra. Cố Nam Kiều gật đầu nói, hành, đến lúc đó ngươi viết không tốt, bị ta phê bình, ngươi nhưng không cho khóc nhè. Từ tục tiểu đến ở phía trước, Cố Minh Phạm nhưng pha lê tâm, đến lúc đó mới, Cố Minh Phạm liền tính sẽ không khóc nhè, cũng sợ, là sẽ thực thương tâm. Nguyên bản Cố Minh Phạm liền tính toán lung tung viết một hồi, nhưng hiện tại nghe được Cố Nam Kiều như vậy một, hắn quyết định chính mình phải hảo hảo cân nhắc. Hảo hảo ngẫm lại một cái chuyện xưa đến tột cùng hẳn là viết như thế nào. Nhị ca, ta nhớ rõ ngày mai là Thành Anh nghỉ tắm gội nhật tử, hôm nay hắn liền sẽ trở về, ngươi đi nói cho Tú Hương một tiếng, cho ta chuẩn bị gọi món ăn, buổi tối ta tới trưởng muỗng. Cố Nam Kiều dặn dò nói, tiếp theo vài món thức ăn. Danh, Cố Minh Phạm vừa nghe liền nhạc a, Cố Nam Kiều muốn đích thân xuống bếp, nhất được lợi người là hắn cùng Tô Ngọc Ninh. Hai người đều thích ăn, mấy năm nay cùng Cố Nam Kiều ở cùng một chỗ, Cố Minh Phàm so trước kia béo không ít, cũng may hắn đi theo Mặc Ngọc Hành đi rèn luyện, dáng người còn xem như có thể xem. Hành, ta đây liền đi. Cố Minh Phàm vui sướng đi rồi. Cố Nam Kiều nhìn ngoài cửa sổ tây hạ hoàng hôn, nhấp môi cười khẽ, trên tay động tác không ngừng, lặp lại tương đồng một động tác, gục đầu xuống nhìn mân mê tốt dược liệu, trên mặt biểu tình dần dần nghiêm túc lên. Đôi mắt càng là không chớp mắt nhìn mỗi một động tác, không dám thả lỏng một lát. Chờ Cố Nam Kiều rốt cuộc vội xong rồi, từ dược phòng ra tới khi, Thái Dương đã xuống núi, biên chỉ để lại một mảnh mỹ lệ ánh nắng chiều. Tú Hương cũng đã đem Cố Nam Kiều muốn nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, Cố Nam Kiều giặt sạch tay liền vào phòng bếp, từ huyện thành đến Bồ Ra Thôn còn cần một đoạn thời gian, thừa dịp trong. Khoảng thời gian này, nàng hẳn là trước nấu cái canh, chờ bếp lò hầm thượng canh. Cố Nam Kiều lúc này mới bắt đầu xuống tay chuẩn bị khác đồ ăn. Tú Hương chỉ là phụ trách đem đồ ăn rửa sạch sẽ, đến nỗi muốn như thế nào thiết, như thế nào im chế, vậy tất cả đều là Cố Nam Kiều thân thủ hoàn thành. Chỉ là chờ đều hắt thấu, cửa còn không có truyền đến quen thuộc xe la thanh âm. Cố Nam Kiều đi nhà chính nhìn nhìn đồng hồ cát, lúc này đã sắp đến giờ hợi, dựa theo trước kia thời gian tính toán, bọn họ hiện tại đã sớm đã trở lại, rất nhiều thời điểm đều đã cơm nước xong. Nhưng hôm nay là chuyện như thế nào? Bọn họ như thế nào đều không có trở về? Cố Nam Kiều trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ là bọn họ ở trong thành gặp phiền toái? Còn đừng, lúc này đây Cố Nam Kiều giác quan thứ 6 thật đúng là chuẩn xác, Khương Tiếu Tiếu bọn họ đến bây giờ còn không có trở về, xác thật là bị người cấp vướng. Người này không phải người khác, đúng là Khương Tiếu Tiếu trước kia thúc thúc cùng Thẩm Thẩm. Trong khoảng thời gian này Khương Sinh Vọng cùng Khương La, thì thường thường liền chạy tới tìm Khương Tiếu Tiếu, trong tối ngoài sáng hy vọng có thể cùng Khương Tiếu Tiếu kéo gần quan hệ, sau lại mắt thấy Khương Tiếu Tiếu dầu muối không ăn, bọn họ liền thay đổi ý nghĩ. Khương Tiếu Tiếu tuổi không được, ngay lúc đó sự tình, nàng sợ là nhớ rõ rõ ràng, lấy nàng không có cách nào không đại biểu lấy người khác không có cách nào à. Cho nên hai người tính toán, tìm tới Khương Thành Anh. Khương Thành Anh tuổi, hẳn là tương đối hảo hống. Lại, hài tử sao, tâm nhãn tự khẳng định không có Khương Tiếu Tiếu nhiều như vậy, không chừng một hống, Khương Thành Anh liền đem Lẩu Cây Phương Thúc còn có Cổ Nguyệt Lâu thực đơn tất cả đều nói cho bọn họ. Chỉ tiếc bọn họ lấy lòng Khương Thành Anh gần một tháng, Khương Thành Anh cũng cùng Khương Tiếu Tiếu giống nhau, dầu muối không ăn. Đối mặt bọn họ lấy lòng còn có thân tình công lược, Khương Thành Anh căn bản không tiếp chất, tuy là Khương La thì đem Khương Thành Quyền phái ra, cũng như cũ không có thể từ Khương Thành Anh nơi này được đến chút nào hữu dụng tin tức. Này không, trải qua nhiều như vậy suy sụp, Khương Sinh Vọng cùng Khương La thị cũng chưa kiên nhẫn, nghĩ lấy lòng bọn họ cái này biện pháp không thể thực hiện được, vậy đổi biện pháp khác, cho nên này không đồng nhất người nhà ăn mặc rách tung tóe chạy tới tìm Khương Tiếu Tiếu. Hơn nữa ngăn đón bọn họ không cho Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ đi. Mặt cao mấy người đứng ở Khương Tiếu Tiếu trước mặt, vẻ mặt đề phòng nhìn trước mắt một nhà bốn người. Khương La thị đứng ở đằng trước, khóe mắt tự hồ còn có nước mắt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ. Khương Tiếu Tiếu cùng Khương Thành Anh mặt vô biểu tình đứng ở trong đám người, đối với bọn họ xuất hiện, không chút nào để ý, từ hồ này một nhà bốn người theo chân bọn họ một chút quan hệ, cũng chưa anh đối với Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ tới, này một nhà bốn người, xác thật theo chân bọn họ không có gì quan hệ. Phải có quan hệ, kia cũng chỉ là đã từng một cái thân thích thôi. Hiện tại cha mẹ quá cố, bọn họ tỷ đệ cũng đã bắt đầu rồi khác nhân sinh, tự nhiên sẽ không lại dối rắm với sự tình trước kia. Tiếu Tiếu, Thành Anh, ta là các ngươi thẩm thẩm a, các ngươi đây là không tính toán nhận chúng ta sao? Khương La thị vẻ mặt bi thương nhìn trước mắt tỷ đệ, nước mắt đổ dào dào đi xuống lạc. Nếu là không hiểu rõ người thấy được như vậy một màn, tất nhiên sẽ tưởng Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ ý chí sắt đá, đáng tiếc ở đây đều là mặt ra người, đối Khương ra sự tình hiểu rõ với tâm, nhìn đến Khương La thị như vậy làm vẻ ta đây, mọi người đều đứng ở một bên nhìn, coi như xem diễn. Đi diễn lâu xem diễn còn phải đưa tiền đâu, hiện tại nhân ra đưa tới cửa diễn kịch, bọn họ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Mặt cao còn chỉ vào Khương La thị tay, rất là phấn khởi nói, ta đoán nàng vừa mới khẳng định là nhéo chính mình một phen, bằng không nước mắt sẽ không nhanh như vậy rơi xuống, ta đánh cuộc 2 văn tiền. Mặt cao, ngươi cũng quá khí, mới đánh cuộc 2 văn tiền, thêm ta một cái, ta đánh cuộc 5 văn tiền. Mặt hạnh nhướng mày nói, nàng vừa mới nước mắt rơi vào như vậy hùng, hiện tại một giọt nước mắt đều không có, khẳng định là trộm nhéo chính mình một phen, đâu mới rơi lệ, như vậy nữ nhân, tấm tắc, tâm quá tàn nhẫn, đến tránh xa một chút. Mặt cao vô ngữ nhìn hắn, ghét bỏ hắn 2 văn tiền, chính mình không cũng mới hạ chú 5 văn tiền sao, có loại ngươi liền sau 5 lượng bạc, tựa. Hồ nhìn ra mặt cao trong lòng lời nói, mặt hạnh nhún vai nói, ta nhưng nghèo, tiền đến lưu trữ cưới vợ, không dám loạn hoa, ai không cần cưới vợ a? Mặt cao trong lòng hò hét, hắn cũng còn đơn được không? Bên này hai người đấu võ mồm đấu đến lợi hại, đối diện Khương La thì nước mắt là rốt cuộc lạc không xuống, đôi mắt nhìn mặt cao cùng mặt hạnh, nếu không phải vì kế tiếp sự tình có thể thuận lợi tiến hành, Khương La thì thật đúng là hận không thể đêm này hai người cấp đau mắng một đốn. Tiếu Tiếu, làm lơ mặt cao cùng mặt hạnh, Khương La thị tình thâm ý thiết nhìn về phía Khương Tiếu Tiếu, ngữ khí rất là thành khẩn nói, sự tình trước kia đều là ta sai, là ta không đúng, ta cho các ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ thẩm thẩm, Tiếu Tiếu, mấy năm nay nhiều tới nay, chúng ta thật sự không có thời khắc nào là đều không có quên ngươi tồn tại, lại như thế nào, chúng ta cũng đều là người một nhà a, ngươi như thế nào tình nguyện ở tại người xa lạ trong nhà, lại không muốn về nhà. Tiếu Tiếu, ngươi cùng ta về nhà được không? Thẩm thẩm cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta về nhà, làm ta cho ngươi quỳ xuống đều giáo. Khương La thị liền làm ra phải quỳ xuống tư thế, đôi mắt lại ba ba nhìn về phía Khương Tiếu Tiếu, hy vọng Khương Tiếu Tiếu có thể ngăn cản. Chỉ cần Khương Tiếu Tiếu đã mở miệng, như vậy nàng liền có tin tưởng thu phục Khương Tiếu Tiếu, làm nàng cam tâm tình nguyện đem Phương Thúc giao ra đây,